Mấy năm nay, Thẩm Xuyên không có tái hôn, hắn cảm thấy chính mình bị Tô Diệu Lan lăn lộn sợ, lo lắng lần thứ hai hôn nhân thê tử hôn tiền hôn hậu lại lần nữa tới một cái thật lớn quay cuồng. Hiện giờ Thẩm Xuyên hình như là thay đổi bệnh nặng, lần này về nước là cố thổ trọng du, lại không nghĩ đi nơi ở cũ thời điểm, bị cho biết phòng ở đã sớm đổi chủ, cũng biết Tô Diệu Lan sự tình, còn có chính mình cư nhiên có một cái nhi tử. Khương Du chống cái chán cười khẽ, Hạ Hân quả nhiên lợi hại, cư nhiên có thể đem gần 20 năm trước sự tình điều tra như vậy rõ ràng. Bất quá Thẩm Xuyên vợ chồng, đều là người đáng thương. Xem xong này phân điều tra, Khương Du quyết định giao cho Thẩm Ngọc, làm chính hắn làm lựa chọn. Tan học sau, Thẩm Ngọc cùng đồng học chào hỏi, đứng dậy rời đi. Hắc hắc hắc, Thẩm Ngọc, ước hảo đi nhà ăn, ngươi muốn trộm đi. Lân bàn nam đồng học vội vàng túm chặt hắn ống tay áo. Thẩm Ngọc hơi lăng, quên này cha. Ta hôm nay giữa trưa có việc, chúng ta ngày mai lại ước. Chuyện gì? Xử đối tượng. Đừng nói bừa, không thể nào. Thẩm Ngọc rút về ống tay áo, hướng đối phương xua xua tay liền đi ra ngoài. Tối hôm qua hắn nhìn Khương Du cho hắn điều tra báo cáo, trong lòng vạn phần phức tạp. Mẫu thân là người xấu sao? Không thấy được, ít nhất nàng đối Thẩm Xuyên là thật sự ái đến trong xương cốt, chỉ là loại này tình yêu, cơ hồ sở hữu nam nhân đều không tiếp thu được. Nàng ái quá mức điên cuồng, thế cho nên mất đi lý trí. Thẩm Xuyên là người xấu sao? Cũng không phải, có như vậy một cái điên cuồng thê tử, nhưng phàm là nam nhân đều muốn chạy trốn ly, huống chi này phân tình yêu trầm trọng, đã không phải người bình thường có thể thừa nhận ở, để tay lên ngực tự hỏi, hắn gặp được như vậy một nửa kia, chỉ sợ cũng sẽ muốn thoát đi. Hai người có lẽ cũng chưa sai, nhưng hắn Thẩm Ngọc chẳng lẽ liền có sai? Hai người các ngươi người vấn đề, làm hắn thành một cô nhi, dựa vào cái gì sai lầm kết quả làm hắn tới thừa nhận? Nhưng điều tra bệnh nặng hai chữ, lại bỏng cháy này hắn đôi mắt. Nếu lựa chọn ở ngay lúc này trốn cũ trọng du, thực hiển nhiên đối phương bệnh thực sự không nhẹ. Thẩm Ngọc rốt cuộc không có quá khứ trong lòng khảm, quyết định hôm nay đi cùng đối phương nói chuyện. Nói chuyện gì, hắn không biết, chính là tưởng nói chuyện. Đi vào cổng trường, liền nhìn đến bảo vệ cửa chỗ, một cái thân hình gầy ốm nam nhân, đang ở cùng bảo vệ cửa đại ca nói chuyện thiếm, nhìn dáng vẻ liêu đến còn thực đầu cơ. Hắn nhấc chân đi lên trước, kia trung niên nam nhân nhìn đến Thẩm Ngọc, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm hắn, sau đó đứng lên. Đi thôi, chúng ta tâm sự. Thẩm Ngọc dứt lời, xoay người hướng ngoài cổng trường đi. Thẩm Xuyên tái nhợt sắc mặt nhiễm hương phấn hồng, bước nhanh theo sau. Chương 305 tiếp xúc. Ngươi biết đến, ta cũng không tưởng cùng các ngươi có bất luận cái gì liên lụy. Mang theo Thẩm Xuyên đi vào trường học phụ cận quán cà phê, Thẩm Ngọc đi thẳng vào vấn đề. Thẩm Xuyên biết nhi tử đối hắn bài xích, chính là hắn đời này thật sự phải đi đến cùng, hiện giờ hắn thân hoạn dạ dày ung thư, đã là thời kỳ cuối. Ta đối với ngươi cảm thấy thực xin lỗi. Thẩm Xuyên nói. Thẩm Ngọc lắc đầu, các ngươi hai người ân ân đoán đoán ta đã biết, làm nam nhân ta lý giải ngươi, nhưng là đứng ở ta tự thân lập trường, cũng hy vọng ngươi có thể lý giải ta một chút. Khương A Di nói ngươi bệnh nặng, lần này là hy vọng ta và ngươi tương nhận, ta không cự tuyệt, nhưng là ta cũng không nghĩ đi theo ngươi xuất ngoại. Thẩm Xuyên không nghĩ tới nhi tử cư nhiên dễ nói chuyện như vậy, cũng đối hắn trong giọng nói Khương A Di sinh ra tò mò. Hảo, ta ở kinh thành mua căn hộ, buổi tối ta lại đây tiếp ngươi về nhà ăn cơm được không? Thẩm Xuyên trong giọng nói mang theo khẩn cầu. Thẩm Ngọc không có nhẫn tâm cự tuyệt, nhẹ nhàng gật gật đầu. Nhìn đến đối phương trong mắt quang, hắn cảm thấy như vậy kỳ thật cũng khá tốt. Đây cũng là bởi vì Thẩm Xuyên vẫn luôn chưa lập gia đình nguyên nhân, nếu là hắn tái hôn, Thẩm Ngọc là khẳng định sẽ không cùng hắn tương nhận, bởi vì sau lưng sẽ liên lụy rất nhiều ích lợi quan hệ, hắn hiện tại liền quá rất khá, không nghĩ đem chính mình đặt mình trong với phiền phái giữa. Hắn đối Thẩm Xuyên tiền tài không có hứng thú, từ sinh ra đến bây giờ, không có hắn, chính mình cũng lớn như vậy, hơn nữa thực mong là có thể tốt nghiệp tham gia công tác, hoàn toàn có năng lực nuôi sống chính mình. Trưa hôm đó, một chiếc điệu thấp màu đen xe hơi ngừng ở kinh đại trước cửa, này cũng không phải gì đó hiếm lạ, khiến cho cũng không dẫn người chú ý. Đi trước trường trung học phụ thuộc tiểu học bộ một chuyến. Hắn đối Thẩm Xuyên nói, qua bên kia làm cái gì? Muốn đi tiếp Khương A Di nhi tử. Thẩm Xuyên hướng phía trước tài xế gật gật đầu, tài xế lĩnh hội, lái xe hướng kinh thành trường trung học phụ thuộc đi. Hiện tại Yến Tử Hy tiểu bằng hữu đọc năm nhất, ở bình quân 7-8 tuổi hài tử trung gian, hắn cái này 6 tuổi tiểu hoa nhi còn sẽ thực chói mắt. Chính là ai làm hắn học tập hào đâu, người khác chỉ có nhìn lên phân. Thẩm ca ca. Nhìn đến Thẩm Ngọc, Yến Tử Hy có cặp sách chạy tới, hôm nay ba ba lại không rảnh. Yến thúc thúc công ty hai ngày này rất bận, không nghĩ ta tới đón ngươi. Không có, chúng ta đi thôi. Chúng ta hôm nay ngồi xe trở về. Thẩm Ngọc đem hắn mang lên xe, trước cùng Thẩm ca ca đi ăn cơm, buổi tối lại đưa ngươi về nhà, ta đã cùng Khương A Di trước tiên chào hỏi qua. Vậy được rồi. Yến Tử Hy cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào, dù sao hắn biết Thẩm ca ca sẽ không lừa hắn. Xe chậm rãi ở một đống cao cấp nơi ở lâu trước dừng lại. Thẩm Xuyên tiếp đón hai người bọn họ xuống xe. Rồi tay chỉ vào trước mặt nơi ở hàng hiên, đây là Cực Quang tập đoàn khai phá lô bàn, một thang một hộ, ta ở tầng cao nhất mua một bộ phòng ở, viết chính là tên của ngươi. Còn không đợi Thẩm Ngọc nói cái gì, Yến Tử Hy cười tủm tỉm túm Thẩm Ngọc tay nói, Thẩm ca ca, là ba cái phòng ở sao? Đúng vậy, là Yến Thúc Thúc công ty cái. Thẩm Xuyên nghe vậy, túi đầu nhìn cái này tiểu đậu đinh, đây là Yến Tổng Nhi Tử. Đúng vậy, ta là Yến Tử Hy nghèo khó giúp học tập quỹ được lợi giả. Thẩm Ngọc đối Thẩm Xuyên thân cận không đứng dậy, biết hắn là chính mình cha ruột, nhưng từ khi ra đời đến bây giờ lần đầu tiên nhìn thấy, gần dựa vào cái gọi là huyết thống, là có thể lập tức làm được phụ tử tình thâm, kia thực hiển nhiên là vô nghĩa. Thẩm Xuyên trong lòng chua xót, có thể tưởng tượng đến nhi tử nếu chịu đđi theo chính mình lại đây, phòng ở hắn cũng không có cự tuyệt, đây là tiến bộ. Thừa dịp còn có thời gian, hắn tưởng đem nước ngoài sự tình xử lý một chút, lưu tại quốc nội nhiều bồi bồi hắn. Nếu là biết lúc trước hắn có nhi tử, Thẩm Xuyên khẳng định sẽ trở về đem hắn mang đi, đáng tiếc khi đó tình huống, đã làm hắn rất khó tin tưởng Tô Diệu Lan nói. Phần 177. Hậu kỳ vì tránh né Tô Diệu Lan không ngừng quấy rầy, Thẩm Xuyên thay đổi sở hữu liên hệ phương thức, cũng liền hoàn toàn mất đi nhi tử tin tức. Lần này về nước, ai có thể nghĩ đến vận mệnh cho hắn như thế đại kinh hỉ. Phong ốc bố cục thật xinh đẹp, một thang một hộ cũng đặc biệt rộng mở, đứng ở 22 lâu quan sát, nửa tòa kinh thành thu hết đáy mắt, nhìn không sót gì. Phong ốc là xây cất hoàn thiện, chỉ cần mua sắm sở cần gia cụ liền có thể, coi như là giỏ sách vào ở. Diện tích nước chừng ở 367 chục bình tả hữu, bên trái là khu nhà phố, bên phải là ngang nhau diện tích ánh mặt trời phòng, ở bên trong làm cái gì đều có thể. Phong ốc là 5 thất 2 thính 1 bếp 4 vệ cách cục, hai cái có chứa độc lập phòng vệ sinh phòng ngủ chính, một gian phòng cho khách, hai gian thư phòng. Phòng trong trang hoàng giản lược đại khí, không thiếu thời thượng cảm cùng nhẹ xa phong cách, vừa thấy là có thể biết được. Thẩm Xuyên ánh mắt là thực không tồi. Thích sao? Thẩm Xuyên cười hỏi, chỉ là tươi cười nhiều ít có chút lấy lòng. Thẩm Ngọc không hy vọng từ hắn trong ánh mắt nhìn đến loại này cảm xúc, sẽ làm hắn cảm thấy chính mình thực quá mức. Chính là hắn cũng lý giải đối phương tâm tình, bởi vậy trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy chua xót. Ngươi không cần đối ta như vậy thật cẩn thận. Thẩm Ngọc nói. Thẩm Xuyên hơi hơi sửng sốt, theo sau cảm thấy có chút áy náy, là ta tưởng quá nhiều, ta đối với ngươi thật sự thực áy náy. Chúng ta cho nhau lý giải một chút, nếu là ta đứng ở ngươi lập trường, gặp được ta mẹ như vậy thê tử, chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy hít thở không thông muốn thoát đi, ta bất quá chính là gặp vạ lây thôi, mấy năm nay tốt xấu không ai bạc đãi ta, cũng có ăn có xuyên, ngươi không cần đối ta cảm thấy áy náy. Yến Tử Hy nhưng thật ra không cảm thấy câu thúc, bởi vì bên người có Thẩm Ngọc, biết nơi này là Thẩm Ngọc gia, tiểu gia hỏa đem cặp sách phóng tới sofa, liền ở trong nhà thám hiểm. Thẩm ca ca, ở nơi này khá tốt. Ta làm ba cũng ở chỗ này lưu một bộ phòng ở được không? Thẩm Ngọc giơ tay ở tiểu gia hỏa chán thượng xoa nhẹ hai hạ, nhà ngươi hiện tại vài căn hộ, còn lưu. Tưởng cùng Thẩm ca ca chủ gần một chút. Hiện tại cũng rất gần. Thẩm Ngọc lênh hắn đi vào cửa sổ sắt đất trước, chỉ vào phía trước một chỗ, thấy được không có. Yến Thúc Thúc cùng Khương A Di ở bên kia Long Hồ biệt thự để lại một bộ phòng ở, cho nên hai ta chủ cũng không xa. Lại nói hắn trên cơ bản đều là ở tại trong trường học, bên này. Hiện tại còn không xác định. Hắn không xác định, nhưng Thẩm Xuyên nghe thế câu nói trong lòng lại có tính toán. Không bằng liền ở Long Hồ khu biệt thự bên kia lại cấp nhi tử mua một bộ đi, cũng không biết hay không còn có phòng nguyên. Bút, bữa tối chuẩn bị tốt. Tài xế từ phòng bếp đi ra, trên người còn hệ tuyết trắng tạp dề, cũng mang theo đầu bếp mũ. Thẩm Xuyên gật gật đầu, tiếp đón hai người bọn họ cơm nước xong. Cũng không biết ngươi thích cái gì, Trung Quốc và phương Tây cơm ta làm dêm đều chuẩn bị một ít, nhìn xem ngươi thích ăn cái gì. Ta làm dêm nhớ kỹ, về sau làm hắn thường làm cho ngươi ăn. Thẩm Ngọc lôi kéo Yến Tử Hy nhập tòa, cho hắn trải lên khăn ăn, ta không kén ăn, cái gì đều có thể ăn. Thẩm Xuyên tâm lập tức đau. Nhớ năm đó hắn cùng Tô Diệu Lan kết hôn, trong nhà cũng là giàu có và đông đúc gia đình. Nếu không có hai người nghiệt duyên gút mắt, Thẩm Ngọc rõ ràng chính là xuất thân phú quý bừa bãi tiêu sái thiếu niên. Nhưng hiện tại, chương 306 bướng bỉnh. Thẩm Ngọc cảm giác thực nhạy bén. Nhận thấy được Thẩm Xuyên cảm xúc, hắn cười nói. Không kén ăn là chuyện tốt, ngươi không cần khổ sở, Yến Tử Hy còn không kén ăn đâu. Yến Tử Hy ân ân gật đầu, bà bá, mụ mụ nói kén ăn không phải hảo hài tử. Hắn nhưng không thích ớt xanh cùng cà rốt, nhưng mâm có lời nói vẫn là muốn ăn, đơn giản là mụ mụ nói không ăn rau xanh dinh dưỡng không cân đối, hội trưởng không cao. Hảo, ăn nhiều chút. Thẩm Xuyên thu liễm cảm xúc, cho bọn hắn hai không ngừng gắp đồ ăn. Cơm chiều sau, Ba người ở nhà chơi trong chốc lát, Thẩm Ngọc chuẩn bị đưa Yến Tử Hy về nhà. Ngươi buổi tối trở về ngủ sao? Thẩm Xuyên thấp phòng hỏi. Trở về. Thẩm Ngọc tưởng cự tuyệt, nhưng lời nói đến bên miệng lại nói không ra, ma xui quỷ khiến gật gật đầu đáp ứng xuống dưới. Nhìn đến Thẩm Xuyên kia thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, tâm tình của hắn tựa hồ cũng trở nên sung sướng lên. Sẽ lái xe sao? Sẽ, Thẩm ca ca sẽ lái xe. Yến Tử Hy trả lời, được đến Thẩm Ngọc khoan khoái cái hót. Dêm đi lấy tới chìa khóa xe, phóng tới Thẩm Xuyên trong tay, lái xe đưa hắn trở về đi, ta ở nhà chờ ngươi. Hảo. Tiếp nhận chìa khóa xe, Thẩm Ngọc lênh Yến Tử Hy đi nhờ thang máy rời đi. Trở lại phòng khách, Dêm đứng ở hắn bên người, bụt, hiện tại ngài có thể yên tâm đi. Đúng vậy. Thẩm Xuyên gật gật đầu, Dêm, mấy năm nay cảm ơn ngươi. Đây là ta nên làm, lúc trước là bột đem ta từ trong thống khổ cứu vớt ra tới, bằng không liền không có hôm nay ta. Dêm xuất thân từ sóng nghèo, mẫu thân sinh hắn khó sinh qua đời, phụ thân suốt ngày liền biết uống rượu cùng với đánh chửi chính mình. Hắn lúc còn rất nhỏ liền đi theo phụ cận người nơi nơi đi kiếm cơm ăn, ăn xin tiền lại đều bị tiểu quỷ phụ thân cướp đi mua rượu uống, hắn cơ hồ là chưa từng có ăn qua cơm no. Sau lại phụ thân còn trúng độc tử vong, hắn cũng thành xóm nghèo du hồn, bên kia mỗi người đều quá đến gian nan, tự nhiên cũng vô pháp bận tâm đến hắn. Rất nhiều năm sau, hắn bởi vì thích xóm nghèo một cái cô nương, nhưng cái kia cô nương đối hắn lại chỉ có lợi dụng, làm hại hắn suýt nữa bị kia một mảnh đầu mục dẫn người cấp vây hầu đến chết. Là Thẩm Xuyên cứu hắn. Hiện giờ đi theo Thẩm Xuyên bên người đã 16 cái năm đầu, Dêm học xong các loại kỹ năng, ở trong công ty là hắn thủ tịch đặc trợ, ngày thường cũng là tài xế, ở trong nhà còn lại là quản gia. Đã từng cái kia tầng dưới chốt nghèo khó nhi đồng, hiện giờ cũng thành toàn năng nhân tài. Dêm, Thẩm Ngọc thực hiển nhiên là sẽ không theo ta hồi nước Pháp, chờ ta sau khi chết, công ty liền giao cho ngươi. Không, bụt. Dêm một ngụm từ chối, có lẽ ngài có thể cùng thiếu gia nói nói. Ta lưu tại hắn bên người, giúp ngài chiếu cố hắn. Thẩm Xuyên nhìn đến Dêm kia nghiêm túc biểu tình, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Ngươi lưu tại hắn bên người là đại tài tiểu dụng. Sẽ không, bột đem ta từ vũng bùn chung lôi ra tới, hiện giờ ta cũng tưởng giúp ngài chiếu cố hảo thiếu gia. Tuy nói Thẩm Xuyên so với hắn chỉ đại 10 tuổi, nhưng Dêm từ bị Thẩm Xuyên mang theo trên người thời điểm, liền quyết định vì hắn phụng hiến cả đời. Hiện giờ hắn sắp rời đi, Dêm cũng không nghĩ xoay người, hắn sợ hãi. Sợ hai vị này bị nàng cho rằng phụ thân giống nhau nam nhân, đến tận đây chỉ có thể tồn tại với trong hồi ức. Thẩm Ngọc là con hắn, trên đời này duy nhất huyết thống thân nhân, Dêm nguyện ý đem 5 tháng còn lại đều phụng hiến cấp Thẩm Ngọc. Ngươi thật sự quyết định hảo. Tạm thời trước suy xét một ít thời gian đi, đến lúc đó cho ta hồi đáp. Ta không cần suy xét, thỉnh bột cùng thiếu gia nói nói, ta tưởng lưu tại hắn bên người. Thấy hắn như thế kiên trì, Thẩm Xuyên cũng chỉ có thể thở dài. Thẩm Ngọc ở Chín Khuyết Sơn không có đãi lâu lắm. Trước sau một giờ tả hữu liền đã trở lại. Về đến nhà, hắn đã bị Thẩm Xuyên cấp gọi vào trong thư phòng. Thẩm Ngọc, đây là ta này 20 năm ở nước ngoài sản nghiệp cùng chứng ngục, ngươi nguyện ý tiếp nhận qua đi sao? Thẩm Ngọc không hề do dự lắc đầu, ta sẽ không rời đi nơi này, ta không thích nước ngoài. Nếu ngươi như thế kiên định, như vậy ta liền đem nước ngoài sản nghiệp qua tay, còn lại tiền đều để lại cho ngươi. Thấy Thẩm Ngọc vẫn là lắc đầu, hắn không đợi nhi tử mở miệng, tiếp tục nói, đừng cự tuyệt ta. Ta ở nước ngoài mấy năm nay vẫn luôn độc thân, không có mặt khác thân thuộc. Ngươi khả năng không biết, ta hiện tại đã là dạ dày ung thư thời kỳ cuối, lần này trở về bất quá là thừa dịp còn có hai khẩu khí, cố thổ trọng du. Phía trước ta nghĩ đem công ty để lại cho Dêm, hắn đi theo ta bên người 16 năm, vì ta thừa nhận qua vài lần tai nạn xe cộ, cũng bồi ta nhịn qua vài lần tài chính gió lốc. Vậy để lại cho Dêm tiên sinh đi. Thẩm Xuyên thực vui mừng, tuy rằng chính mình không có dưỡng dục quá đứa con trai này một ngày, nhưng hắn lại là cái ý chí kiên định lại không chịu dụ hoặc còn hài tử. Dêm tưởng lưu tại bên cạnh ngươi. Thỉnh thiếu gia làm ta lưu tại ngài bên người. Dêm cung kính nói. Thẩm Ngọc có điểm nốc. Hắn điều kiện gì, có thể nuôi sống một cái Dêm. Dêm tiên sinh, ngươi liền ở ta bên người cũng vô dụng, không bằng liền nhận lấy. Nhận lấy ta 3 công ty đi, ta đối kia công ty không có hứng thú. Thẩm Xuyên hai mắt bóng lưỡng, đây là Thẩm Ngọc lần đầu tiên kêu hắn ba ba. Hắn cho rằng đến chết đều nghe không được. Ta đã từng là xóm nghèo sinh ra, sau lại ở thiếu chút nữa không ai đánh chết thời điểm, bị bột cứu tới, từ đó về sau ta liền nói cho chính mình, đời này đều phải vì bột phụng hiến hết thảy. Hiện giờ bột bệnh nặng, ta cũng không thể vi phạm chính mình hứa hẹn, tưởng tiếp tục lưu tại thiếu gia bên người. Ngài không cần cho ta chi trả tiền lương, mấy năm nay bột cho ta tiền thuê cũng đủ ta sinh hoạt thực hảo. Thiếu gia, ta là nước Pháp thượng lưu trong vòng đứng đầu quản gia, ngài lưu lại ta khẳng định sẽ đối ngài có trợ giúp. Thẩm Ngọc cảm thấy như thế nào liền nói không thông đâu. Rõ ràng có thể trở về kế thừa một nhà công ty, người này thế nào cũng phải chết cân não lưu tại chính mình bên người. Ngươi khả năng không biết, ta tốt nghiệp sau tưởng lưu tại Cực Quang tập đoàn, nói trắng ra là, ta cũng tưởng báo đáp Yến Thúc Thúc cân tình, vì bọn họ ra làm công. Ta một cái làm công như thế nào có thể mời ngươi như vậy thân phận quản gia, không thích hợp. Thẩm Xuyên Dêm. Thích hợp. Dêm trả lời dị thường khẳng định. Thẩm Ngọc mau điên rồi. Khu khu Thẩm Xuyên nắm tay để ở bên môi ho khan hai tiếng, hai người các ngươi đều suy xét một chút, nghĩ kỹ lại tiếp tục hiệp thương. Nay còn như thế nào hiệp thương, Dêm tiên sinh thực rõ ràng là chết cấn não. Là cá nhân đều biết con đường này như thế nào tuyển, hắn một hai phải lựa chọn nhất không có khả năng nào con đường, thật là tà môn. Ngay kế buổi sáng, Dêm ở dưới lầu chờ Thẩm Ngọc, lái xe đưa hắn đi trường học. Thẩm Ngọc cũng lười đến cùng Dêm tranh chấp, nhân mệnh ngồi vào đi. Mà Thẩm Xuyên cũng không nhàn rỗi, một mình đánh xe đi vào Long Hồ biệt thự, tưởng cấp nhi tử ở bên này mua căn hộ. Cũng không sợ nuôi không nổi biệt thự, hắn đến lúc đó qua tay đem công ty bán đi, ít nhất có thể cho Thẩm Ngọc lưu lại 700 vạn đồng euro tiền tiết kiệm, mặc dù cái gì đều không làm, dựa theo Thẩm Ngọc tiêu phí tiêu chuẩn, cũng đủ hắn cả đời tiêu phí. Tuy nói muốn cho nhi tử kế thừa công ty, nhưng hắn không muốn, Thẩm Xuyên cũng không có biện pháp. Liên tính hắn là Thẩm Ngọc phụ thân, lại chưa nuôi nâng quá hắn một ngày, tự nhiên cũng không thể dùng phụ thân tư thái đi khống chế hắn nhân sinh. Chương 307 hồi báo. Long Hồ biệt thự đi bên này phòng ở thật lâu phía trước liền bán hết, lúc này Thẩm Xuyên tự nhiên là mua không được. Tuy nói Thẩm Xuyên vẫn luôn là một cái lý trí người, nhưng này cũng phải nhìn ở ai trước mặt. Mới vừa nhận hồi nhi tử, hắn tình thương của cha đổ ở ngực không ngừng bành trướng, liền tính Thẩm Ngọc không có nói muốn bên này phòng ở, hắn vẫn là tưởng nhiều cấp Thẩm Ngọc một ít, lại nhiều một ít. Nếu bên này không có, vậy từ ở trong tay người khác mua. Mấy ngày sau, Thẩm Ngọc nhìn trong tay chìa khóa, cảm thấy chính mình có chút hoàn toàn thả bay tự mình. Này căn hộ viết tên của ta không phải sao? Đã có một chỉnh tầng lầu, làm gì còn phải bỏ tiền đi mua biệt thự? Hắn từ nhỏ liền tiết kiệm, không cần thiết đồ vật trước nay đều không đi mua. Tiết kiệm được tới còn có thể làm trong viện đệ đệ muội muội ăn nhiều một chút hoặc là mua chút giấy bút. Kỳ thật ban đầu Thẩm Ngọc cũng nghĩ, nếu là Thẩm Xuyên đem thân ra cho chính mình có lẽ sẽ đem tiền tài toàn bộ quyên cấp trong viện. Nhưng sau lại ngẫm lại từ bỏ, một phương diện là viện trưởng ba ba mụ mụ nói cái gì đều không đáp ứng, mặt khác một phương diện, cũng là vì Thẩm Xuyên không sống được bao lâu, hắn để lại cho chính mình cũng chỉ có này một số tiền, có lẽ đây cũng là hắn duy nhất đối chính mình biểu đạt phụ tử nhụ mộ chi tình phương thức. Nếu Thẩm Xuyên cố ý, hắn sẽ cùng chính mình thương lượng đem này số tiền đều quyên cấp trong viện, nhưng là hắn cũng không có nói. Nếu là chờ hắn qua đời sau, hắn đem tiền đều quyên đi ra ngoài, tổng cảm thấy có điểm lỗ trống. Hắn biết Thẩm Xuyên tưởng cái gì, hắn tưởng đơn giản chính là hy vọng chính mình về sau nhật tử không hề vì tiền khó khăn, chính là hắn mặc dù là nhiều một kẻ có tiền cha, cũng không nghĩ thay đổi chính mình sinh hoạt. Một bộ phòng ở nơi nào đủ, hiện tại hai bộ chính thích hợp. Thẩm Ngọc không biết nên nói cái gì. Từ không xu dính túi cô nhi, đến bây giờ có hai bộ kinh thành đứng đầu đoạn đường biệt thự cao cấp kẻ có tiền, biến hóa này làm hắn trong lúc nhất thời cảm thấy hoảng hốt. Ngươi không trở về nước Pháp sao? Thẩm Ngọc hỏi. Phần 178. Ta thân thể chỉ còn lại có 2-3 tháng thọ mệnh, tưởng nhiều bồi bồi ngươi nhìn xem ngươi, nước Pháp bên kia công ty, hôm nay giữa trưa Dêm bay trở về đi xử lý, nhiều nhất một tháng là có thể trở về. Khó trách chiền hai ngày Dêm đêm nay không có đi trường học tiếp hắn. Còn tưởng rằng trên đường đã xảy ra cái gì, ở trường học bên kia đợi nửa giờ không ai, chính hắn trước tiên đã trở lại, nguyên lai là hồi nước Pháp. Uống thuốc đi sao? Ăn qua. Biết nhi tử đây là ở lo lắng hắn, Thẩm Xuyên trong lòng kích động. Vậy ngươi ngồi nghỉ ngơi một lát, ta đi chuẩn bị cơm chiều. Ngươi còn sẽ nấu cơm. Trước kia viện trưởng ba ba công tác vội cũng chưa về, ta liền sẽ hỗ trợ làm điểm cơm. Mặt khác hải từ đâu? Trên cơ bản đều là so với ta tiểu nhân. So với ta đại sớm chút năm liền rời đi trong viện đi ra ngoài làm công, lưu lại cũng đều là có bệnh hoặc là chân cẳng tàn khuyết, có thể hỗ trợ hữu hạn. Thẩm Xuyên nhìn Thẩm Ngọc thuần thục kỹ thuật sát rau, trầm mặc trong chốc lát nói, không bằng ta cấp cô nhi viện quên một số tiền đi. Xem ngài ý tứ. Đương nhiên sẽ không quá nhiều, đều không phải là hắn bùn xịn, mà là quên quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ phát sinh một ít không tốt sự tình. Về sau mặc dù chính mình không còn nữa, có Thẩm Ngọc nhìn. Cô nhi viện bên kia chắc là sẽ không ra cái gì vấn đề. Tiến vào mùa đông, kinh thành nhiệt độ không khí nháy mắt hạ thấp băng điểm, Khương Du đã làm nhi tử thay giữ ấm quần áo. Mà hôm nay, trong nhà tới một người khách nhân. Cùng năm đó Tiểu Thúy giống nhau, đứa nhỏ này cũng là phương hướng Khương Du biểu đạt lòng biết ơn. Tiểu Hoa, nhìn đến này đại cô nương, Khương Du thực giật mình. năm đó nàng chính là cái hắc hắc gầy gầy tiểu cô nương, đặc biệt là trên người kia đan sen loang lổ hậu đả dấu vết lệnh nhân tâm đau. Điền Giai Tuệ không có để ý Khương Du kêu nàng nhũ danh, đây là nàng dấu vết, cũng không tính toán lau sạch. Nhị Ni tỷ, nhìn đến nàng, Điền Giai Tuệ tâm trăm mối cảm xúc nổn ngang. Năm đó nếu không phải nàng đối chính mình bắt đầu từ viện thủ, chỉ sợ chính mình sớm đã chết ở cái kia tuyết một rồi, càng không có hiện tại nàng. Mau ngồi, nay đều nhiều ít năm không thấy được ngươi, phía trước ta hồi thôn, tổng có thể nghe được chuyện của ngươi, nói ngươi học tập thật tốt, thật vì ngươi cao hứng. Điền Giai Tuệ chịu đựng hốc mắt ướt át, từ tùy thân trong bao móc ra một chương thư thông báo trúng tuyển, thực tinh xảo. Khương Du tiếp nhận tới nhìn mắt, trong lòng có chút giật mình, đứa nhỏ này thật đúng là chính là lệnh người lau mắt mà nhìn. Trước mặt chính là một chương nước ngoài đại học thư thông báo trúng tuyển, nhân đứa nhỏ này biểu hiện xuất sắc cùng xinh đẹp cá nhân thành tích, bị đối phương lấy toàn ngạch học đồng trúng tuyển. Tiểu nha đầu, lợi hại như vậy. Khương Du vui mừng khen, chỉ có này một khu nhà trường học. Còn có mặt khác hai sở cũng là toàn ngạch học đồng, bất quá ta lựa chọn cái này. Điền Giai Tuệ bị nàng khen có chút ngượng ngùng, ở người khác trước mặt nàng là sẽ không như thế câu nệ, ta tới là tưởng cảm ơn nhị ni tỷ, ta có hôm nay, là ngài đối ta cổ vũ cùng trợ giúp. Đây đều là chính ngươi nỗ lực, cùng ta nhưng không có quan hệ, dũng cảm thừa nhận chính mình nỗ lực này không mất mặt, không có gì nhưng ngượng ngùng. Chính như cùng nàng đời trước, nhìn đến đơn vị đồng sự ăn mặc xinh đẹp, sẽ tự đáy lòng nói một câu ngươi hôm nay thật xinh đẹp, đối phương tắc sẽ khiêm tốn xua xua tay nơi nào, lục đặc trợ mới đẹp đâu, như vậy giao lưu đối nàng tới nói có chút xấu hổ. Điền Giai Tuệ lần này tới Kinh Thành, chủ yếu mục đích là lại đây bên này làm công, biết được chính mình có thể rời đi cái kia ra. Nàng thật là một khắc đều đại không đi xuống. Hiện giờ chính mình khảo nhập nước ngoài đại học, cha mẹ tựa hồ đều biến thành quỷ hút máu, điên rồi dường như cho nàng giáo huấn hai người không dễ dàng, làm nàng về sau hiếu thuận chính mình, nuôi sống đệ đệ, ngàn vạn không thể làm bạch nhãn lang. Mấy năm nay, nàng đọc sách tiền, kỳ thật cũng không có hoa nhiều ít, rốt cuộc trong nhà sống không thiếu làm. Nhân gia học tập tốt hài tử, gia trưởng cơ bản đều sẽ cấp bọn nhỏ dự lưu ra làm bài tập thời gian, nhà nàng bất đồng, làm việc là chủ yếu. Làm bài tập chỉ có thể rút cạn. Buổi tối hơi chút điểm đèn dầu thời gian lâu rồi, Điền mẹ liền sẽ quang quang quang phá cửa, nói nàng không hiểu đến sinh hoạt. Bởi vậy mấy năm xuống dưới, Điền Giai Tuệ không ngoài ý muốn thành cận thị mắt, nhưng trong nhà tuyệt đối không có khả năng cho nàng mua mắt kính, bất đắc dĩ chỉ có thể thỉnh cầu lão sư đem nàng làm điều tới rồi đằng trước, mỗi lần xem bảng đen đều là dùng sức hít mắt. Đã từng nàng thiên chân cho rằng, chính mình chỉ cần học tập hảo, ba mẹ sẽ nhiều đau nàng một ít. Ai biết nàng tưởng quá nhiều. Ba mẹ ý tưởng vẫn luôn cũng chưa biến, tiểu bảo không thích đọc sách, hiện tại đều là trai trai tiểu tử, như cũ cả ngày chơi bời lêu lổng, dùng ba mẹ ý tứ, dù sao về sau có Điền Giai Tuệ cái này tỉ tỉ nuôi sống. Nàng mấy năm nay nỗ lực đọc sách vì chính là thay đổi chính mình vận mệnh, mà không phải trở thành bọn họ kho máu. Tiểu Hoa, dựa theo ngươi tuổi tác, năm nay ngươi hẳn là đọc đại nhị hoặc là đại tam mới đúng. Điền Giai Tuệ chỉ so Khương Xuyên tiểu tam 4 tuổi, Khương Xuyên tốt nghiệp đại học đều đã nhiều năm. Đứa nhỏ này như thế nào mới thi đậu đại học, tuy nói nàng đọc sách vãn, khá vậy không nên như vậy. Điền Giai Tuệ rũ mắt quấy loạn ngón tay, ta cao trung bỏ học 2 năm đi trong xưởng làm công. Chương 308 Lưu Manh. Là có cái gì việc khó sao? Bỏ học 2 năm đều có thể bị nước ngoài đứng đầu học phủ lấy toàn ngạch học đồng trúng tuyển, đứa nhỏ này thật là ăn rất nhiều khổ. Cũng không tính, chính là không thế nào tưởng cùng trong nhà đòi tiền. Điền Giai Tuệ câu môi cười cười, nhị ni tỷ cũng biết. Ta vừa mới bắt đầu đọc sách lúc ấy mỗi năm chỉ giao 10 tới đồng tiền, nhưng trong trường học mỗi tháng trợ cấp, một năm xuống dưới cũng liền kiếm đã trở lại, còn có thể nhiều kiếm. Sau lại đọc sách học phí nhiều chút, trợ cấp liền không quá đủ. Ta lại không muốn cùng trong nhà đòi tiền, liền cùng trường học lão sư khẩn cầu một chút, làm ta tạm nghỉ học 2 năm kiếm cái học phí. Khương Du nháy mắt hiểu rõ. Cái gì kêu trợ cấp không quá đủ, này liền buồn cười. Đối với bọn nhỏ tới nói, này phân trợ cấp cũng đủ bọn họ ở trong trường học ăn uống, có thể là Điền gia cha mẹ ăn uống bị dưỡng phì, trong giây lát học phí trướng, này liền biểu thị muốn bồi tiền, hai người khẳng định không muốn, đứa nhỏ này cũng là bị buộc đến không có biện pháp. Ăn Tết không trở về nhà đi. Lúc này tới, chắc là không tính toán đi trở về. Tuy nói khoảng cách ăn Tết còn có 2 tháng thời gian, nhưng nước ngoài trường học khai giảng thời gian cùng quốc nội bất đồng, khoảng cách đứa nhỏ này khai giảng cũng liền dư lại 1 tháng nhiều điểm thời gian. Là không có biện pháp lưu tại quốc nội ăn Tết. Nàng xin này nhiều trường học, mùa xuân khai giảng nhật tử ở 1 tháng đế. Thừa dịp còn có điểm thời gian, ta giúp ngươi ở bên này tìm công tác đi. Kỳ thật không dối gạt nhị ni tỷ, ta tới tìm ngươi, cũng là tìm Khương gia nhị thúc hỏi địa chỉ, chính là muốn cho ngươi giúp ta giới thiệu công tác, trường học bên kia mỗi năm học đồng, ta tỉnh điểm vậy là đủ rồi, hiện tại muốn kiếm cái vé máy bay tiền, lại chính là không nghĩ ở nhà ngốc, tới bên này cũng kiếm cái sinh hoạt phí. Có thể. Khương Du cười gật gật đầu. Nàng sẽ không nói mặc dù cha mẹ ngươi lại không phải, ngươi cũng không thể căm hận. Không có đứng ở tiểu hoa lập trường, không có trải qua quá nàng nhân sinh, người khác không tư cách đối đứa nhỏ này cách làm bình phẩm từ đầu đến chân. Giữa trưa ở bên này ăn một bữa cơm, tiểu hoa liền nói tưởng sớm một chút tìm công tác, tốt nhất là bao ăn ở. Không đúng sự thật cũng không quan hệ, nàng có thể đi Diêm Tú Cầm bên kia mượn cái phòng ở tạm. Bởi vì phía trước cùng tiểu thúy một cái trường học quan hệ, hơn nữa là một cái thôn, hai cái cô nương mặc dù tuổi kém vài tuổi, cũng là so với người khác muốn quen thuộc rất nhiều. Chính là ở kinh thành tìm cái bao ăn ở địa phương cũng không nhiều, liền tính là có cũng không thích hợp tiểu hoa. Cũng không cần đi phiền toái Tú Cầm thím, ta ở nơi khác còn có một bộ phòng ở, bên kia ra điện đồ làm bếp đều đầy đủ hết, chuyển nhà thời điểm chỉ dẫn theo quần áo lại đây, ngươi có thể đi bên kia ở tạm, cũng coi như là giúp tỷ nhìn phòng ở. Vừa định cự tuyệt, nhưng nghe được Khương Du cuối cùng một câu, Điền Giai Tuệ gật gật đầu đáp ứng xuống dưới. Cấp tiểu thúy tìm cái công tác là nhà mình Cực Quang tập đoàn, nàng chỉ cần làm một ít sự tình đơn giản liền hảo, sao chép văn kiện linh tinh. Buổi chiều lái xe đi công ty hỗ trợ báo đến, liền đem người đưa đến bên kia tiểu biệt thự. Tỷ của ta liền ở tại này một loạt mặt sau đệ nhị đống, ngươi buổi tối không có sự tình có thể đi bên kia tìm nàng tâm sự, bất quá nàng ở bệnh viện công tác, buổi tối trở về có điểm vãn. Bên này an bảo đều thực chính quy, không cần lo lắng an toàn vấn đề. Cảm ơn nhị ni tỷ. Điền Giai Tuệ không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình nội tâm cảm kích chi tình. Dàn xếp hảo nàng, Khương Du liền chính mình lái xe về nhà. Đến nơi Điền gia, bên kia lúc này đã lộn xộn. Điền Giai Tuệ tự cố đóng gói hành lý rời đi ra, Điền gia nhị lao khí thiếu chút nữa không xịu qua đi. Nàng đây là tưởng bỏ xuống bọn họ hai vợ chồng ra cùng chính mình nhi tử, chính mình đi ra ngoài tiêu giao sung sướng, cái này làm cho Điền gia nhị lão như thế nào có thể nuốt đến hạ khẩu khí này. Hai người thức khuya dậy sớm cung cấp nuôi dưỡng Điền Tiểu Hoa đọc sách, này nha đầu thúi không những không hiểu đến cảm kích, ngược lại trông chạy, về sau còn có thể trở về. Khả nhân đều đi rồi, có thể có gì biện pháp. Hai vợ chồng ở trong thôn không thiếu bại hoại Điền Tiểu Hoa thanh danh, nhưng quê nhà hương thân, ai không biết Điền gia tình huống, Tiểu Hoa ở nhà quá gì nhật tử, có mấy cái không biết, ngày thường tan học về nhà liền giúp đỡ trong nhà ngoài ngõ làm việc, ngày mùa thời điểm, Điền gia tiểu nhi tử ở trong thôn đi bộ chơi. Cái này niệm thư tiểu khuê nữ lại mồ hôi ướt đẫm xuống đất. Liên tính là nhân gia chạy kia có gì, mấy năm nay trong nhà ngoài ngõ làm sống còn thiếu. Tính bút chướng cũng biết nào đầu chiếm tiện nghi, nào đầu có hại. Quốc Lương, ngươi chưa nói tiểu hoa sự đi. Lý Bình thật đúng là đáng thương tiểu hoa kia hài tử. Chưa nói, yên tâm đi ngươi, Điền Thọ là gì người ta còn không biết, nói tiểu hoa kia hài tử nhưng không phải đến bị tội. Đúng vậy, chưa nói liền hảo. Lý Bình yên lòng, nhi tử lập tức liền tan học. Đến chạy nhanh làm ra cơm tới, cơm nước xong còn phải nhìn hắn làm bài tập đâu. Đại nha khảo đi ra ngoài, khảo tới rồi phương Nam Đại học, phía trước nói là làm nàng đi kinh thành tìm cái đại học, bên kia cô em chồng ở, còn có thể hỗ trợ chăm sóc. Nhưng đại nha đứa nhỏ này có chính mình tâm tư, nói gì đều bất quá đi, chính mình làm chủ kê khai phương Nam trường học, hai người vô pháp, chỉ có thể đáp ứng xuống dưới. Nhi tử hiện tại còn ở đọc sơ trung, học tập thành tích không tồi, đây cũng là đại nha ở nhà khi công lao. Cả ngày nhìn chằm chằm tiểu tử này đọc sách làm bài tập, kiến thức cơ bản vững chắc, chỉ cần không phải cái hoàn toàn thả bay tự mình, cũng kém không đến chạy đi đâu. Hiện tại Hà Tây Thôn, trong nhà điều kiện mặc dù lại kém, làm cha mẹ cũng sẽ lặc khẩn lưng quần đưa hải tử đi đọc sách. Đây cũng là bị Khương gia tỷ muội cấp mắt thèm, bọn họ trong lòng có cái ý niệm, nhà mình hải tử chỉ cần thi đậu đại học, về sau cũng có thể quá thượng như vậy lệnh người hâm mộ ngày lành. Điền Thọ này hai vợ chồng, trong đầu trang gì, tốt xấu chẳng phân biệt. Khương Quốc Lương thở dài, tỏ vẻ chịu phục kia hai người. Ai nói không phải đâu. Lý Bình cũng cảm thấy như thế, kia hài tử nhiều hiểu chuyện, đọc sách cũng nỗ lực dụng công, thành tích vẫn luôn đều thực hảo. Này hai vợ chồng vẫn là nhìn đến khuê nữ liền hùng hùng hổ hổ. Đặc biệt là tiểu bảo mẹ nó, Điền Lao Thái còn ở thời điểm bị sai ma thành dị dạng, kết quả nàng bà vừa chết, nàng khét ngược, trực tiếp đình thiếu, biến thành nàng tìm mọi cách tra tấn chính mình khuê nữ, lúc trước liền không đáng giá đáng thương. Này có gì? Đại nha không phải nói sao, nàng đây là phát tiết tâm lý. Chính mình năm đó chịu khổ không dám giải đến Điền Lao Thái trên người, đương ra làm chủ sau liền giải tới rồi chính mình khuê nữ trên người. Điền Thọ mặt trên kia giải khuê nữ cũng không phải cái tốt, đáng thương tiểu hoa đứa nhỏ này. Nay toán ra không biết xấu hổ, ở thôn đều gì danh tiếng, còn không biết hảo hảo sinh hoạt, nghe liền phiền. Mẹ ngươi phiền gì, cùng ta ba cãi nhau. Bên ngoài, Khương Quốc Lương tiểu nhi tử Khương Tu Văn con cặp sách vào nhà, nghe trong phòng cơm mùi hương, đêm nay là cá. Tiểu tử thúi, mới vừa về nhà liền hạt thì thầm gì. Khương Quốc Lương chừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, chạy nhanh ăn cơm, ăn xong làm bài tập. Hảo, ta liền thừa toán học không viết, mặt khác tác nghiệp đều ở trong trường học viết xong. Khương Tu Văn ném xuống cặp sách, giúp đỡ Lý Bình đoan đồ ăn, tỷ của ta cũng mau về nhà đi. Nói là một nguyệt 17 số 8 nghỉ, dù sao các ngươi khi đó còn phóng không được. Khương Quốc Lương vợ chồng hai cũng ở nhà trang một bộ điện thoại, ngày thường thực hảo đánh, đau lòng điện thoại phí, chỉ còn chờ khuê nữ bên kia đánh lại đây, nói là bên kia gọi điện thoại có học sinh tạp, tiện nghi. Chương 309 tranh đua. Khương gia tam huynh đệ hiện giờ tuy nói quá đến độ không bằng Tú Tú phong cảnh, chính là từng người cũng hoàn toàn không kém. Bởi vì huynh muội bốn người cảm tình thực hảo, Tú Tú thường xuyên hướng nhà bọn họ gửi qua bưu điện đồ vật, có đôi khi là thời thượng quần áo, có đôi khi là cho bọn nhỏ sách vở, bọn họ nhưng thật ra tiết kiệm được một bút chi ra. Nơi này duy độc Khương Quốc Lương vợ chồng ở nhà chồng trọn, lại cũng đều không phải là liền rất khổ, ít nhất trừ bỏ bọn nhỏ đọc sách, trên cơ bản không có quá nhiều tiêu phí, ăn đều là nhà mình trong đất sản. Hơn nữa Lý Bình là cái cẩn mẫn nữ nhân, nàng mỗi năm đều sẽ loại một ít mùa rau dưa, làm Khương Quốc Lương đưa đến huyện thành hai vị chị em dâu trong nhà, làm cho bọn họ hỗ trợ bán đi, này lại là một bút thu vào. Phần 179. Hai vợ chồng đều là cần mẫn có khả năng người, cung cấp nuôi dưỡng hai đứa nhỏ đọc sách cũng không sẽ nhiều khó khăn. Chủ yếu cũng là nhi nữ đọc sách tranh đua, hai vợ chồng đều cam tâm tình nguyện, làm khởi sống tới cũng có sự không song sức lực. Điền Thọ ra tiểu bảo, so Khương Tu Văn đều phải hơn mấy tuổi, nhưng hôm nay không làm việc đàng hoàng, cưới xe đạp cùng mặt khác thôn mấy cái tiểu tử, nhảy đi nhảy lại, lại quá 2 năm liền phải cưới vợ, lại liền cái đứng đắn việc đều không làm, liền biết tìm Điền Thọ hai vợ chồng đòi tiền hoa, gặp được loại này nhi tử, quả thực chính là gia môn bất hạnh. Đặt ở Khương Quốc Lương trong tay, không biết phải bị đánh gãy nhiều ít căn gậy gỗ, nhưng Điền Thọ vợ chồng lại cảm thấy bọn họ nhi tử nào nào đều hảo, càng là cam tâm tình nguyện dưỡng như vậy một cái tay chân đều toàn, không học vấn không nghề nghiệp đại tiểu hòa tử. Loại tình huống này ở 4 giảm 8 hương cũng không thiếu, chính là ở Hà Tây thôn có thể nói là độc nhất phân. Thanh Phong huyện có 15 cái thôn, Hà Tây thôn là học tập bầu không khí nhất nồng hậu cũng là nhất tích cực một cái, mặt khác thôn căn bản không đến so, mấy năm nay lần lượt đi ra nhiều ít có tiền đồ hài tử, mặt khác 14 cái thôn thêm lên sinh viên, đều không bằng Hà Tây thôn như vậy một cái nhiều. Năm đó Khương Du, sau lại Tiểu Thúy, Đại Nha, Tiểu Hoa, này nhưng đều là nữ hoa tử, đương nhiên nam hoa tử cũng có rất nhiều thi đậu đại học, cơ hồ mỗi năm tới rồi thi đại học sau khi chấm dứt một đoạn thời gian, ở trong thôn đều có thể ăn đến học lên yến. Tiểu Hổ, năm nay có năm chắc thi được tiền tam danh. Dương Sưởi Thượng, một nhà ba người ngồi xếp bằng ăn cơm, Lý Bình cấp nhi tử gấp một khối thịt cá. Khương Tu Văn thích nhất ăn chính là cá, hơn nữa dài quá một trương miêu đầu lưỡi, trước nay đều sẽ không tạp thứ, xương cá tổng có thể bị hắn cấp xuyến sạch sẽ. Không có gì khó khăn. Mẹ ngươi đừng lo lắng, ta khẳng định cũng là muốn đi theo đại tỷ một khối thi đậu đại học, đại tỷ đi càng đại, ta muốn đi kinh thành. Có thể thi đậu kinh đại. Năm đó Khương Du chính là khảo đến trường học này, Lý Bình ấn tượng đặc biệt khắc sâu, nàng biết đây là quốc nội tốt nhất trường học chí nhất. Kinh đại hy vọng hẳn là không quá lớn, có mặt khác đại học không phải sao, ta tưởng ghi danh Nam Thành Đại học. Nam Thành. Quốc Lương, năm đó Đường Thanh Niên trí thức khảo chính là Nam Đại đi. Ân, tiểu hổ ngươi cũng muốn khảo Nam Đại. Khương Quốc Lương vẫn là tin tưởng chính mình nhi tử, ngày thường khảo thí điểm vẫn luôn đều rất cao, trước nay không rớt ra niên cấp tiền 10, lớp tiền tam. Có cái này ý tưởng, không biết có thể hay không thi đậu. Ta muốn ghi danh không phải Nam Đại, là Nam Thành Quốc phòng khoa đại. Quốc phòng khoa đại. Này trường học so Nam rất tốt. Lý Bình cũng không hiểu biết. Cái này là không thể so sánh, đều là trọng điểm đại học, bất quá quốc phòng khoa cực kỳ học viện quân sự, đặc biệt khó tiến, quang có thành tích còn không được. Mặt khác điều kiện cũng yêu cầu đạt tiêu chuẩn, ta chỉ là có cái này ý đồ, hết thể còn phải đợi sang năm thi đại học lúc sau lại quyết định. Tỷ đệ 2 tuổi kém vài tuổi, khuê nữ đọc sách có điểm vãn, nhưng thật ra chỉ so nhi tử cao 2 cấp. Hiện tại cùng Khương Tu Văn một cái lớp, lớn nhất có 25 tuổi, kia đều là đi học vãn hải tử. Mặc kệ nói như thế nào, nhi tử biết đến khẳng định so với bọn hắn hai muốn nhiều, chỉ cần Khương Tu Văn chính mình trong lòng hiểu rõ, hai người bọn họ cũng sẽ không can thiệp. Bọn nhỏ lớn đối tương lai đều có chính mình quy hoạch, bọn họ hai vợ chồng đời này liền dựa chồng trọt sống qua, bọn nhỏ tưởng đọc cái gì liền đi đọc cái gì, dù sao cấp không được ý kiến, chỉ có thể mặc kệ nó. Nhi nữ đều là hảo hài tử, bọn họ cũng không cần lo lắng. Cơm chiều sau khi kết thúc, Khương Tu Văn sách theo cặp sách trở về chính mình phòng, móc ra sách vở làm bài tập ôn tập công khóa. Hắn ý tưởng rất đơn giản, đại tỷ đều có thể thi đậu trọng điểm đại học, chính mình khẳng định cũng không kém, dù sao chỉ còn lại có nửa năm thời gian, không điên không chơi, chịu đựng đi thì tốt rồi. Điền Giai Tuệ ở Cực Quang tập đoàn cũng không có bị nơi này chính thức công nhân làm khó dễ, bọn họ biết đây là tổng tài phu nhân đưa đến trong công ty vừa học vừa làm, cũng biết nàng bị nước ngoài vài sở đứng đầu đại học toàn ngạch học đồng trúng tuyển, thừa dịp này hơn một tháng tới bên này học tập một chút. Nàng ở chỗ này làm đều là vụn vặt công tác, bộ môn người đều tương đối hảo ở chung, nàng thích hướng phi thường hảo. Tiểu Tuệ, ngươi đi đem này phân văn kiện sao chép 20 phần, chờ lát nữa công ty mở học dùng. Một cái tóc dài mỹ nữ lại đây đem một phần yêu cầu sao chép văn kiện phóng tới Điền Giai Tuệ trước mặt. Điền Giai Tuệ gật gật đầu, tốt kiểu tỷ, ta đây liền đi. Nhìn đến Điền Giai Tuệ đứng dậy liền đi, nữ nhân gọi lại nàng, hôm nay Trương Vân ăn sinh nhật, giữa trưa cùng chúng ta cùng đi công ty bên cạnh Trần Ký ăn cơm đi. Điền Giai Tuệ nhưng thật ra tưởng cùng bọn họ náo nhiệt, chỉ là chính mình điều kiện chính mình trong lòng rõ ràng. Tiểu tỷ, ngươi biết ta điều kiện? Biết. Nữ nhân vô vô nàng bả vai, Trần Ký tiểu lão bản là Trương Vân vị hôn phu, ta cũng là đi theo hôn ăn hôn uống, ngươi cũng cùng nhau đến đây đi. Hảo, cảm ơn tiểu tỷ. Nữ nhân hướng nàng câu môi cười, mau đi đi. Ai? Điền Giai Tuệ tuy nói là nông thôn lại đây cô nương, nhưng tính cách cùng với làm việc cần mẫn, đều làm bộ môn người nhảy không ra cái gì tật xấu tới, dứt khoát nhanh nhẹn, cũng không ướt át bẩn thỉu, làm nàng xử lý sự tình tổng có thể làm phi thường hảo. Phía trước bộ môn giám đốc chất nữ, tốt nghiệp đại học sau lại bên này chơi vài lần, trong lúc cũng cần mẫn giúp bộ môn người làm điểm việc nhỏ, chính là kia nữ hài tử đất bằng đều có thể té ngã, làm tạp không biết nhiều ít sự tình, cuối cùng vẫn là nhân sự bộ giám đốc lại đây, đem kia nữ hài tử nhập chức xin cấp lui trở về, lúc này mới xem như kết thúc. Trời biết mỗi lần này nữ hải tử lại đây, bộ môn đều là gà bay chó sủa. Lui về đối phương nhập chức xin, chủ yếu là đối phương các phương diện đều không phù hợp công ty dùng người tiêu chuẩn. Ở Cực Quang tập đoàn muốn đi cửa sau là không có khả năng, một khi bị phát hiện, đi cửa sau người cũng muốn gặp phải bị sa thải nguy hiểm. Hơn nữa trong công ty sẽ định kỳ công trạng khảo hạch không đạt tiêu chuẩn sẽ cho ngươi một đoạn thời gian quan sát kỳ, lại làm không được liền gặp phải bị sa thải. Tuy nói có áp lực, nhưng mỗi người đều là nhiệt tình tràn đầy. Vô hắn, tiền lương cao. Thăng chức nhìn chúng cũng là ngươi công trạng khảo hạch, mà không phải ở chỗ này ngao tư lịch, hiện tại xí tuyên bộ giám đốc, tuổi chỉ có 28 tuổi, tiến công ty không đến 3 năm ngồi vào vị trí này, cùng tổng tài còn không có bất luận cái gì quan hệ, dựa vào chính là chính mình năng lực cá nhân. Chương 310 thoát đi ác mộng. Cực Quang tập đoàn bầu không khí thực hảo, cơ hồ sẽ không xuất hiện tiểu đoàn thể ôm đoàn hiện tượng, càng không có cái gọi là đồng hành ức hiếp, tâm thuật bất chính năng lực ở cao cũng là hưởng công. Trong công ty công nhân đều là năng lực cá nhân chắc tuyệt người, vừa mới bắt đầu khả năng ai cũng không phục ai, nhưng này chỉ là nhất bình thường bất quá sự tình, dùng ác độc thủ đoạn hãm hại đồng sự, một khi phát hiện liền sẽ chăn lâm sa thải. Tổng tài thân phận không tầm thường, bị Cực Quang tập đoàn sa thải người, lại muốn tìm đến hảo công tác, cơ hồ không có khả năng, bực này vì thế bị đồng hành nghiệp mọi người vứt bỏ. Hiện giờ công ty phúc lợi hảo, tiền lương cao, các phương diện đều viễn siêu đồng loại công ty, bọn họ tuyệt đối sẽ không ném dưa hấu nhặt hạt mè. Năm mạng, Cực Quang tập đoàn nghỉ đông có 10 ngày, từ tháng chạp 28 mãi cho đến tháng giêng sơ 8, đây là mỗi năm đều cố định tốt. Điền Giai Tuệ lại chỉ ở chỗ này công tác mãn một tháng, liền phải chuẩn bị xuất ngoại đi lưu học. Bộ môn các ca ca tỉ tỉ, vì Điền Giai Tuệ tổ chức đưa tiễn sẽ. Ai, tiểu tuệ tốt như vậy hải tử muốn đi, tỉ tỉ trong lòng luyến tiếc. Tiểu Văn ôm Điền Giai Tuệ, tốt nghiệp sau cũng không thể tới chúng ta công ty, bằng không này đó ca ca tỉ tỉ khẳng định đều sẽ giúp ngươi. Tiểu Tuệ học chính là sinh vật học, chúng ta công ty cũng không đề cập sinh vật khoa học kỹ thuật lĩnh vực, lại nói nàng về sau tốt nghiệp, không chừng nhiều ít sinh vật phương diện công ty chúng tuyển đâu, tương lai khẳng định một mảnh huy hoàng. Tiểu Tuệ đi chính là ma lý, ta bên kia có hai vị lao đồng học, chờ ngươi qua đi có thể tìm hai người bọn họ, về sau cũng có cái giúp đỡ. Bộ môn các ca ca tỉ tỉ ngươi một câu ta một câu, nói Điền Giai Tuệ lã chã rơi lệ. Ở cha mẹ trong tay, nàng không có cảm nhận được nửa điểm ôn nhu. Hiện giờ chỉ là cùng bọn họ cộng sự một tháng, phải đến nhiều người như vậy quan tâm. Điền Giai Tuệ có chút mờ mịt, càng nhiều lại là cảm động. Vé máy bay là Khương Du cho nàng mua. Tháng chạp sơ 9 sáng sớm, Khương Du lái xe lại đây tiếp Điền Giai Tuệ đi sân bay. Phi cơ là buổi sáng 10 giờ 25 phân cất cánh, hiện tại là buổi sáng 7 giờ rưỡi, đưa sau khi đi qua có thể ở sân bay bên kia ăn cơm sáng. Điền Giai Tuệ bắt được này một tháng tiền lương, cho chính mình mua một cái dung lương rất lớn dương hành lý. Bên trong có chính mình quần áo, cũng có trong công ty những cái đó ca ca tỉ tỉ đưa lễ vật, đều là rất thực dụng, có thể thấy được là dùng tâm tư. Nhị ni tỉ, kéo dương hành lý ra tới, Điền Giai Tuệ giữ cửa khóa lại, lên xe sau đem chìa khóa trả lại cho Khương Du, cảm ơn nhị ni tỷ này một tháng chiếu cố. Ta chỉ là cho ngươi cung cấp trụ địa phương cùng một phần lâm thời công tác, nhưng thật ra hành chính bộ những cái đó viên chức vẫn luôn lại nói ngươi hảo, đây đều là chính ngươi nỗ lực. Điền Giai Tuệ trước kia trong lòng khả năng có nhiều hơn mặt tâm u, rốt cuộc hàng năm sinh hoạt ở cha mẹ không công chính đối đãi hạ, nàng cũng là dùng một ít thủ đoạn mới thoát khỏi cha mẹ một ngày tam đố đầu đả, tâm tư khó tránh khỏi so khác bạn cùng lứa tuổi muốn càng thêm thành thục, cũng càng thêm âm u. Chính là trong khoảng thời gian này, nàng rộng rãi rất nhiều, cũng tự tin rất nhiều. Ngươi tiểu Thúy tỷ phi chính là Úc Châu chuyến bay, bằng không hai người các ngươi còn có thể thấy cái mặt. Tiểu Thúy tỷ thật lợi hại, Tú Cầm thím hiện tại cũng tìm được rồi hạnh phúc, ta thực hâm mộ các nàng. Không cần hâm mộ người khác, ngươi về sau tương lai cũng sẽ lộng lẫy bắt mắt, có thể được đến nhiều như vậy đại học trúng tuyển, cũng đã thuyết minh ngươi tự thân năng lực, này đó đại học trúng tuyển lưu học sinh xem nhưng cũng không chỉ là thành tích, còn có mặt khác các mặt, cho nên tiểu Hoa, ngươi so với mặt khác tuyệt đại đa số người, đều có vô pháp che giấu loang loáng điểm. Nhị ni tỷ, ta có như vậy lợi hại sao? Ngươi hay không lợi hại, còn dùng ta tới cấp ngươi đóng dấu. Khương Du cười ôn nhu mà sang sảng, còn không có ăn cơm sáng đi. Ân, buổi sáng xem xét một chút hành lễ, sợ hãi có quên mang đồ vật, luôn là lo lắng đề phòng. Đi sân bay hai ta tìm ra cửa hàng ăn chút, lúc sau liền đưa người thượng phi cơ. Đi vào sân bay, thời gian này đã có không ít người ở chỗ này ra vào. Khương Du mấy năm nay thường xuyên xuất ngoại tham gia các loại học thuật hội thảo, đối sân bay bên này rất quen thuộc. Đình hào xe, liền mang theo Điền Giai Tuệ quen cửa quen nẻo đi vào một nhà Nhật thức mì sợi cửa hàng, chủ tiệm là chính tông hoa hạ người, bất quá hắn tổ mẫu là đảo quốc một nhà xích quán mì trưởng nữ, này chủ tiệm thâm này tổ mẫu chân truyền, trong tiệm sinh ý đặc biệt hảo. Khương nữ sĩ, đã lâu không thấy. Đi vào trong tiệm, cái kia tử trung đẳng, bộ dáng bình thường cửa hàng trưởng đã mang theo nhân viên cửa hàng bắt đầu công tác. Đã lâu không thấy. Khương Du cùng hắn chào hỏi qua, Lãnh Tiểu Hoa nhập tòa, cầm lấy thức ăn trên bàn đơn, muốn ăn cái gì? Có khoai tây mì thịt kho sao? Điền Giai Tuệ hỏi. Không có. Khương Du lắc đầu, nhà nàng heo cốt mì sợi cùng mì sổ bạ đều phi thường không tồi. Nhà này mì sổ bạ là mang canh cùng làm mặt hai loại, mang canh mì sổ bạ mặt trên còn có hai căn tạc tôm cùng rau dưa kém dạ, hương vị có phong vị khác. Đương nhiên mặt khác cũng ăn ngon. Kỳ thật quốc nội mặt cũng là các cụ đặc sắc, Khương Du liền rất thích khoai tây cùng đậu ve hai loại mì thịt kho, mì trộn tương cũng yêu thích không buông tay. Điền Giai Tuệ không biết cái này, hơi đỏ mặt điểm một phần heo cốt mì sợi, Khương Du cho nàng muốn phân chén lớn. Khương nữ sĩ lần này lại muốn đi đâu? Không bao lâu, chủ tiệm tự mình bưng hai chén mặt lại đây, đưa các ngươi hai phân tiểu thái, khinh mặn dùng. Đưa đứa nhỏ này đi Mễ Quốc lưu học, ngươi thái thái như thế nào không ở bên này? Nàng mang thai, ở nhà nghỉ ngơi. Nói lên cái này, cửa hàng trưởng tươi cười càng thêm sán lạ. Chúc mừng. Cửa hàng trưởng năm nay 35 tuổi, cùng thê tử kết hôn 10 năm, hắn thê tử rất khó thụ thai, nhưng cửa hàng trưởng lại chưa cùng thê tử ly hôn, tuy nói trong nhà mặt cũng cho áp lực, hiện giờ cũng coi như là chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Ngươi đồ đệ cũng sắp xuất sư đi, có hứng thú đi Tân Thành bên kia khai chi nhánh sao? Khương Du hỏi. Cửa hàng trưởng biên cười biên gật đầu, Khương nữ sĩ nói, ta tháng 10 liền ở bên kia thuê một nhà cửa hàng. Liền ở cực quang tập đoàn trước quảng trường nghiêng đối diện, hiện giờ còn không có trang hoàng xong, sang năm tháng 3 liền có thể khai trường, hy vọng Khương nữ sĩ có thể nhiều hơn cổ động. Có thể, mặc dù ta bất quá đi, trong công ty người cũng sẽ đi cho người cổ động. Hai người không có nhiều liêu, trong tiệm người tới, cửa hàng trưởng liền đi bên trong tiếp tục bận rộn. Điền Giai Tuệ hàm xúc ăn trong chén mặt, canh đế nồng đậm, mì sợi kính đạo, đặc biệt mỹ vị. Sau khi ăn xong đã là mau 9 giờ, Khương Du mang theo nàng qua đi gửi vận chuyển hành lý. Phần 180. Tiểu Hoa, đi bên kia chiếu cố hảo tự mình, cũng muốn nỗ lực đọc sách, tương lai nhân sinh là chính ngươi, ngươi nỗ lực sớm muộn gì sẽ nở hoa kết quả. An kiểm chỗ, Khương Du cùng đi nàng xếp hàng đi phía trước đi. Điền Giai Tuệ tâm không phải không có thấp thỏm, nhưng con đường này là nàng chính mình tuyển, liền tuyệt đối sẽ không lùi bước. Đi ra này một bước, nàng tin tưởng chính mình sẽ nên đón không giống nhau nhân sinh, tương lai hoàn toàn có thể nắm giữ ở nàng chính mình trong tay. Nàng bức thiết tưởng thoát khỏi cái kia cho nàng mang đến vô biên ác mộng gia đình, nếu là có thể, nàng hy vọng vĩnh viễn đều không hề đặt chân Điền ra. Chương 311 ký 3. Cáo biệt Khương Du, nàng lưu luyến mỗi bước đi vào an kiểm thông đạo, bước lên dị quốc chi lữ. Đến nỗi Hà Tây thôn Điền Thọ vợ chồng, phía trước điên rồi dường như tìm tiểu nữ nhi, cuối cùng không có bất luận cái gì tin tức. Điên rồi dường như Điền Thọ tức phụ còn đi đồn công an báo án, nói nhà nàng khuê nữ mất tích. Chỉ là chờ công an dân cảnh tới trong thôn thăm viếng điều tra sau, biết được Điền Giai Tuệ nhận được nước ngoài đại học thư thông báo trúng tuyển, không có cùng người trong nhà chào hỏi liền chính mình rời đi, này căn bản là không phải dân cư mất tích, trong thôn người cơ hồ là muôn miệng một lời, bởi vậy chuyện này cũng vẫn chưa tiếp tục điều tra. Đầu tiên Điền Giai Tuệ không có bất luận cái gì tinh thần bệnh tật, tiếp theo nàng cũng đã thành niên, như thế nào tính này đều không phù hợp dân cư mất tích báo án điều kiện. Theo hai vị cảnh sát nhân dân điều tra biết được, Điền Thọ vợ chồng đối cái này nữ nhi thực không coi trọng, chẳng sợ Điền Giai Tuệ học tập năng lực cực kỳ xuất sắc, bọn họ hai vợ chồng nhất trí cho rằng đứa con gái này là bồi tiền hóa, lúc sau nhi tử mới có thể nối dõi tông đường. Hai vị cảnh sát nhân dân cũng ở Điền gia đối Điền Thọ vợ chồng tiến hành rồi một phen tư tưởng giáo dục, chính là nhìn đến hai người bọn họ kia một bộ không cho là đúng bộ dáng, cảnh sát nhân dân đồng chí cũng chỉ có thể không biết làm gì. Tham viếng mấy ngày, Hà Tây thôn đại bộ phận thôn dân tư tưởng đều thực mở ra, trong nhà nhưng phàm là có điểm điều kiện, nhi tử nữ nhi đều sẽ bị cha mẹ đưa đến trong trường học, Điền Thọ vợ chồng hai có thể nói, hoàn toàn chính là Hà Tây thôn dị loại. Chuyện này kết thúc, Điền Thọ vợ chồng chỉ có thể thầm hận như vậy từ bỏ, bằng không còn có thể như thế nào, bọn họ cũng không điều kiện ra ngoại quốc tìm quê nữ, chính là đi khác tỉnh thành đều không có cái kia năng lực, nghĩ đến ra xa nhà, hai người trong lòng liền rút lui coi trật tự, chỉ có thể ở chính mình này địa bàn thượng, đối với chính mình mấy cái khuê nữ diêu võ dương ai. Hai người bọn họ thường xuyên đau mắng Điền Giai Tuệ là cái vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang, cung nàng đọc sách còn cung gia thủ hợp tới. Thật sự muốn nói lên, Điền Giai Tuệ đọc sách mấy năm nay, có thể nói căn bản là không tốn quá trong nhà tiền, ban đầu trợ cấp cũng đem đọc sách tiền cấp trợ cấp đã trở lại, chỉ nhiều không ít. Sau lại không có trợ cấp, Điền Thọ vợ chồng lúc ấy liền biến sắc mặt, cả ngày lại nhải Điền Giai Tuệ chính là cái đòi nợ. Nàng chịu không nổi cha mẹ trường kỳ xem thường cung ác độc nguyên rủa, chỉ phải bỏ học 2 năm, kiếm lấy cao trung học phí. Từ 3-4 tuổi bắt đầu, Điền Giai Tuệ liền ở nhà làm trâu làm ngựa, thân cao còn không bằng thổ bếp thời điểm cũng đã học nhóm lửa nấu cơm, xuống đất làm việc càng là hơi chút chậm một chút liền đổi lấy trong nhà trưởng bối quát lớn đánh chửi, nàng cho dù là chính mình phân ra tới sống một mình, nhật tử cũng quá đến so với kia chút năm hảo quá nhiều, dưỡng dục tri ân mấy năm nay cha tấn cũng đã sớm còn thượng. Điền Giai Tuệ cũng không thiếu này đối cha mẹ cái gì. Cũng bởi vậy, nàng đi không chút nào lưu luyến. Về sau hay không có thể trở về không tốt lắm nói. Nhìn phi cơ một chút bay khỏi mặt đất, Điền Giai Tuệ tâm một mảnh bình tĩnh. Suốt ngoại sau, nàng vẫn là sẽ mau đủ cuối đọc sách, thậm chí còn có thể tại không ảnh hưởng việc học dưới tình huống hưởng thụ một chút sinh hoạt. Nàng sẽ thử đi nhận thức một ít bằng hữu, mặc kệ là quốc nội vẫn là nước ngoài, nhàn hạ khi ước thượng 3 năm bạn tốt cùng đi nơi nơi đi một chút, du ngoạn một phen. Từ sinh ra đến bây giờ, nàng nhân sinh đều là chính sống ở bạo lực dưới, chưa từng có một ngày thuộc về nữ hải tử nhàn nhã thời gian. Không có gì bất ngờ xảy ra, tốt nghiệp sau nàng sẽ lưu tại nước ngoài công tác, đến nỗi khi nào trở về. Đại khái cha mẹ sau khi qua đời đi. Ngươi hảo. Ngồi ở nàng bên cạnh chính là một cái thực tinh thần tóc ngắn cô nương, lúc này chính cười khanh khách nhìn nàng, hai má mang theo một đôi nhợt nhạt má lún đồng tiền, phi thường có sức cuốn hút, ngươi là đi mẹ quốc đọc sách vẫn là thăm người thân. Điền Giai Tuệ hơi hơi sửng sốt, ngươi như thế nào biết ta muốn đi mẹ quốc? Má lún đồng tiền cô nương buồn cười, đây là kinh thành bay đi mẹ quốc thẳng tới phi cơ, trên đường không chuyển cơ chàng, chẳng lẽ bay đến nửa đường ngươi muốn từ trên phi cơ nhảy xuống đi nha? Nàng lược cảm quấn bách, ta đây là lần đầu tiên ngồi máy bay, không hiểu đến cái này. Ta là qua bên kia đọc sách. Là sao, nào sở đại học? Má lún đồng tiền nữ hài hỏi, ta cũng là ở bên kia đọc sách, nghỉ đông bay trở về quốc nội bồi bồi cha mẹ, hiện tại phản giáo. Ta đi chính là ma lý. Hoa, lợi hại như vậy. Ta và ngươi không phải một cái trường học, ta là IALE, tuy nói khoảng cách có chút xa, nhưng tương ngộ chính là có duyên, lưu cái liên hệ phương thức, chúng ta có thể thừa dịp kỳ nghỉ thời điểm chạm mặt. Hảo. Hai cái cô nương cho nhau trao đổi số di động, Điền Giai Tuệ di động là phía trước đi làm thời điểm. Bộ môn Kiều Văn dùng cũ, Kiều Văn trong nhà điều kiện thực hảo, trên cơ bản công ty tân khai phá di động, nàng tổng hội đổi tân. Chín Quyết Sơn, Khương Xuyên mang theo Hoắc Văn Huyên tới bên này cọ cơm. Huyên Huyên không có đi tú sao? Nhị tỷ, ta mang thai, năm nay tú liền không đi, quá 2 năm lại ra khỏi núi. Hoắc Văn Huyên Mỹ không muốn không muốn. Là sao, mấy tháng? Khương Du cũng là vui mừng quá đỗi, hai người bọn họ lúc này mới kết hôn nửa năm, đệ tức phụ liền có mang hài tử. Động tác rất nhanh. Hôm trước mới đi bệnh viện đã làm kiểm tra, đại tỷ đã biết, hôm nay tới cửa tự mình cùng nhị tỷ nói tin tức tốt này. Khương Xuyên đi trong phòng bếp bưng tới trái cây đưa cho tức phụ, Tử Hy đâu? Bọn họ hai cha con đi ra ngoài chơi, phía trước yến sách đều là công ty tụ hội, xem nhẹ kia tiểu tử, kết quả tiểu gia hỏa không vui. Mà lúc này, yến sách chính mang theo nhi tử ở hội sở bên này đá bóng đá, thuộc về trong nhà loại nhỏ sân bóng mà, mấy năm nay mới kiến tốt. Đừng nhìn Yến Tử Hy tuổi còn nhỏ, nhưng vận động tế bào lại rất không tồi, đá cầu tư thế cũng là có bài bản hẳn hoi. Nha, Yến Tổng cư nhiên có rảnh mang nhi tử lại đây chơi cầu. Trong suốt pha lê cảm tình đẩy kéo môn bởi vì vài người tới gần mà hướng hai bên mở ra, đi ở phía trước nữ nhân treo gẹo nói. Nữ nhân này là đại tẩu Lâm Vĩnh Phương chất nữ, hai người tuổi sắp xỉ, trước kia nhưng thật ra có thể thường xuyên ngày lễ ngày Tết nhìn thấy, sau lại nàng đi theo trượng phu đi Hải Thành lúc sau, có hảo chút năm không đã trở lại. Lâm Thu Ý trượng phu hiện tại là Hải Thành chức nghiệp đội bóng đá huấn luyện viên, phía trước đá quốc gia đội, hậu kỳ nhân thương tình xuất ngũ trở lại quê quán Hải Thành, bị mời qua đi. Các ngươi như thế nào tới? Yến Sách nhìn nhi tử liếc mắt một cái, tiểu gia hỏa kia chính mình đều có thể chơi thật cao hứng, toại cùng Lâm Thu Y đám người ở bên cạnh trên khán đài ngồi xuống. Cuối năm nay ở nhà mẹ để ăn Tết, hảo chút năm không trở về, năm trước ta bà đã qua đời, năm nay ở bên kia liền chúng ta một nhà ba người, khó tránh khỏi ăn Tết nhìn quặng cũ é, vừa lúc Cao Tường ăn Tết trong lúc trong đội nghỉ, ta liền lôi kéo người cùng nhau đã trở lại. Lâm Thu Y cùng trượng phu cảm tình thực hảo. Phía trước ta đi xem qua cô, thân thể của nàng tựa hồ không quá lanh lẹ. Cao tuổi, thân thể cơ năng tổng hội không ngừng giảm xuống, khuyết điểm lớn không có, chính là huyết áp có chút cao. Yến Sách vẫn là biết đến, tuy nói cùng ba vị huynh trưởng kém số tuổi, cảm tình nhưng vẫn đều rất thâm hậu. Khi còn nhỏ, cơ hồ là đại ca đại tẩu chiếu cố hắn, đã từng còn bị kia đối phu thê nói giỡn nói là coi như nửa cái nhi tử nuôi sống. Chương 312 tâm ý. Hậu kỳ bởi vì Yến Sách tâm trí thành thục quá nhanh, lúc này mới thoát khỏi câu kia vui đùa lời nói. Cao Tường chỉ là tiến vào khi cùng Yến Sách chào hỏi qua, còn lại thời gian chính là nhìn phía dưới đá cầu Yến Tử Hy. Hiện tại kia hài tử thể lực không đủ, nhưng là tư thế không tồi, tuy nói chỉ có giàn hoa, nhưng là đối lập cái này tuổi hài tử tới nói đã thực không tồi, cư nhiên còn sẽ điên cầu, liền tính mỗi lần chỉ có 7-8 cái. Hơi há mồm tưởng nói đứa nhỏ này hảo hảo bồi dưỡng một chút, hẳn là cái hạt giống tốt, nhưng lập tức liền nhắm lại miệng. Yến gia là cái gì địa vị thân phận, Yến Sách càng là hiện giờ quốc nội số một doanh nhân, danh nghĩa tài sản hùng hậu, Yến Tử Hy về sau khẳng định là dây bằng dạ thừa phụ nghiệp. Bên kia Yến Tử Hy chơi mệt mỏi, ôm cầu chạy chậm lại đây. Ba ba, đây là ca ca tỷ tỷ. Ca ca hảo, tỷ tỷ hảo. Yến Tử Hy chậm nửa nhịp cùng hai người vân an. Đây là bối phận mang đến xấu hổ, rõ ràng trước mặt hai người cùng Yến Sách tuổi tác sắp xỉ, nhưng bối phận lại cùng Yến Tử Hy một thế hệ. Tử Hy hảo. Có phải hay không quen biết tỷ tỷ? Lâm Thu Ý lôi kéo Yến Tử Hy tay ngồi ở chính mình bên người, cùng Yến Sách nói, ta cũng chính là tại đây hải tử tiệc đầy tháng thời điểm, cùng Cao Tường đã tới, lúc sau mấy năm nay lại chưa thấy qua đi. Trước 2 năm 3 thân thể không tốt, không phải còn gặp qua một mặt sao? Cao Tường nhắc nhở một câu. Đúng đúng đúng, lúc ấy hai ta ở lão gia tử nơi nào, vội vã đuổi phi cơ, chưa kịp nói chuyện. Yến Tử Hy đối hai vị này vẫn là có điểm ấn tượng, ba ba. Ca ca tỷ tỷ là tiểu lỗi ba ba mụ mụ sao? Đối. Yến Sách gật đầu. Cư nhiên còn nhớ rõ chúng ta nhi tử. Lâm Thu Ý yêu thích đem người ôm vào trong ngực. Lâm Thu Ý cùng Cao Tường là kinh bằng hữu giới thiệu nhận thức, khi đó Cao Tường còn ở quốc đủ đá cầu, là cái thân hình đĩnh bạn, diện mạo xoáy khí nam nhân, mà Lâm Thu Ý còn lại là tuổi còn trẻ liền kinh doanh này một nhà tiệm cơm thành công nữ tính. Lâm Thu Ý đối Cao Tường nhất kiến trung tình, lúc sau hai người liền bắt đầu xử đối tượng. Ở kia mấy năm gian, Cao Tường vẫn luôn đều ở trong đội huấn luyện, hai người có thể gặp mặt thời gian thực hảo, trên cơ bản đều là Lâm Thu Ý hướng huấn luyện căn cứ thăm. Cao Tường đối Lâm Thu Ý tự nhiên cũng phi thường thích, hậu kỳ hai người liền kết hôn. Chỉ tiếc hôn sau năm thứ 2 mùa đông, Cao Tường bị thương, ảm đạm rời đi quốc gia đội, Lâm Thu Ý không nghĩ hắn ở bên này thấy vật đả thương người, bồi hắn về tới Hải Thành quê quán, này ngẩn ngơ chính là thật nhiều năm. Mấy năm nay Cao Tường ở Hải Thành đảm nhiệm huấn luyện viên. Tâm thái trở nên cực kỳ bình thản, mặc dù thê tử kiếm tiền so với hắn nhiều, nhưng trong nhà hàng ngày chi tiêu dùng vẫn là Cao Tường tiền lương, Lâm Thu Ý kiếm tiền đều cấp nhi tử tồn đi lên, cái này làm cho hắn đối thê tử săn sóc càng là cảm động. Hắn không có khác đại nam tử chủ nghĩa nào đó tật xấu, cho rằng thê tử kiếm so với chính mình nhiều là đối hắn nam nhân một loại vũ nhục. Đồng dạng đều là vì cái này tiểu gia đình trả giá, thả thê tử trả giá so với hắn càng nhiều, trừ bỏ tôn trọng yêu quý nàng. Cao Tường không cho rằng còn có con đường thứ hai có thể đi. Các ngươi một nhà ăn Tết hồi đại viện. Không quay về, mấy năm nay đêm 30 giống nhau đều là ở nhà ta, mùng 1 lại trở về xem cha mẹ. Chúng ta một nhà sơ tam đi thăm cô, Tử Hy, đến lúc đó muốn cùng tiểu lỗi cùng nhau chơi được không? Đương nhiên hảo, ta cùng tiểu lỗi cảm tình nhưng hảo. Cao lỗi so Yến Tử Hy đại 4 tuổi. Vừa mới bắt đầu hai đứa nhỏ gặp mặt thời điểm, Cao Lỗi một hai phải làm Yến Tử Hy kêu hắn ca ca, nhưng chờ cha mẹ nói cho hai người bọn họ kém bối phận, Cao Lỗi tài văn chương nỗi từ bỏ, đồng ý Yến Tử Hy kêu hắn tiểu lỗi. Bằng không đâu, kêu đại cháu ngoại trai. Giữa trưa đoàn người ở bên này tụ cơm, Yến Sách mới mang theo nhi tử về nhà. Ngày mai còn muốn đi nơi nào chơi? Yến Sách xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn ghế sau nhi tử. Yến Tử Hy nghĩ nghĩ, không đi, mụ mụ nói cuối cùng mấy ngày nên cấp bá bá cô đưa hàng Tết, ta bồi ba bà cùng nhau. Hành, cảm ơn. Yến Sách câu môi cười khẽ, mắt nhìn phía trước. Trong nhà ăn Tết đưa hàng Tết, trên cơ bản đều là Khương Du chuẩn bị. Phần lớn là một ít thủ công làm đồ ăn. Có nàng làm các loại bánh quy hộp quà, tiệc đỉnh thạch trái cây, cũng có khẩu vị tươi ngon xúc ruột hơn cá. Trong nhà thân thích cũng không thiếu tiền, bên ngoài những cái đó đồ bổ mua trở về cũng là qua tay đưa cho người khác. Người trong nhà rất ít ăn, còn không bằng đưa này đó tới càng làm cho người cao hứng. Này đã xem như mỗi năm lệ thường. Trong nhà trong phòng bếp, Khương Du đem nướng tốt các loại bánh củ kỳ làm một lần trang nhập định làm tốt hộp quà. Mỗi nhà đều có thể phân đến 2 hộp lượng, còn có một nhà 2 hộp đỉnh, cùng với một ít thịt khô xúc ruột hơn cá chân không tức thực phẩm hộp quà. Hai người các ngươi kia phân liền tạm thời trước không trang, đêm 30 buổi tối lại mang về đi. Khương Du nói. Khương Xuyên gật gật đầu không có gì ý kiến, Hoắc Văn Huyên lại tiến lên đây, cùng Khương Du muốn một vại đỉnh, nắm chặt cái muông ở bên cạnh ăn mặt mày hớn hở. Quả nhiên vẫn là nhị tỷ làm bữa đình ăn ngon. Cái này ta cũng không dám chịu, bên ngoài bữa đình thêm quả tinh hương liệu, hương vị so với ta làm muốn càng tốt, chỉ là chúng ta nhà mình làm ăn lên càng yên tâm, đặc biệt là ngươi hiện tại mang thai, tận lực ăn ít bên ngoài đồ vật, làm Tiểu Xuyên về nhà cho ngươi làm. Phần 181. Nhị tỷ yên tâm đi, hắn mỗi ngày buổi tối đều sẽ đúng giờ về nhà, giữa trưa cũng có tôn mẹ cho ta làm cơm trưa. Tôn mẹ là Khương Yên cấp giới thiệu ra chính viên, kinh thành người địa phương. Làm này một hàng đã mau 10 năm, làm được một tay ăn ngon phương Bắc đồ ăn. Có việc liền cho ta cùng ngươi đại tỷ gọi điện thoại, hôn sau gầy thân hai chúng ta hẳn là không cần lo lắng, ngươi có chính mình tập thể hình huấn luyện viên không phải. Ân, ta tưởng chờ hài tử thai sữa lúc sau lại đi công tác, bất quá vẫn là muốn thỉnh đại tỷ giúp ta chế định một chút ẩm thực, bằng không sinh quá hài tử mặc dù là khôi phục hình thể, cũng không bằng chưa sinh dục phía trước hoàn mỹ. Mặc dù là mạo hủy diệt chính mình sự nghiệp nguy hiểm, nàng vẫn là muốn sinh một cái cùng Khương Xuyên hài tử. Công ty bên kia ban đầu không đáp ứng, một phương diện là nàng tuổi còn nhỏ, về phương diện khác là nàng hiện tại sự nghiệp như mặt trời ban trưa, đột nhiên ẩn lui 2 năm, đối sự nghiệp của nàng tới nói, có thể nói là chí mạng. Ai biết bú sữa kỳ sau khi kết thúc, nàng hay không có thể một lần nữa đứng ở đỉnh, người mẫu lĩnh vực đổi mới, so bất luận cái gì ngành sản xuất đều phải cao. Có thời gian làm nhà ngươi người đại diện tìm một vị danh nhất ảnh, cho các ngươi phu thê chụp một tổ ảnh chụp đi. Khương Du cười nói, đã có thể lưu lại các ngươi này đoạn hạnh phúc thời gian, còn có thể cho ngươi gia tăng cho hấp thụ ánh sáng độ. Khương Xuyên cùng Hoắc Văn Húc đều là ở cái kia vòng, Khương Du nói lệnh hai vợ chồng trước mắt sáng ngời. Cái này chú ý không tồi, ta trở về liền cùng người đại diện liên hệ một chút, hiện tại cái bụng còn nhỏ, chờ đến sang năm nhập hạ thời điểm cũng có thể. Hoắc Văn Huyên là người mẫu ngành sản xuất lộ cách vách cùng chân là lại tầm thường bất quá sự tình, hơn nữa từ nhỏ ở nước ngoài sinh ra cùng lớn lên. Cũng không phải một cái ở phương diện này bảo thủ cô nương. Hơn nữa quay chụp một tổ thời gian mang thai ảnh chụp, về sau chờ hài tử sinh ra lớn lên, cũng có thể cấp hài tử nhìn xem này đó ảnh chụp, ngẫm lại liền lệnh người kích động cùng hưng phấn. Chương 313 đem chúng ta đã quên. Yến Sách về nhà trên đường, ở Long Hồ biệt thự ngừng hạ, mang theo nhi tử lái xe đi vào. Ba ba, chúng ta không trở về nhà sao? Yến Tử Hy ghé vào cửa sổ xe thượng nhìn về phía bên ngoài, nơi này phòng ở thật là đẹp mắt. Đây là nhà chúng ta khai phá nơi ở khu biệt thự, hôm nay bên này phòng ốc đã trang hoàng xong, ba ba trước mang người đến xem. Yến Sách từ kính chiếu hậu nhìn nhi tử liếc mắt một cái, về sau thu đông chúng ta liền dọn xuống dưới trụ, xuân hạ liền ở trên núi ở. Ta cảm thấy đang ở nơi nào đều có thể, chỉ cần cùng ba ba mụ mụ ở bên nhau. Ngươi gì cả ra ở chỗ này mua phòng ở, Thẩm Ngọc ca ca cũng ở chỗ này mua, còn có ra ra mãi mãi ở chỗ này cũng có phòng ở, ngươi thích đang ở nơi nào? Yến Sách buồn cười hỏi. Yến Tử Hy nghĩ nghĩ, cùng ba ba mụ mụ ở nơi này. Như vậy hắn là có thể mỗi ngày cùng biểu ca ở bên nhau chơi. Long Hồ biệt thự chỉ có 72 tịch, xanh hóa diện tích đạt tới 70%, nơi đi đến toàn là cỏ cây thảm thực vật, thả đều là trải qua hạ tiện đoàn đội tự mình thiết kế, ở bảo đảm mỹ quan cơ sở thượng cũng lộ ra nồng hậu nghệ thuật bầu không khí. Hơn nữa nơi này 70 mấy bộ biệt thự các không giống nhau, đều có chuyên trúc với chính mình đặc sắc. Yến Sách định chính là một loại thiên kiểu Trung Quốc hiện đại hóa biệt thự phong cách, vượt qua một nửa kiến trúc tài liệu đều là mộc chế, diện tích chiếm địa ước 1.600 bình tả hữu. Đương nhiên nơi này biệt thự đều có này riêng diện tích, lớn nhất cũng sẽ không vượt qua 2.000 bình, nhỏ nhất sẽ không nhỏ hơn 600 bình. Hắn đối với phòng ở cũng không có gì chú ý, chính mình danh nghĩa bất động sản ở cùng thê tử kết hôn sau, toàn bộ sang tên tới rồi đối phương danh nghĩa. Phía trước mua nhiều như vậy, bất quá là chính mình trong tay tiền nhiều, lưu trữ cũng không khác tác dụng, theo sau mới mua phòng ở. Khi đó phòng ở tiện nghi, một bộ quý điểm mấy vạn khối, tiện nghi điểm mấy ngàn khối liền mua tới. Nhưng Khương Du thích phòng ở, nếu thích liền cho nàng tiếp tục cho đi. Xe ở gara khá tốt, Lãnh Nhi Tử bước vào gạch xanh hôi ngói sân, bên trong cách cục đống nhiên rộng rãi. Vòng qua ảnh bích, phía trước là một mảnh bị đá xanh đường nhỏ vờn quanh nhân công hồ nước, bên trong các màu cẩm lý rong chơi trong đó, xem chiều sâu đại khái không đến 1 mét, thả áp dụng chính là bậc thang thiết kế, tam hoàn tương bộ, hoàn hoàn có thủy, xoay chuyển lặp lại. Đá xanh đường nhỏ hai bên có bị phân cái ra tới mặt cỏ, có 6 giác hình, có hình tứ phương, cũng có mặt khác hình dạng, thả định viện còn có một tòa núi giả đứng lặng ở hồ nước bên cạnh, vài đạo dòng nước ở núi giả quái thạch khe hở chảy xuống, rơi vào hồ nước. Mặt khác một bên còn có một tòa đình hóng gió hai bên là tay vịt, phía dưới trải mềm mại khảm nhập thức sofa, trung gian tắc phóng một trương diện tích hơi đại pha lê bàn, phía dưới có thể bày biện các loại rượu chờ, có ướp lạnh hiệu quả, coi như là một cái mini quầy rượu. Đình hóng gió ba mặt kéo dài ra 2 mét tả hữu độ rộng mặt cỏ, một bên còn lại là tỉ mỉ trải khắc hoa gạch, ở bên ngoài còn lại là ba mặt bể bơi, chỉ còn lại một mặt lưu trữ hành tẩu. Tiến vào sau, Yến Tử Hy liền bỏ xuống yến sách, vòng quanh trong nhà chuyển động lên, từ ngoài phòng đến trong phòng, xem hoa cả mắt. Ba ba, ta thực thích nơi này. Ta ăn tết liền ở chỗ này quá. Yến sách xoa xoa nàng đầu, ra ra mãi mãi cũng liền tới đây, như vậy qua lại chuyển động là có thể phương tiện rất nhiều. Ân. Yến Tử Hy hưng phấn gật gật đầu, ra ra mãi mãi ở nơi nào. Gì cả cùng thẩm ca ca bọn họ đâu. Chúng ta là Long Hồ Chín Hào, ra ra mãi mãi trụ chính là 66 hào, ngươi biểu ca nhà bọn họ trụ chính là 12 hào, liền ở nhà chúng ta nghiêng đối diện, thẩm ngọc trụ chính là số 21. Thẩm ngọc phụ thân trở về hắn tự nhiên biết, thẩm xuyên tới bên này, từ ở trong tay người khác dùng nhiều một số tiền mua đi rồi một bộ phòng ở, hắn cũng biết. Bọn họ ăn tết cũng có thể trụ tiến vào sao. Không rõ ràng lắm. Gia Gia mãi mãi về sau hẳn là có nửa năm thời gian ở nơi này. Đại viện bên kia phòng ở là cho này đó công huân miễn phí trụ, chờ bọn họ qua đời sau con cái tự nhiên sẽ không có quyền kế thừa. Cố Tiêu ở chỗ này mua phòng ở, Cố Gia lão gia tử hẳn là cũng tới bên này thường trụ. Đến nỗi Hạ Gia, kia căn bản là không cần lo lắng, ở ban đầu Hạ Tiện liền cho chính mình để lại một bộ, hiện giờ Hạ Huân vợ chồng cũng ở nơi này, Hạ lão gia tử về sau hẳn là cũng tới bên này. Long Hồ biệt thự quản lý và nghiêm khắc. Tưởng đi vào đều phải có gác cổng tạp cùng vân tay tương xứng đôi, có phòng chủ cho phép cũng có thể dẫn người đi vào. Thả bên này đều là chọn dùng hiện nay xã hội đứng đầu máy tính hệ thống theo dõi, hơn nữa lưng dựa chín khuyết sơn cùng một mảnh ướt mà, bên này mật độ cao xanh hóa, có thể nói là thành thị này tiểu cự phổi. Long Hồ biệt thự giá nhà quý, đây cũng là không thể nghi ngờ. Nhưng dù vậy, quốc nội đông đảo kẻ có tiền lại đều tưởng ở chỗ này chiếm cứ một vị trí nhỏ, cũng không đủ cầu. Cho nên Thẩm Xuyên có thể từ ở trong tay người khác mua căn hộ kia, Yến Sách vẫn là có chút kinh ngạc, nơi này hoa tiền chỉ sợ muốn cao hơn không ít. Số 7 tàu điện ngầm tuyến, liền ở Long Hồ khu biệt thự không đến 300 mễ vị trí, này tàu điện ngầm tuyến đều không phải là cho bọn hắn chuẩn bị, có thể mua nổi bên này phòng ở, nhà ai không phải ít nhất 2 chiếc xe, căn bản là không quay về làm tàu điện ngầm. Kia tàu điện ngầm là thành lập ở Tân Thành Thương Mậu Trung Tâm, cấp lui tới nơi này mua sắm người cùng với đi làm tộc chuẩn bị. Hai cha con ở chỗ này chuyển động nửa giờ, tới rồi mau cơm điểm thời điểm đi trở về. Mụ mụ, chúng ta khi nào dọn đến Long Hồ bên kia đi ở? Vừa vào cửa, Yến Tử Hy liền chạy đến Khương Du trước mặt hỏi. Khương Du đem trong tay mâm phóng tới nhi tử trong tay, hậu thiên dọn qua đi, ngươi tưởng sớm một chút. Kia chúng ta liền hậu thiên dọn, cậu mợ các ngươi đâu? Yến Tử Hy đem đồ ăn phóng tới trên bàn cơm, muốn hay không tới nhà của chúng ta ở? Đi nhà ngươi trụ làm gì, ta và ngươi mợ ở bên kia cũng có phòng ở. Yến Tử Hy ngẩng đầu nhìn ba ba chưa nói. Ngươi ba đem chúng ta cấp đã quên. Khương Xuyên méo méo hắn thẳng thắn mũi, ta và ngươi mợ trước 2 ngày liền dọn đi vào, liền ở tại Nam Hào biệt thự, năm nay ăn Tết, các ngươi đều tới nhà của ta quá. Hảo A. Yến Tử Hy vội vàng gật đầu, mợ, Long Hồ phòng ở có phải hay không thật xinh đẹp? Đúng vậy, thật xinh đẹp, mợ đặc biệt thích. Phòng ở là Hoắc Văn Huyên tìm thiết kế sư bằng hữu hỗ trợ thiết kế, hoàn toàn dựa theo nàng cùng Khương Xuyên yêu thích. Hơn nữa hoàn cảnh nơi đây thật là thật tốt quá, còn có 2 nhà đỉnh cấp hội sở, thậm chí liền ở cữ hội sở đều có. ở phương Tây không có ở cữ thói quen, thậm chí đều không có cùng nước gấm thói quen. Đi vào bên này sau, Hoắc Văn Huyên liền cực nhỏ lại uống nước lạnh, mỗi lần đều sẽ bị Khương Xuyên cấp chảo bao. Bởi vậy nàng đều là trước đem nước nấu sôi, sau đó ngã vào pha lê hồ bên trong phóng lạnh, tùy uống tùy đảo, mang thai sau Khương Xuyên coi chừng càng nghiêm khắc. Khương Xuyên ý tứ chính là, chờ hài tử sinh hạ tới, khiến cho nàng đi ở cữ trung tâm làm một chút hộ lý. Hoắc Văn Huyên ban đầu cũng không để ý cái này, bọn họ bên kia căn bản là không có cái gọi là ở cữ vừa nói. Chương 314 chuyển nhà. Nhưng Khương Yên lại cho nàng phổ cập không ít tri thức, lúc này mới làm Hoắc Văn Huyên đối hậu sản ở cữ nhìn thẳng vào lên. Một tháng thời gian, cũng không trường, nhưng đối với ngươi về sau vài thập niên đều khả năng tạo thành ảnh hưởng, không thể qua loa, nàng còn tưởng cùng Khương Xuyên lâu lâu dài dài ở bên nhau đâu. Tháng chạp 29 buổi sáng, Yến Sách người một nhà liền bắt đầu sửa sang lại sở cần quần áo, chuẩn bị dọn đến dưới chân núi đi ở. Kỳ thật ở trên núi liền rất hảo, ít nhất có thể nhìn đến đêm khuya cố cung phía trước lửa khói thịnh hội, hiện giờ kinh thành toàn bộ hành trình cấm tự mình châm ngòi pháo hoa pháo trúc. Chủ yếu cũng là vì mấy năm nay kinh thành kinh tế phát triển tấn mãnh, không khí ô nhiễm mấy năm liên tục nghiêm trọng, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Tiến sách đối cái này liền không thế nào để ý, ăn Tết đồ chính là cả nhà đoàn viên, vô cùng náo nhiệt ăn bữa cơm, pháo trúc linh tinh phóng cùng không bỏ, với hắn mà nói khác nhau không lớn. Chỉ là lão gia tử ngẫu nhiên sẽ cảm khái, hiện tại ăn Tết đều nghe không được pháo trúc thanh. Năm trước trong nhà bọn nhỏ tụ ở bên nhau, hình như là tiểu dĩnh đồ náo nhiệt, mua rất nhiều khí cầu. Sau đó cùng trong nhà mấy tiểu tử kia ở trong sân giẫm đạp, đảo cũng rất có một phen thú vị. Không có pháo khói thuốc súng vị, thả giẫm đạp lên còn có thể hoạt động một chút thân thể, tiếng vang cũng không tồi, đơn giản là quét tức lên phiền toái một chút. Tiến ra bên này, Du Tú Huyển chính chỉ huy mấy cái tôn tử sửa sang lại đồ vật, năm nay ăn Tết bọn họ liền phải dọn đến Long Hồ biệt thự bên kia, phía trước hai người qua đi xem qua, đối bên kia hoàn cảnh phi thường vừa lòng, biết được Hạ gia cùng Cố gia hai cái lao gia hỏa cũng muốn dọn qua đi ở. Tiến Thế Trường cũng liền không bài xích. Nguyên bản là lo lắng đi không ai nói chuyện thiếm, nhưng hôm nay kia hai người cũng đi theo con cháu qua đi, hắn còn có cái gì nhưng kháng cự. Dù sao liền tính là ở trong đại viện, giống hắn như vậy tuổi, cũng chỉ dư lại bọn họ ba, mặt khác đều là văn bối. Lại nói dọn đi qua, thậm chí có thể mỗi ngày nhìn đến tiểu nhi tử cùng tiểu tôn tử, nghĩ như thế nào đều không kém. Dù sao liền tính hắn không vui cũng không có biện pháp, không thấy được lao bà tử ở bên cạnh chỉ huy mạnh mẽ vai phong. Một bộ hận không thể hiện tại liền bay qua đi bộ dáng. Yến Tinh Vân cùng đệ đệ dọn xong một cái cũ xưa tủ gỗ, lau mồ hôi nói, mãi mãi, ngài đây là không tính toán đã trở lại. Mắt nhìn trong nhà gia cụ đều mau dọn không. Ta và ngươi gia gia tuổi lớn, tuy nói hiện tại thân thể còn tính mạnh lãng, cũng không mấy năm hảo sống, ở nơi nào đều giống nhau. Du Tú Huyển tư thái ưu nhã uống một ngụm trà, các ngươi những người này đều vội, ngày thường cũng không lớn trở về xem mãi mãi, vừa lúc ta và ngươi gia gia dọn qua đi. Có thể mỗi ngày nhìn đến tiểu tôn tử, ai? Yến Tinh Vân vô ngữ, nhà hắn mãi mãi chính là cái hảo diễn kịch, kia hành, ngài nhị lao dọn đến bên kia, về sau ta có thể thường xuyên trở về xem ngài, cách gần. Như vậy ngươi lái xe lại đây cũng liền hơn 10 phút, ngươi cư nhiên ngại xa, ta muốn ngươi cái này tôn tử có tác dụng gì? Lao thái thái trừng mắt nhìn đại tôn tử liếc mắt một cái, còn không nhanh lên dọn. Hảo hảo hảo, này liền đi. Từ sáng tinh mơ vội trở lại mau giữa trưa. Trong nhà đồ vật mới xem như dọn xong, Yến Tinh Vân cùng Yến Ánh Sao đỡ ra gian mãi mãi lên xe. Ngài nhị lao thật bỏ được rời đi nha. Yến Ánh Sao trước 2 năm kết hôn, nhưng là còn không có sốt ruột muốn hài tử, vẫn luôn nói chờ 2 năm chờ 2 năm, chờ Yến Hằng cùng Lâm Vĩnh Phương đều phải sốt ruột. Yến Thế Trương nhìn này căn hộ, lão phu thê hai cũng ở hơn phân nửa đời, nói rời đi nơi nào sẽ bỏ được. Nhưng thê tử nói đúng, hai người tuổi này, thổ chôn nửa thanh, nói không chừng ngày nào đó liền nhắm lại mắt. Nếu lao bà tử tưởng dọn qua đi, chính mình còn có cái gì luyến tiếp? Ra, người đầy đủ hết mới kêu ra. Người mãi mãi đi đâu ta đi đâu. Yến Thế Trương riêu lên xe cửa sổ, phút cuối cùng còn hướng về phía tôn tử hừ một tiếng. Yến Ánh Sao sờ sờ cái mũi, chui vào ghế điều khiển, hành, kia chúng ta này liền xuất phát. Một đường đi vào Long Hồ biệt thự, ở cảnh vệ chỗ, người một nhà xử lý gác cổng tạp cùng vân tay đi vào. Lao thái thái tử gả cho Yến Thế Trương liền không chịu khổ. Bàn tay tuy nói có không ít nếp nhăn cũng hơi hiện lỏng, nhưng lại cũng không thô ráp. Phần 182. Mặc dù không có vân tay, có gác cổng tạp liền có thể. Xử lý tốt lúc sau, mọi người lái xe đi vào. Những người khác đều không có đã tới Long Hồ biệt thự, tuy nói nơi này là Cực Quang tập đoàn tự chủ khai phá khu biệt thự, nhưng là bọn họ làm vãn bối hoặc là huynh đệ cũng ngượng ngùng há mồm liền phải. Rốt cuộc Khương Du ở bên trong còn có một nửa cổ phần đâu, hơn nữa mặc dù là người trong nhà, bọn họ cũng không như vậy hậu ra mặt. Huống hồ mọi người đều có phòng ở trụ, ở nơi nào không giống nhau. Hoa Nga, mới vừa khai tiến vào không bao xa, Yến Ánh Sao liền tán thưởng thổi tiếng huýt sáo, ở nơi này cũng quá thoải mái đi. Không nói cái khác, chính là này xanh hóa bao trùng xuất, khiến cho người liếc mắt một cái liền yêu. Hiện tại điền sản công ty không ngừng quật khởi, có tiểu khu vì nhiều xây nhà, liền hoa viên nhỏ đều không có, toàn bộ đều là cư dân lâu, khoảng cách còn rất nhỏ, ở tại một tầng bị phía trước nhà lầu ngăn trở, lấy ánh sáng đều khó khăn. Nhưng ngươi nhìn lại nơi này, lọt vào trong tầm mắt chỗ toàn là thảm thực vật. Hiện tại là mùa đông, trừ bỏ cây trúc cùng bốn mùa thanh, mặt khác đều trồi lủi, chính là cũng có thể tưởng tượng đã đến năm mùa xuân thịnh cảnh. Đi vào 66 hào biệt thự trước, Yến Tinh Vân liền tiếp đón mặt sau người khuân vác gia cụ, Yến Ánh Sao tắc kéo Du Tú Huyền cách vách, đẩy ra kia phiến màu đỏ thắm cửa gỗ. Nhóm đẩy ra, chính là một tòa trạm giống điêu lan ngọc thế ảnh bích, bên cạnh còn lại là bốn lượn hành lang gấp khúc. Ba người theo hành lang gấp khúc sàn nhà gỗ chậm gì gì hướng trong đi, tiền viện trung gian vị trí là nhảy dựng bề rộng chừng 1.5 mét đường lát đá, đường lát đá trung gian là một tòa loại nhỏ cùng chân, có nước chảy ở bên trong chảy xuôi mà qua, mùa đông thủy chất có vẻ phá lệ mát lạnh. Còn lại vị trí có mặt cỏ, có bùn hoa, mà cái kia nước chảy dòng suối vẫn luôn vòng đến mặt sau. Phía trước kiến trúc là phòng khách cùng phòng bếp, phòng khách là chọn dùng một chất kết cấu dựng, tứ phương bổ câu quy quy củ củ. Trước sau cùng đỉnh chóp đều dùng sức mạnh hóa pha lê bao trùm, không đầu góc người đều biết, này lấy ánh sáng hiệu quả tuyệt đối vênh váo. Trước sau hai bên còn lại là dắt chiếu trúc, kéo ruôi thức, ngày mùa hè ghét bỏ phơi đến hoảng, còn có thể kéo xuống tới che đậy. Thả ở phía trước hậu vị trí các có lưỡng đạo môn, ở lưỡng đạo môn trung gian, tắc phân biệt có một mặt trường khoảng ước 2 mét đa bảo các, mặt trên có thể bày biện vật trang trí hoặc là loại nhỏ bồn hoa, cũng hoặc là coi như kệ sách dùng. Phòng khách phân kiểu Trung Quốc cùng hiện đại kiểu mới hai cái khu vực, kiểu Trung Quốc là bàn bắt tiên nguyên bộ phương tiện, tả hưu ven tường còn bày hai chiếc giường, mai lan trúc cúc gối rửa phân biệt đặt ở hai đoạn, trung gian phóng một trường tiểu bàn lùn, mặt trên trà cụ đầy đủ hết, là yến sách tìm chuyên gia làm tử sa hồ. Tiểu Tây là nửa vòng tròn hình chỉnh thể sofa xứng tổ. Bất luận là một thảo một mục, một gạch một ngói, thậm chí gia cụ bày biện, đều tức thực dụng lại đẹp thời thượng. Phòng ốc là hai tiến, mặt sau là hai tầng nghỉ ngơi khu. Trước sau phòng ốc trung gian còn lại là nhân công hồ nước, thiết kế kêu một cái ưu nhã phục cổ, giống như đi tới cổ đại đại quan quý nhân phủ đệ, lệnh Yến Ánh Sao lưu luyến quên phản. Nãi nãi, ta sẽ mỗi ngày đều tới xem ngươi. Yến Ánh Sao kéo nãi nãi cách vách, lấy lòng nói. Du Tú Huyền dở khóc dở cười nhìn tôn tử, cái này tôn tử nàng tự nhiên cũng phi thường yêu thương, so với trường tôn, hắn muốn nghịch ngợm rất nhiều, khá vậy nhất hiểu được đậu nàng vui vẻ. Nãi nãi không hiếm là ngươi. Đừng nha. Chương 315 yêu thương. Lão nhân, ngươi cảm thấy như thế nào? Du Tú Huyền lúc này đã cười đến không khép miệng được. Yến Thế Trương có thể như thế nào, tự nhiên là thích, rốt cuộc hoàn cảnh tốt như vậy, hơn nữa thê tử kia cao hứng thần sắc, hắn càng thêm thích. Tổ tôn ba người đi vào phía trước trong phòng khách, nhìn đến kia trương bàn bắt tiên cùng mỹ nhân giường, trong ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ kích động cùng cô đơn. Nhìn đến này tòa nhà, làm ta nhớ tới khi còn nhỏ ở hàng thành gia. Du Tú Huyền đi lên trước, ngồi ở mềm mại trên giường, khi đó ta liền thích bị mẫu thân ôm ở này mặt trên nghe nàng đọc sách cho ta nghe. Nãi nãi tuổi trẻ thời điểm, trong nhà thực giàu có sao? Yến Ánh Sao hỏi, nhiều ít có chút tò mò. Con hào đi, không coi là giàu nhất một vùng, nhưng cũng là ngay lúc đó phú thân. Nãi nãi trong nhà là kinh doanh lá trà sinh ý, nãi nãi nhị thúc, cũng chính là người nhị thúc công lúc ấy vẫn là cái kinh quan, tuy nói không đương mấy năm. Bên ngoài, Yến Tinh Vân chỉ huy chuyển nhà công nhân đem trong đại viện mang đến gia cụ toàn bộ dọn tiến vào, phòng ốc đều đã là trang hoàng hảo, lại bãi hạ này đó quê quán cụ không khỏi có chút phá hư không quản, nhìn cũng sẽ có vẻ chen chúc, bất quá hậu trạch có một cái trống không phòng, có thể đem này đó gia cụ bãi xuống dưới, đây là phía trước trang hoàng thời điểm, lao thái thái chuyên môn cùng trang hoàng công nhân thông qua khí. Yến Tinh Vân cũng là lần đầu tiên tới, đối nơi này hết thảy đều rất có xem xét dục vọng, năm nay liền ở chỗ này ăn Tết. Về sau đều ở chỗ này quá. Lão thái thái tiếp đón đại tôn tử tiến lên, ai ra, chúng ta vừa lại đây, trong nhà còn không có nước ấm. Ta đi thiêu. Yến Ánh Sao đứng dậy đi một chỗ khác trong phòng bếp là tại tiền viện bên cạnh sương phòng, bên ngoài nhìn rất là phúc cổ, chính là tiến vào sau mới phát hiện có khác động thiên, toàn bộ đều là hiện đại hóa gia cụ. Đặc biệt là trung gian vòng xoay, mặc kệ ở chỗ này ăn cơm vẫn là rửa rau sắt rau đều miễn bàn nhiều rộng mở, trung gian còn có 3 cái bồn nước. Ra ra mãi mãi không đợi Yến Ánh Sao chuẩn bị, bên ngoài liền có một đạo non nớt thanh âm truyền tiến vào. Hắn nghe tiếng đi ra ngoài, liền nhìn thấy Yến Tử Hy từ bên ngoài vọt vào tới, khuôn mặt nhỏ thượng mang theo cười nở hoa biểu tình. Nghe thấy tiểu tôn tử lại đây, không chỉ là ở tôn tử trước mặt luôn luôn bình tĩnh Yến Thế Trương đứng lên, Du Tú Huyền càng là đứng dậy đi đến thính trước cửa, đầy mặt từ ái chờ mong nhìn chạy như bay mà đến tiểu gia hỏa. Ai ra, mãi mãi tâm đầu nhục tới, chậm một chút chạy chậm một chút chạy, tiểu tâm quăng ngã. Sau đó đại tiểu tôn tử chạy tiến lên, một tay đem người ôm vào trong ngực. Liền chính ngươi tới. Ngẩng đầu nhìn nhìn đại môn phương hướng, tiểu nhi tử hai vợ chồng cũng không có đi theo. Trong nhà hôm nay chuyển nhà, ba ba mụ mụ ở nhà chuẩn bị đâu, nói là buổi tối tới nơi này ăn cơm. Mụ mụ nói làm mãi mãi đừng đi theo bận việc, nàng cùng tam bá mâu trễ chút tới hỗ trợ nấu cơm ăn. Phía trước ở nhà, hắn biết được ra ra mãi mãi dọn lại đây, giải khai chân liền hướng bên này chạy. Trừ bỏ cha mẹ, Yến Thế Trương thích nhất ra ra mãi mãi, hiện tại đọc tiểu học, hắn cơ hồ mỗi cái tuần đều trở về xem ra ra mãi mãi, có đôi khi ba ba mụ mụ công tác vội, cũng sẽ bị thẩm ca ca đưa đến trong đại viện. Kia đến làm ngươi ánh sao ca ca đi mua đồ ăn mới được. Không cần. Mụ mụ nói buổi chiều cùng ba ba cùng đi mua ăn Tết đồ ăn, hai nhà cùng nhau mua. Kéo nãi nãi cánh tay vào cửa, tiểu cứu cứu cũng đi theo một khối đi, gì cả bọn họ buổi chiều cũng liền dọn lại đây. Bọn họ đều ở chỗ này mua phòng ở nha. Lão thái thái đương nhiên biết, nhưng chính là thích cùng tiểu tôn tử cách nói, có đôi khi cũng là ra vẻ không biết. Ân, như vậy ta về sau liền có thể mỗi ngày tới ra ra nãi nãi trong nhà. Kia cũng không phải là, ngươi thật muốn mỗi ngày tới, nãi nãi thích nhất ngươi. Ta cũng thích nhất ra ra nãi nãi. Yến Tinh Vân ở chỗ này xem buồn cười, hắn hiện tại đều là làm phụ thân, hài tử so này nhỏ nhất đệ đệ đều đại, tự nhiên sẽ không cùng một cái tiểu hoa nhi so đo ở ra ra nãi nãi trong lòng ai quan trọng nhất. Chỉ cần lao ra tử lao thái thái thân thể khỏe mạnh, chính là bọn họ làm vãn bối lớn nhất chúc phúc. Có lẽ cũng là vì Yến gia con cháu tranh đua, cũng không có ai đi vì tài sản linh tinh tranh đoạt, nhưng phàm làm ớn, đều khảo chính mình nỗ lực đi tranh thủ, hai vị lao nhân tâm thái bình thản. Tự nhiên không có bệnh nặng đại thai, cũng liền khỏe mạnh trường thọ. Nhưng thật ra cô gia lão gia tử mấy năm nay thân thể không tốt lắm, mỗi ngày đều dược không rời tay. Cũng là vì những cái đó năm sinh hài tử sớm, không đến 20 tuổi liền có hài tử, không đến mức bởi vì hài tử tiệm đại, mà đem cha mẹ càng sớm làm già đi. Mau giữa trưa, ra ra mãi mãi ăn cơm sao? Còn không có. Du Tú Huyền lôi kéo tiểu tôn tử ở mỹ nhân trên giường ngồi xuống. Yến Tinh Vân nhìn nhìn trên vách tường đồng hồ, đứng dậy nói: Nơi này không phải có khách sạn sao, ta đi mua điểm. Mới vừa chuyển nhà, trong nhà cũng không đồ ăn. Yến Tử Hy lại hướng về phía đại ca cười giống như vẫn luôn tiểu hồ ly. Ngươi đây là cái gì biểu tình? Yến Tinh Vân một cái không nhịn xuống, tiến lên méo méo tiểu đệ mặt. Yến Tử Hy mở ra chính mình ba lô, từ bên trong rút ra một quyển thật dày tinh xảo vở, giơ lên Yến Tinh Vân trước mặt, đây là cực quang khách sạn thực đơn, tới phía trước ba ba mụ mụ cấp, mụ mụ nói ra ra mãi mãi mới vừa chuyển nhà. Khả năng giữa trưa cơm đều không thể tới kịp chuẩn bị, nhưng là nhà chúng ta khách sạn có ngoại đưa phục vụ, điện thoại điểm cơm sau, bọn họ bên kia làm tốt sau liền cấp đưa lại đây. Như vậy phương tiện. Lão thái thái sửng sốt một chút, nhìn trước mặt này trương tinh xảo thực đơn, tiếp nhận tới nhìn mắt, lão nhân, ngươi muốn ăn cái gì? Ngươi xem điểm đi, ta không kén ăn. Yến Thế Trương cũng tò mò, nhưng ở thê tử trong tay, hắn cũng liền không nhúc nhích. Lão thái thái nghiêng người chống mỹ nhân giường trung gian bàn vuông nhỏ, mở ra thực đơn. Yến Tinh Vân thấu tiến lên đây, chuẩn bị cấp khách sạn gọi điện thoại đính cơm. Sóc cá rất không tồi, phía trước nghe tiểu thúc nói, khách sạn này thỉnh đầu bếp là danh chủ, kêu thôi. Thôi cái gì tới, ta quên mất. Yến Tinh Vân nói, tới một phần đi. Hành, vậy tới một phần, lại đến một phần thịt kho tàu. Ngươi ra ra thích theo sau Du Tú Huyền lại điểm ba đạo đồ ăn, tổng cộng 5 cái đồ ăn mới tính xong. Yến Tinh Vân chiếu thực đơn bìa mặt góc phải bên dưới số điện thoại đánh qua đi. Bên kia thực mau liền có một người tuổi trẻ cô nương thanh âm truyền tới. Ngài hảo, nơi này là cực quang khách sạn ăn uống bộ, xin hỏi ngài có cái gì nhu cầu? Yến Tinh Vân đem bên này yêu cầu nói một chút, bên kia thực mau tỏ vẻ nhất vãn nửa giờ liền có thể đưa lại đây. Hơn nữa đối phương còn nói, bọn họ đây là đệ nhất gia cung cấp ngoại đưa khách sạn 5 sao, đưa cơm giới hạn trong Long Hồ khu biệt thự, mỗi ngày 24 giờ đều có cái này phục vụ, mặc dù là ngươi nửa đêm 3, 4 giờ đói bụng. Một chiếc điện thoại nhân ra cũng sẽ làm tốt giúp ngươi đưa đi. Như vậy nhưng thật ra phương tiện. Lão gia tử cười ha hả loát trong râu, mặc dù hắn mấy năm nay chưa bao giờ sẽ hơn phân nửa đêm đói bụng bỏ dậy tìm ăn. Nửa giờ chỉnh, bên ngoài có người ấn chuông cửa, Yến Tinh Vân huynh đệ đứng dậy đi ra ngoài. Chương 316 vui sướng. Sau đó liền nhìn thấy ba gã người mặc khách sạn trang phục tuổi trẻ nam tử đi vào tới, trong tay đều bưng khay, mặt trên cái giữ ấm cháo. Yến tiên sinh, xin hỏi là ngài điểm ngoại đưa sao? Phía trước nam phục vụ sinh cười hỏi. Là chúng ta, phóng tới nhà ăn đi. Tốt. Ba người tiến vào, đem cơm điểm phóng tới trên bàn cơm, còn có mấy thứ tinh mỹ món chính. Bao nhiêu tiền? Xin hỏi ngài hay không có buồn khách sạn đánh gãy tạm? Không đợi Yến Tinh Vân mở miệng, Yến Thế Trương liền nhìn về phía Du Tú Uyển, có đi. Có, ta đi tìm xem, phía trước Yến Sách kia hải tử cho thật nhiều trường, đều làm ta phóng cùng nhau. Ở thân nhi tử khách sạn ăn cơm phải bỏ tiền, người ở bên ngoài xem ra này tựa hồ không thể nào nói nổi. Nhưng là có điểm tâm tư người đều biết, tiệm cơm bất luận cái gì chi ra đều có phi thường minh tế chứng mục, nhỏ đến một bộ miễn phí dụng cụ rửa mặt, lớn đến các loại thiết bị, sở dĩ lấy tiền, chỉ là vì càng tốt mà quản lý khách sạn chứng mục. Lại nói mỗi tháng Yến Sách đều sẽ cấp hai vị lão nhân tài khoản đánh vào một số tiền, mặc dù bọn họ mỗi ngày uống rượu cửa hàng, cũng căn bản là hoa không xong. Lại nói Yến Sách trả lại cho bọn họ một trương hát tạp, kiềm giữ này trương hát tạp, ở cực quang xích khách sạn 5 sao tiêu phí, đều đánh hai chiếc, trước mắt trong công ty chỉ phát hành không đến 50 trương. Lão Thái Thái đem kia trương đánh dấu cực quang khách sạn 4 cái mạ vàng chữ to hát tạp đưa cho đại tôn tử, đối phương nhìn thoáng qua, ở trong tay máy móc thượng soát một chút, sau đó hơi hơi không lưng, Yến tiên sinh, ngài lần này tiêu phí 65 nguyên, đã từ ngài hát trong thẻ hoa đi, cảm ơn chư vị đối chúng ta khách sạn duy trì. Lão Thái Thái sửng sốt một chút, tiểu tử, nơi này còn có tiền. Đúng vậy, công ty hắc tạp đều không phải là chỉ làm đánh gãy dùng, hơn nữa có thể ở trong thẻ tồn tiền, đương nhiên chỉ có thể ở cực quang khách sạn chuỗi cửa hàng tiến hành tiêu phí, mỗi chương hắc tạp mới bắt đầu kim ngạch vì 10 vạn nguyên, lần này tiêu phí sau, ngài trong thẻ còn thừa 99.935 nguyên. Nam nhân nói bãi, hướng Lão Thái Thái lại lần nữa không lưng ý bảo, sau đó cùng bọn họ từ biệt sau rời đi. Lão Thái Thái sửng sốt đã lâu, mới đem này trương tạp bên người phóng tới trong túi. Ta không biết nơi này cư nhiên còn có tiền. Lão gia tử ho khan hai tiếng, hắn cũng không biết, biết đến lời nói đã sớm uống rượu trong tiệm đồ ăn. Bằng không này 10 vạn đồng tiền, đặt ở bên trong trường bao. Ngày hai còn làm gì cơm à, về sau đến cơm điểm, mỗi ngày uống rượu cửa hàng đồ ăn là được, dù sao là tiểu thúc hai, vệ sinh vấn đề tuyệt đối có thể bảo đảm. Yến Tinh Vân tiến lên đây, nâng lão gia tử hướng nhà ăn đi. Đến giờ ăn cơm, Tử Hy đi tìm ngươi nhị ca rửa tay đi. Phần 183. Nga. Trong phòng bếp Yến Ánh Sao đang ở pha trà, thuận tiện chơi di động trò chơi. Nhìn thấy Yến Tử Hy tiến vào, lôi kéo hắn ở vòi nước hạ giặt sạch tay, bưng một thác trà cụ đi tới phòng khách. Đồ ăn khẩu vị thật sự thực không tồi, bắt bẻ như Du Tú Uyển đều nhịn không được khen không dứt miệng. Vị này thôi đầu bếp tay nghề xem ra thực không tồi a. Thôi đầu bếp. Chẳng lẽ là Thôi Tháng Năm? Yến Ánh Sao nói. Đúng vậy, chính là tên này. Yến Tinh Vân vội vàng gật đầu, tiểu thúc phía trước cùng ta nói, hắn đào tới vị này Thôi Tháng Năm đầu bếp một cái thành viên tổ chức, liền đặt ở chúng ta tiểu khu khách sạn này. Nay cũng có thể lý giải, Thôi đầu bếp tổ tiên nhưng một con đều là ngự chủ xuất thân. Yến Ánh Sao ở công tác rất nhiều yêu thích ngọt nhạc, đặc biệt là ăn ngon, hắn ở ăn phương diện này, có thể nói là cái chuyên gia. Cơm trưa sau, Yến Tinh Vân cấp khách sạn bên kia gọi điện thoại, đối phương tỏ vẻ này liền phái người qua lại thu bộ đồ ăn. Đưa cơm cái này phương án vẫn là Khương Du cấp ra, so với đời sau kia hoàn thiện cơm hộp phục vụ, ở hiện giờ còn không có cái này nghiệp vụ. Chờ đối phương tới cửa tới lấy đi bộ đồ ăn, Yến Tinh Vân cùng Yến Ánh Sao liền cùng nhau đi trở về, hôm nay trở về thu thập một chút, ngày mai đêm 30 lại qua đây trụ 2 ngày. Yến Tử Hy còn lại là bị Lao Thái Thái lôi kéo đi hậu trạch phòng, nằm ở ra ra mãi mãi trung gian không bao lâu liền hô hô ngủ nhiều lên. Nếu là Khương chỉ còn sống, vậy là tốt rồi. Đúng vậy. Trưa hôm đó, Yến Sách cùng cậu em vợ hai người, chở Khương Du Khương Yên đi tiểu khu bên ngoài cách đó không xa siêu thị. Nhà này siêu thị liền ở cực quang tổng bộ đại lâu bên cạnh không đến 100 mét một đống 18 tầng đại lâu phía dưới 2 tầng, mặt trên còn lại là các loại hình cửa hàng quầy chuyên doanh, trước mắt đã chiêu thương xong, đang đứng ở khua chiêng gõ mỏ trang hoàng hoặc là đại khai trương trạng thái. Siêu thị đã buôn bán 2 tháng, cực quang tập đoàn đều có một đám vận chuyển đoàn đội, hợp tác sản phẩm thương cũng đều là trải qua nghiêm khắc sàng chọn. Tiến vào sau, hai nam nhân đẩy mua xăm xe, hai nữ nhân còn lại là ở phía trước thương lượng đều mua chút cái gì. Tỷ. Nên diện mà đến chính là Lâm Tạ vợ chồng, bên cạnh còn đi theo bọn họ đại nhi tử. Các ngươi như thế nào chạy nơi này tới? Khương Du cười nói. Chúng ta ở đối diện trong tiểu khu mua căn hộ, ở 17 lâu. Khương Tú Tú cười nói, nguyên bản cộng lại mua biệt thự phòng đâu, tuy nói quý điểm, nhưng mấy năm nay chúng ta cũng tổn không ít tiền, chính là không mua được. Lâm Tạ đi hỏi thời điểm. Bên kia sớm đã bán hết. Hiện tại nhà lầu cũng thực không tồi, lấy ánh sáng hảo, trông về phía xa phong cảnh càng tốt, diện tích cũng đại. Lâm Tạ đối này đã thực vừa lòng. Việc này các ngươi nhưng thật ra giấu khẩn, ăn tết đi trong nhà ngồi ngồi đi. Khương Yên chế nhạo nói. Khẳng định đi. Khương Tú Tú dứt lời, nhìn nhìn đồng hồ, trước không nói, chúng ta mua xong rồi đến trở về, năm nay trong nhà ca ca tới bên này ăn tết, buổi chiều xe lửa. Như thế nào như vậy vãn? Này ngày mai đã có thể ăn tết. Có thể có gì pháp, đại ca bên kia đơn vị nghỉ bản thân liền vãn, trước hai ngày vé xe lửa đều định hết, chỉ mua được ngày hôm qua. Kia mau trở về đi thôi, đừng chậm trễ tiếp người. Quá hai ngày đi tỉ trong nhà ngồi ngồi, đem thân mình cùng ca bọn họ đều hô qua đi. Đã biết. Mọi người mua xong đồ vật sau, mang theo 7-8 cái nặng trĩu túi mua hàng trở lại tiểu khu. Khương Yên bị Khương Xuyên đưa về nhà, bọn họ hai vợ chồng còn lại là đem rau dưa trước đưa đến trong nhà, xách theo mặt khác hai cái túi mua hàng đi láo ra tử bên kia. Lại đây khi, Yến Chiêu vợ chồng đã ở bên này. Tam Tẩu. Hai người cùng trưởng bối chào hỏi qua, Khương Du liền đem Tam Tẩu Tạ Nghệ kêu hướng phòng bếp đi. Ngươi này đều mua cái gì? Tạ Nghệ mở ra túi mua hàng. Bên trong có rau dưa thịt loại cùng các loại hải sản, ngày mai các ngươi không ở bên này ăn tết đi. Ân, đi ta đệ đệ bên kia, bằng không liền dư lại bọn họ hai vợ chồng không tốt lắm. Khương Du gật gật đầu, năm nay Huyên Huyên mang thai, nàng cũng không thể vội cái gì. Đảo cũng là. Đem đồ vật lấy ra, chị em dâu hai ở trong phòng bếp liền bắt đầu công việc lu bù lên, phía trước bên này còn không có bắt đầu kiến thời điểm. Yến Sách liền cấp Yến Chiêu gọi điện thoại, hỏi hắn muốn hay không phòng ở, hai chúng ta tưởng tượng. Nhà mình phòng ở trụ hảo hảo, còn mua gì, mua cũng không ai trụ, hiện tại nhìn nhưng còn không phải là hối hận, sớm biết rằng nên định ra tới. Chương 317 chị em dâu. Bên này mới vừa bắt đầu phiên giao dịch cũng đã tiêu thụ không còn, lại mua chỉ sợ cũng đến từ ở trong tay người khác mua, giá cả so với vừa mới bắt đầu muốn quý không ít. Tam Tẩu muốn cũng đừng có gấp, về sau lại nói. Cũng chỉ có thể như vậy, bất quá cũng liền nhớ mong như vậy trong chốc lát. Tạ Nghệ cười cười, đảo không phải khác. Chủ yếu là đồ gần. Chúng ta kia phòng ở cách ba mẹ đại viện rất gần, ba mẹ một chuyển nhà, này khoảng cách liền xa. Sự thật cũng thật là như vậy, Tạ Nghệ xem như ba cái chị em dâu bên trong, trở về thăm cha mẹ chồng nhiều nhất, đương nhiên này cũng không phải nói mặt khác hai vị đại tẩu liền không hiếu thuận. Thật sự muốn dựa theo về nhà thăm lão nhân tới quyết định hiếu thuận cùng không, kia nơi này liền thuộc Khương Du nhất không hiếu thuận. Nàng công tác một vội lên, mấy tháng đều không mang theo về nhà, càng đừng nói đi cha mẹ chồng bên kia. Tạ Nghệ là cam tỉnh người, sinh hoạt địa phương cơ hồ đều là liếc mắt một cái vọng không đến biên hoa cải dầu thôn trang, mỗi năm hoa cải dầu nở rộ thời điểm, giống như nhân gian tiên cảnh, suối nước róc rách từ thôn trung các góc khe hở giữa dòng quá, cũng tạo thành Tạ Nghệ này phúc linh hoạt kỳ ảo thanh lệ hảo tướng mạo. Tạ Nghệ là đoàn văn công tam đại dân tộc ca sĩ chi nhất, hiện giờ đã rất ít tham gia diễn xuất, chủ yếu là mang học sinh. Nhưng là vừa lúc gặp một ít trọng đại trường hợp, nàng giống nhau đều sẽ bị chịu mời tham gia diễn xuất. Bởi vậy nàng thời gian tương đối tới nói vẫn là tương đối nhiều. Tiến Tiểu Dĩnh lớn lên như vậy đáng yêu, trên cơ bản là di truyền Tạ Nghệ hảo tướng mạo. Tiểu Dĩnh như thế nào còn không có tới. Nàng đến vãn trong chốc lát, hôm nay cùng vài vị đồng học ước hảo đi bọn họ vài vị lao sư trong nhà thăm, đưa năm lễ đi. Hai vợ chồng dưới gối chỉ có Tiểu Dĩnh như vậy một cái hài tử, liền tính là nữ hài tử, cũng là tỉ mỉ bồi dưỡng, đều không phải là Tạ Nghệ không thể sinh, mà là hai người cảm thấy một cái hài tử liền khá tốt. Nàng ngày thường cùng chị em dâu chi gian tiếp xúc rất ít, cảm tình không thâm, chính là cũng không có mâu thuẫn, ít nhất có việc thời điểm, mọi người vẫn là sẽ đứng ở một bên, càng sẽ không ở sau lưng nói lẫn nhau không phải hoặc là hạ ngang chân. Hai người ở trong phòng bếp bận việc trong chốc lát, Tiến Hằng cùng Yến Thức hai nhà người cũng lại đây, hai vị tẩu tử thực mau tới đến trong phòng bếp cùng nhau giúp đỡ thu thập, trong nhà cũng trở nên náo nhiệt lên. Phòng bếp như vậy rộng mở. Lâm Vĩnh Vương kéo ống tay áo tiến vào, tạp dề còn có sao? Có. Ở bên này trong ngăn tủ, đại tẩu lại đây lấy. Tạ Nghệ ướt rầm rề ngón tay vòng xoay hạ ngăn tủ. Lâm Vĩnh Phương cùng Thẩm Tuệ mặc hảo tạp dề, tới, ta cùng Thẩm Tuệ xào rau, hai ngươi cũng bận việc trong chốc lát đi, ở bên cạnh nghỉ ngơi. Khương Du là này bốn cái tức phụ bên trong gia đình bối cảnh nhất hùng hậu, chỉ là Khương gia sớm đã không thể so từ trước, chỉ còn lại danh vọng, mà ở phía trước cũng không nửa điểm tư bản. Lâm Vĩnh Phương cũng coi như là trong nhà điều kiện thực không tồi, cha mẹ đều là nhân viên chính phủ. Tuy nói hiện giờ về hưu, nhưng nàng từ nhỏ liền không có ăn qua khổ. Lâm Hằng cưới nàng, cũng là bị đối phương tính cách hấp dẫn, sang sảng hào phóng, làm việc cũng không ướt át bẩn thỉu, chính là cũng sẽ không xúc động hành sự. Dùng lao thái thái một câu tới nói, đặt ở lão niên đại, Lâm Vĩnh Phương loại tính cách này người, đủ để trở thành nhất tộc mệnh phụ. Khương Du cảm thấy vị này đại tẩu cũng thực không tồi, cực kỳ hảo ở chung. đây đều là tứ đệ hai vợ chồng hỗ trợ trang hoàng đi. Thẩm Tuệ cười nói, ta nhưng thật ra không xuất lực, là Yến Sách làm Hạ Hân xử lý, Tống tỷ như thế nào không có tới. Nàng ở ba mẹ bên người chiếu cố mười mấy năm, năm nay làm Tống tỷ về nhà đi qua cái năm, nghe nói Tống tỷ khuê nữ tưởng đem nàng tiếp về nhà đi hầu hạ, bất quá ta coi này quá sức, Tống tỷ hẳn là không lớn vui. Vì cái gì? Tạ Nghệ hỏi. Tống tỷ kia khuê nữ từ nhỏ đã bị nàng trượng phu tặng người, mãi cho đến mấy năm trước nàng dưỡng phụ mẫu mất, mới tìm được Tống tỷ tưởng nhận tổ quy tông. Tống tỷ trong lòng cũng nhớ mong liền đáp ứng rồi, nhưng trở về không hai nguyện, liền nói làm Tống tỷ cầu ta ba mẹ cho nàng nam nhân tìm cái hảo công tác. Tống tỷ không vui, cùng khuê nữ chi gian liền có mâu thuẫn. Hiện tại nói muốn phụng dưỡng Tống tỷ, tưởng cũng biết là nhìn chúng Tống tỷ trong tay chút tiền ấy. Rốt cuộc là từ nhỏ mẫu tử không ở cùng nhau, xa lạ, không điểm chỗ tốt, sao có thể vô duyên vô cớ cùng ngươi thân hương lên. Thẩm Tuệ cảm khái. Tống tỷ cũng là mệnh khổ, kỳ thật ở nhà chúng ta cũng khá tốt, mỗi ngày chính là làm cơm, đơn giản quét tức một chút trong nhà, ta ba mẹ cũng chưa từng đem nàng đương hạ nhân xem, vẫn luôn đương nửa cái khuê nữ, liền tính là về sau thân thể không dễ chịu, trong nhà bọn nhỏ còn có thể đối nàng không quan tâm. Khẳng định đến hỗ trợ chiếu cố. Lâm Vĩnh Phương mở ra gạt bếp, bên trong ngã vào dầu phộng, khởi nồi chuẩn bị xào rau, nếu là trở lại khuê nữ bên kia, chỉ định chính là cái lão mụ tử mệnh, đến vẫn luôn chiếu cô kia cả gia đình, mấu chốt là liền tiền lương đều sẽ không cấp, nhân ra chỉ đường người nên làm. Mọi người nghĩ lại, cũng đích xác như thế. Bất quá Tống tỷ vẫn luôn là cái có chủ kiến, quá xong năm hẳn là sẽ trở về. Tạ Nghệ nói thực khẳng định. Bốn người ở trong phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, tốc độ thực mau, sắc trời ám xuống dưới thời điểm, trong nhà đồ ăn đã chuẩn bị thỏa đáng. Nhân người trong nhà nhiều, Yến Sách còn chuyên môn chế tạo một chương rất dài bàn ăn, ngày thường hai vị lao nhân ăn cơm, có thể ở bàn bắt tiên bên kia hoặc là trong phòng khách, bên này chỉ là trong nhà có khách nhân hoặc là trong nhà liên hoan thời điểm dùng. Đồ ăn theo thứ tự thượng bàn, này cũng coi như là vì hai vị lao nhân rời tụ một tụ. Ngày mai đêm 30, Yến Sách vợ chồng không ở bên này, coi như trước tiên chúc mừng. Hạ Hân bên này cũng ở liên hoan, nhà bọn họ cùng Hạ Tiện đều ở chỗ này mua phòng ở. Hạ Tiện hiện giờ đã nói chuyện đối tượng, chỉ là còn không có kết hôn. Hạ Tiện nhưng thật ra không dọn lại đây, trước mắt này phòng ở nhường cho Gia Gia cùng cha mẹ ở, hắn còn lại là ở tại đối diện chung cư, khoảng cách rất gần. Ban đầu Hạ Hân là nghĩ làm Gia Gia mãi mãi cùng bọn họ một nhà ở cùng một chỗ, Lao Gia Tử cự tuyệt, không nghĩ đi quấy rầy bọn họ một nhà ba người ngày lành. Hiện giờ Lao Gia Tử thân thể không bằng từ trước, cũng liền có cái 3-4-5 ngày lành, đảo cũng là tưởng nhiều thanh tịnh một ít. Diêm Tú Cầm lúc này đang ở trong nhà chuyển động quét tước vệ sinh. Qua năm cũ lúc sau, nàng cả người đều công việc lu bù lên, đã làm năm đồ ăn, trưng màn thầu linh tinh. Cao Trí cũng không nhàn rỗi, giúp đỡ bạn già quét quét rác, lau lau cửa sổ. Vân Phi bọn họ một nhà không trở lại, hôm nay giữa trưa cũng liền hai ta ăn cơm, Tiểu Thúy đến buổi chiều mới có thể trở về, nàng ngày hôm qua nói là buổi chiều 3 giờ nửa mới có thể đến sân bay. Cao Trí cười ha hả nói, này đã thực hảo. Năm rồi đều là ta một người ăn cơm ăn Tết, năm nay cũng may mắn có ngươi cùng Tiểu Thúy, trong nhà cũng náo nhiệt chút. Cũng không biết Tiểu Thúy đứa nhỏ này khi nào mang cái đối tượng trở về. Ai nói không phải đâu, ta cũng ở chỗ này phát sầu đâu. Diêm Tú Cầm ngừng tay động tác, này đều bao lớn tuổi, lập tức 30 tuổi, còn một chút đều không nổi, nhân ra này số tuổi, hài tử đều có thể mua nước tương. Chương 318 trong trước. Chúng ta cũng lý giải một chút người trẻ tuổi, bọn họ hiện tại đều ở đua sự nghiệp tuổi tác. Có tiến tới tâm là chuyện tốt nhi, kết hôn sao, thuận theo tự nhiên. Cao Trí rửa sạch sẽ rẻ lau, treo ở trên ban công, trở lại trong phòng bếp hỗ trợ rửa rau, Tiểu Thúy trở về, ngươi nhưng đừng cùng nàng nói đây là, bọn nhỏ đều không lớn vui nghe. Ta đã biết. Diêm Tú Cầm từ kết hôn sau thực hạnh phúc, Cao Trí đối nàng đặc biệt hảo, hỏi han ân cần, mọi việc hai người đều cùng nhau chịu trách nhiệm, không cần giống như trước như vậy, bất luận cái gì sự đều đến nàng một người chống. Trong phòng khách điện thoại vang lên. Cao Trí đi tiếp lên, đối diện là Tú Tú, nói là tìm Diêm Tú Cầm. Tú Cầm nột, Tú Tú gọi điện thoại tìm ngươi. Diêm Tú Cầm lại đây tiếp điện thoại. Thím, đêm nay cùng Cao Thúc một khối tới ta ba mẹ trong nhà tụ tụ đi. Kia nhưng hảo, tết nhất tụ ở bên nhau náo nhiệt náo nhiệt. Cúp điện thoại, Tú Tú bên này thật dài thở phào nhẹ nhõm. Như thế nào? Lý Bình tiến lên đây hỏi. Cùng Tú Cầm thím nói, bọn họ đêm nay lại đây. Tú Tú nói. Lý Bình gật gật đầu. Việc này vẫn là đến trong lén lút cùng Tú Cầm thím nói một tiếng. Ân, nhị ca từ quê quán lại đây, mang đến một cái tin tức xấu. Khương Hàn Lâm một nhà bốn người bị cái kia huyện thành nữ nhân vứt bỏ, hiện giờ toàn gia lại lần nữa bị chạy về đến Hà Tây Thôn. nghe nói là Đại Cường ở bên ngoài trộm đạo bài bạc, thiếu rất nhiều nợ, nhân gia trực tiếp tìm tới môn, nháo đến toàn gia không có nửa điểm sống yên ổn nhật tử quá. Kia nữ nhân từ cùng Khương Hàn Lâm kết hôn sau, liền đem chính mình tiền nắm chặt đến gắt gao. Khương gia lão thái thái tưởng từ con dâu trong tay khấu tiền, căn bản là làm không được, thậm chí còn bị trong tối ngoài sáng chế nhạo một trương mặt ra đều mất hết, lúc sau liền xúc không dám ở đi trêu chọc cái này con dâu. Phần 184. Nhưng lần này đại tôn tử ở bên ngoài bài bạc thiếu nợ, không còn tiền nhân ra phải đánh người, lão thái thái nơi nào bỏ được, sẽ rách mặt già làm con dâu lấy tiền cứu người. Kia nữ nhân sao có thể nguyện ý, trực tiếp tìm một ít cái bằng hữu, áp Khương Hàn Lâm đi xử lý ly hôn thủ tục, sau đó làm người đưa bọn họ một nhà bốn người đồ vật trực tiếp cấp ném đi ra ngoài, đem người đuổi đi. Muốn nợ nhìn đến này đàn bà như thế bưu hãn, ở huyện thành nhận thức người cũng không ít, không dám lại đến gây chuyện, vòng quanh Khương Hàn Lâm một nhà. Mặc dù là trở lại trong thôn, những người đó cũng không buông tha này một nhà bốn người. Mấy năm trước Đại Cường cưới quá một cái tức phụ, chính là cái kia tức phụ chịu không nổi Đại Cường chơi bời lêu lổng, làm ầm ĩ vài lần sau, đã bị Đại Cường cấp đánh, lúc sau có thể là đánh nghiện, ở bên ngoài một không thuận liền về nhà đánh tức phụ, cuối cùng không đến 2 năm liền cấp đánh chạy, kia lúc sau Đại Cường ở chung quanh quê nhà danh tiếng liền không tốt, rốt cuộc không ai dám gả tiến vào. Lão thái thái hiện tại tuổi 80 nhiều, nhưng thân thể cốt nhìn còn thực ngạnh lãng, Tú Tú biết được sau, chỉ là hướng Lý Bình nói câu, tai họa để lại ngàn năm. Tới phía trước, kia lão bà tử còn lôi kéo ngươi nhị ca, làm hắn lại đây sau hỏi thăm Tú Cầm thím sự, xem kêu ý tứ hình như là muốn lại cùng Tú Cầm thím có điểm gì. Làm nàng xuân thu đại mộng đi thôi. Tú Tú khinh thường cong cong khỏe môi, Khương Hàn Lâm cũng không nhìn xem chính mình là cái thứ gì, nhị tẩu ngươi là chưa thấy được Tú Cầm thím hiện tại bạn già, sạch sẽ nhanh nhẹn, lớn lên còn nho nhã có hình, tuy nói hơn 60 tuổi, nhìn tựa như đại học giáo thụ dường như, đặc biệt có văn nhân hơi thở. Hơn nữa hắn cùng Tú Cầm thím cảm tình thực hảo, kết hôn mấy ngày nay, đem tiểu Thúy tỷ đều trở thành thân khuê nữ. Thím ở nhà không chịu ngồi yên, liền ở trong tiểu khu thuê cái mặt tiền cửa hiệu bán bánh bao, cao thúc cái gì cũng chưa nói, mỗi ngày đều qua bên kia hỗ trợ thét to, kiếm tiền không nhiều lắm, nhật tử lại quá đến sinh động. Khương Hàn Lâm lấy cái gì cùng cao thúc so, cũng liền kia chết lao bà tử cảm thấy chính mình nhi tử cái gì cũng tốt. Ai? Lý Bình thở dài, Đại Cường tiểu Cường kia hai hải tử xem như phế đi, kia đòi nợ ba ngày hai đầu đi, cách vách hàng xóm đều cấp ồn ào đến chịu không nổi, trong thôn người cũng vô pháp nói, nhân ra muốn nợ đi cũng không đánh người không tạp đồ vật, chính là ngồi ở trong nhà đầu, còn chính mình mang ăn, nhưng như vậy cũng làm người chịu không nổi. Kia người nhà muốn tìm người Khương Hoài ca hỗ trợ, sao giúp? Giúp đỡ còn tiền. Ai có thể còn phải khởi như vậy một tuyệt bút tiền, một vạn nhiều khối A. Cho nên liền muốn đánh Tú Cầm thím chủ ý. Tường mở. Tú Tú hừ lạnh một tiếng, thím đi theo kia gia đình người ăn nhiều ít khổ, hiện tại nhật tử thật vất vả thoải mái lên, lại bị kia người nhà cấp kéo trở về. May mắn lúc trước thím ngoan hạ tâm ly hôn, bằng không hiện tại nơi nào có nửa điểm ngày lành quá. Lý Bình có chút thấp thỏm, Tú Cầm thím, sẽ không mềm lòng đi. Sẽ không, bên này còn có tiểu Thúy liên lụy đâu, nàng mềm lòng cũng sẽ không cùng bên kia liên hệ. Cùng Diêm Tú Cầm tiếp xúc thời gian dài, liền biết nữ nhân này là cỡ nào có tính dai. Bởi vì cùng bên kia liên hệ thượng, chú định là có trăm hại mà không một lợi, nàng sẽ không bởi vì chính mình mềm lòng hại tiểu Thúy. Nàng biết chính mình nữ nhân có thể có hôm nay thành tựu là cỡ nào không dễ dàng, chính mình không thể hỗ trợ đã thực cái nấy, lại kéo chân sau, nàng sẽ không cho phép chính mình như vậy không biết cố gắng. Nhị tẩu, trở về ngươi liền nói không biết. Ta minh bạch. Lý Bình gật gật đầu. Ăn Tết sau không gì sự liền ở nhà nhiều trụ chút thời gian, kém cỏi nhất cũng đến quá xong tháng riêng 15 lại đi. Cái này đến xem ngươi nhị ca, trong nhà còn có đất đâu. Lý Bình cũng tưởng nhiều trụ chút thời gian, ai biết hiện trạng cho phép hay không đâu. Khương Hàn Lâm ra lão thái thái như thế nào đối Diêm Tú Cầm ác độc nguyền rủa cũng chưa dùng, dù sao nhân ra cũng nghe không đến. Diêm Tú Cầm cơm trưa sau đang cùng Cao Trí ở nhà làm văn thán, một cái cán sủi cảo ra, một cái bao, tốc độ thực mau. Buổi tối ngươi đi cùng Trường Hải đại ca chơi cờ, ta đi tìm tẩu tử tâm sự. Hành, Khương đại ca chính là cái người chơi cờ dở. Cao Trí cười ha hả nói. Ngươi cũng không ra sao, còn nói nhân ra kém. Nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình a. Cao Trí nhìn trên tường đồng hồ, tiểu Thúy cũng nên đã trở lại. Mới vừa nói xong, liền nghe được mở cửa động tĩnh, sau đó tiểu Thúy kéo dương hành lý vào ra môn. Ba mẹ, ta đã trở về. Ai ra, đại khuê nữ đã trở lại, mệt mỏi đi. Nhanh lên ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Cao Trí cao hứng tiếp đón tiểu Thúy, khuê nữ đã trở lại, ta đi cho nàng đem trái cây mang sang tới. Tiểu Thúy vào nhà sau thay dép lê, đi vào sofa ngồi xuống, trên mặt mỏi mệt rõ ràng có thể thấy được. Về nhà ở vài ngày. Ba ngày đi, ta sơ tam phải tiếp tục phi. Tiểu Thúy nằm liệt sofa, Vân Phi ca cùng tẩu tử không trở lại. Bọn họ bên kia là giáng sinh nghỉ, ăn Tết không có kỳ nghỉ, nói là năm nay kỳ nghỉ đều thỉnh xong rồi, lần này liền không trở lại. Diêm Tú Cầm cũng hy vọng con riêng người một nhà đều trở về, nóng quá náo nhiệt nháo sinh hoạt. Bọn họ cái này trọng tổ gia đình bầu không khí thực không tồi, ngẫu nhiên cũng sẽ gọi điện thoại cho nhau nói gần nhất tình huống. Diêm Tú Cầm cùng con riêng người một nhà vẫn duy trì tốt đẹp hô động, sẽ không lãnh đạm, nhưng là cũng sẽ không quá mức thân mật. Rốt cuộc nàng không phải nhân gia thân mụ, quản quá nhiều khẳng định nhận người phiền. Đối phương mỗi tháng đều sẽ hướng trong nhà gửi qua bưu điện sinh hoạt phí, này đó tiền Diêm Tú Cầm đều làm cao trí tồn đi lên, hai người bán bánh bao kiếm tiền, cũng đủ hàng ngày chi tiêu. Chương 319 bạn trai. Cơm chiều chụp bánh xe biến tốc, mây cao phi từ nước ngoài đánh tới điện thoại Việt Dương. Điện thoại khai loa. Ba, A Di, tiểu muội ăn Tết hảo. Mây cao phi ở bên kia nói xong, còn nghe được trong nhà hai cái tiểu hoa nhìn mãi thanh mãi khí hỏi ra ra mãi mãi hảo. Mây cao bay đến đế là tuổi ở chỗ này, so tiểu thúy lớn mấy tuổi, hơn nữa cùng Diêm Tú Cầm chỉ thấy một lần mặt, tùy tiện khiến cho hắn kêu một câu mẹ, hắn có chút khó có thể mở miệng. Diêm Tú Cầm cũng may cũng không để bụng cái này, nhà mình khuê nữ ở ban đầu thời điểm, cũng là vẫn luôn kêu Cao Trí vì thúc thúc đâu, cũng là trở về số lần nhiều, Cao Trí là thật sự đem nàng đương thân khuê nữ đối đãi, tiểu thúy mới sửa lại khẩu, bất quá họ vẫn là đi theo Diêm Tú Cầm, không có sửa, Cao Trí cũng không để bụng cái này. Ta cảm thấy vẫn là cho ngài nhị lão mua một bộ di động đi, như vậy liền có thể video nói chuyện. Tiểu thúy tử trong phòng bếp thăm dò nói, còn có loại này di động. Diêm Tú Cầm đích xác không biết. Còi à, sớm mấy năm nhị ni tỷ ra công ty liền tuyên bố, đại ca bên kia cũng sớm đã có đi. Mây cao phi ừ một tiếng, ta hiện tại dùng chính là này khoản, ta hai ngày này cho ngài nhị lao thu tiền trở về, các ngươi đều đi mua một bộ đi. Không cần, đánh gì tiền nha. Diêm Tú Cầm vội vàng cự tuyệt, ta và ngươi ba này hơn nửa năm bán bánh bao đều tồn hạ không ít tiền, hơn nữa ngày thường các ngươi cùng tiểu thúy mỗi tháng hướng trong nhà gửi tiền, đều tồn đâu, hai chúng ta cao tuổi. Ngày thường trừ bỏ ăn cơm không khác chi tiêu, trong tay không thiếu tiền. Diêm Tú Cầm vội vàng ngăn lại con riêng hành vi, hai người các ngươi ở bên ngoài công tác như vậy vất vả, còn muốn dưỡng hai đứa nhỏ, trong nhà có tiểu thúy ba ngày hai đầu trở về, các ngươi phải hảo hảo công tác sinh hoạt, rảnh rỗi trở về nhìn xem, khác đều không cần nhọc lòng. Mây cao phi vợ chồng biết Diêm Tú Cầm là thật sự hảo, tính tình sáng sủa, cần mẫn có khả năng, đương nhiên phụ thân hắn cũng không phải cái lời người, đơn giản chính là trước kia trong nhà liền hắn một người. Nhật tử quá đến cũng rất có tiêu chuẩn, mỗi ngày đều là chính mình nấu cơm giặt đồ, trong nhà cũng quét tức vẫn luôn đều thực sạch sẽ, hai người ghé vào cùng nhau, lại thích hợp bất quá. Nếu là lại tuổi trẻ cái 20 tuổi, khả năng Mây Cao Phi vô pháp tiếp thu Diêm Tú Cầm cái này mẹ kế, nhưng là hiện tại hắn khẳng định là sẽ không phản đối, thậm chí còn vì bọn họ hai cảm thấy cao hứng, ít nhất tuổi này, có thể tìm được một cái hợp tâm ý bạn lữ, cũng là hạnh phúc. Hai chúng ta thương lượng qua, lại quá cái 10 năm 8 năm. Liền về nước định cư. Kia nhưng thật tốt quá. Diêm Tú Cầm biết bạn già không tốt với biểu đạt, nàng liền ở bên cạnh giúp đỡ nóng hổi một chút không khí, đến lúc đó chúng ta đã có thể thường xuyên gặp mặt đi, người ba ngoài miệng không nói, trong lòng nhưng vẫn luôn đều nhớ mong các ngươi. Mây cao phi vợ chồng ở bên kia cười không khép miệng được. Nửa giờ sau, tiểu thúy bưng đồ ăn ra tới. Ăn cơm lạc. Ai ra, nhanh như vậy liền làm tốt. Lao cao, nhanh lên đi rửa tay, trở về vừa ăn vừa nói. Diêm Tú Cầm vỗ vô Cao Trí đầu gối, tiểu thúy A, cho ngươi ca chụp cái ảnh chụp phát qua đi, làm cho bọn họ nhìn xem nhà ta cơm tất niên. Cơm tất niên là ngủ, đến hơn phân nửa đêm đâu. Tiểu thúy ngoài miệng nói, động tác thượng lại không chậm một chút. Tiểu thúy, ngươi còn không tìm đối tượng. Đều mau 30. Mây cao phi ở bên kia đột nhiên tới một câu. Tiểu thúy nháy mắt sửng sốt, sau đó mới chiếp nhả nói, các ngươi gấp cái gì, ta đã chỗ. Nàng lời nói nhưng thật ra đem Cao Trí cùng Diêm Tú Cầm cấp hoảng sợ. Chỗ? Bao lớn? Làm gì? Nhân phẩm như thế nào? Gia đình điều kiện như thế nào? Còn có Diêm Tú Cầm giống như thiêu khai ấm nước, các loại vấn đề mắng mắng ra bên ngoài bạo. Ai ra, ngươi chậm một chút hỏi, nhìn xem tiểu thúy đều bị ngươi cấp hỏi choáng váng. Cao Trí vội vàng giữ chặt bạn già, tiểu thúy A, cùng ba nói. Liên nói mẹ ngươi hỏi mấy vấn đề này. Mây cao phi vợ chồng ở bên kia phụt một tiếng, sau đó cười ha ha lên. Đi rửa tay. Trên bàn cơm nói, ba, đừng quải điện thoại, hai chúng ta cũng nghe. Thực mau người một nhà tụ ở trước bàn cơm. Người nọ kêu Chu Kỳ, cũng ở sân bay công tác, nhận thức có nửa năm, năm nay sơ tam dẫn hắn trở về cho các ngươi nhìn xem. Người là học trưởng giới thiệu, ở chung vài lần phát hiện nhân phẩm thực không tồi, trong nhà cùng chúng ta không sai biệt lắm, bình thường gia đình, so với ta đại một tuổi, cùng ta học trưởng giống nhau tuổi, mẹ biết ta đọc sách vãn. Hắn cha mẹ bên kia ta còn không có tiếp xúc, bất quá hai chúng ta cũng thương lượng hảo, chờ đã tới nhà chúng ta lúc sau, lại đi nhà hắn bái phỏng một chút. Ngài nhị lão cũng đừng lo lắng, hiện tại chỉ là xử đối tượng, lại tiếp xúc cái 1-2 năm, nhìn xem hay không hợp nhau lại kết hôn, ta không sợ kết hôn vãn, liền sợ kết hôn sau nhật tử quá không đến cùng nhau. Mẹ ngài thật vất vả đem ta nuôi lớn, ta không có khả năng đem chính mình như vậy tùy tùy tiện tiện gả đi ra ngoài chịu ủy khuất. Tiểu Thúy nói đúng. Đại tàu ở bên kia tỏ vẻ đồng ý cái này quan điểm, kết hôn chính là nữ nhân cả đời đại sự, cần thiết đến thận trọng suy xét. Diêm Tú Cầm tưởng nói này kết hôn sau, nơi nào có thể không có ủy khuất thời điểm, có thể tưởng tượng đến chính mình đã từng cực khổ, nếu là lại phát sinh ở nữ nhi trên người, nàng chỉ định chịu không nổi. Hai cái nhi tử bị nàng trước bà cấp dưỡng phế đi, hiện giờ bên người liền như vậy một cái chi kỷ hiểu chuyện nữ nhi, tự nhiên là hy vọng nàng có thể hạnh phúc quá cả đời. Nhìn xem Khương Yên cùng Khương Du hai chị em, nhân gia nhật tử không phải quá đến hạnh phúc như mật dường như, nàng khuê nữ cũng không kém, tự nhiên cũng có thể tìm được một cái cả đời đối nàng tốt nam nhân. Hành, ngươi xem chính mình xử lý không được liền trở về cùng hai chúng ta nói, ta và ngươi mẹ khẳng định sẽ vì ngươi làm chủ. Cao Chí nói. Tiểu Thúy gật gật đầu, cấp hai vị gắp đồ ăn. Bên kia Mây Cao Phi cắt đứt điện thoại, rốt cuộc còn phải cho bọn nhỏ chuẩn bị cơm sáng đi trường học đâu. Ăn qua cơm chiều, một nhà ba người tiện tay kéo tay hướng Khương Trường Hải vợ chồng bên kia đi. Lại đây khi, cả gia đình đang ở trong phòng khách xem TV. Tới, mau tới đây ngồi, bên ngoài lạnh lẽo đi. Triệu Thải Hoa vội vàng tiếp đón người. Không lạnh, ra cửa xuyên rắn chắc đâu. Ở bên người nàng ngồi xuống, Diêm Tú Cầm cởi ra áo khoác, bọn nhỏ đâu. Lánh ra cửa đi chơi, ở nhà ríu rít ồn ào đến hoảng, ta não nhân nhi đều đau. Triệu Thải Hoa vô vỗ bên cạnh Khương Trường Hải cánh tay, các ngươi trừ hỏa trên giường đất chơi cờ xem TV đi, nơi này làm chúng ta lão nương nhóm tụ tụ. Khương Trường Hải nhâm mệnh đứng lên, hành, lão cao, ta cấp trong nhà đàn bà nhường chỗ. Trong phòng khách liền dư lại trong nhà nữ nhân, Triệu Thải Hoa liền cùng Diêm Tú Cầm nói lên trong thôn sự tình. Tú Cầm nột, tẩu tử cùng ngươi nói chuyện này nhi, ngươi nhưng đừng thượng hỏa. Thím. Có phải hay không Khương Hàn Lâm bên kia chuyện này? Ai, cũng không phải là sao mà, bọn họ toàn ra làm cái kia đàn bà cấp đuổi ra đi, liền bởi vì đại cường kia hải tử ở bên ngoài ký 1-2 vạn nợ cờ bạc. Diêm Tú Cầm cả khuôn mặt nháy mắt trắng, rốt cuộc là trên người nàng rơi xuống thịt, hiện tại như thế nào? Có thể như thế nào, nhân gia cũng không đánh không tạm, chính là 3 ngày 2 đầu đi cửa nhà thủ. Chương 320 nhẫn tâm mặc kệ. Diêm Tú Cầm cảm thấy trái tim đều nắm đi lên. Môi đều đi theo không ngừng run rẩy. Tiểu Thúy trong lòng không khỏi lột bột một chút. Nàng cảm thấy chính mình khả năng thực máu lạnh, từ nhỏ liền cùng trong nhà huynh đệ cảm tình không thâm hậu. Rốt cuộc đối mặt như vậy trọng nam khinh nữ nãi nãi, hài tử nho nhỏ trong lòng, khẳng định sẽ đem khí giải đến huynh đệ trên người. Phần 185. Nhưng theo lớn lên, nàng cũng liền đã thấy ra, đồng thời cũng bởi vì mẫu thân đối nàng giữ gìn, làm nàng cảm thấy nam nhân cũng không so nữ nhân cao quý đi nơi nào, chỉ cần nữ nhân chịu hạ công phu. Chịu tranh đua, một chút đều không thể so nam nhân kém. Nàng không hiểu, rõ ràng mãi mãi cũng là cái nữ nhân, như thế nào liền như vậy chán ghét chính mình. Hiện giờ đại ca gặp khó, nàng không có nửa phần đồng tình, này hoàn toàn chính là chính hắn làm hạ nghiệt, cùng người khác không có nửa điểm quan hệ, người trưởng thành rồi, tổng phải vì chính mình làm bất luận cái gì sự tình người phụ trách. Trong lòng như vậy tưởng, nhưng động tác thượng lại khó tránh khỏi bại lộ chính mình lo lắng. Chờ phản ứng lại đây. Liền nhìn đến Diêm Tú Cầm chính trước mắt ôn hòa nhìn nàng, tẩu tử, ta cùng Tiểu Thúy từ rời đi Khương ra, kỳ thật liền cùng bọn họ không gì quan hệ, chuyện này ta cũng giúp không được vội, nếu là cưới vợ, đập nồi bán sắt ta cũng sẽ ra này số tiền, nhưng là nợ cờ bạc, ta sẽ không quản. Đây là cái động không đấy, hắn nếu là biết thua tiền có người cho hắn còn, về sau khẳng định sẽ càng ngày càng kỳ cục. Hiện tại ta cũng tái hôn, cùng Lão Cao cảm tình hảo, Lão Cao đối Tiểu Thúy càng là đương thân khuê nữ đối đãi, hắn. Hắn so Khương Hàn Lâm càng giống Tiểu Thúy thân cha, ta không thể làm hắn thất vọng buồn lòng. Từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi người nói dưỡng nhi dưỡng giả, ta cũng là như vậy tưởng. Làm cô nương khi, tuy nói cha mẹ không giống nhà khác cha mẹ như vậy động bất động liền đánh ta, nhưng so với trong nhà huynh đệ, ta còn là so ra kém. Giống như tất cả mọi người cảm thấy nữ nhi chính là không bằng nhi tự hào. Năm đó ta cùng Khương Hàn Lâm nháo đến ly hôn, bị bà suốt đêm từ trong nhà đuổi ra tới. Trên người liền một kiện quần áo một phân tiền đều không có, vẫn là Quốc Lương vợ chồng xem chúng ta mẹ con đáng thương, mượn ta điểm lộ phí làm ta cùng Tiểu Thúy ngao tới rồi kinh thành. Ngươi không biết, phía trước ta mang theo Tiểu Thúy tưởng về nhà mẹ để mượn điểm tiền, bọn họ ghét bỏ ta bị Khương Hàn Lâm vứt bỏ, cảm thấy mất mặt, căn bản mặc kệ chúng ta chết sống, ta quỳ xuống tới cầu bọn họ cũng vô dụng, thật sự nói là cùng đường. Là Tiểu Thúy tranh đua, mới làm ta có hôm nay ngày lành, lão Cao đối ta cũng săn sóc quan tâm, phát sốt cảm mạo đều đi theo bận trước bận sau Diêm Tú cầm vẩn đục nước mắt ngã xuống dưới, ta cảm giác chính mình phía trước vài thập niên sống uổng phí, cùng lão Cao ở bên nhau mới cảm thấy chính mình là cái nữ nhân. Tẩu tử ngươi nói, bọn họ khinh thường ta nữ nhân, làm gì còn trông cậy vào cưới trở về sinh nhi tử, tìm lao heo mẹ sinh đi thôi. Triệu Thải Hoa bị nàng nói cũng chua xót, vội vàng rút ra giấy nhét vào nàng trong tay, mau lau lau, đừng làm cho hải tử mặt khóc. Nàng tuy nói từ gả cho Khương Trường Hải, nhật tử liền quá đến so ở nhà mẹ đẻ hảo một vạn lần, nhi nữ càng là mỗi người hiếu thuận, nhưng trong thôn cực khổ nữ nhân nàng thấy được nhiều. Năm đó bọn họ hai mẹ con như vậy đối đãi với chúng ta mẹ con, ta này trong lòng hận không thể sống xẻo bọn họ. Ai, ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận này khẳng định so gì đều hảo, phía trước Quốc Lương tức phụ tới, nói bọn họ đi hỏi thăm hai người các ngươi chuyện này, nhìn chính là muốn cho hai người các ngươi lại trở về, ta này trong lòng cũng suy nghĩ, rốt cuộc cùng ngươi nói hay không, không nói sợ ngươi ngày sau biết oán trách ta, nói lại sợ ngươi chuyển bất quá cong lại một đầu chát trở về. Cảm ơn tổ tử, ta khẳng định không quay về, vì bọn họ ra làm trâu làm ngựa hơn 20 năm. Bọn họ không niệm ta một chút hảo, hiện tại rơi xuống khó mới nhớ tới ta, chậm. Hiện tại ta cùng Tiểu Thúy nhật tử quá đến tự tại, làm gì còn phải đi về làm cho bọn họ quân lấy tiếp tục tra tấn, ta lại không đốc. Hành, ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo, trong nhà bên kia đừng lo lắng, dù sao là ở ta trong thôn, chỉ cần không làm phá hư, gì sự không có, vạn nhất ra điểm gì sự, trong thôn người cũng sẽ không mặc kệ. Lần này cấp đại cường cái giáo huấn liền khá tốt, miễn cho kia hải tử càng ngày càng không đàng hoàng. Ta cũng là như vậy tưởng. Tiền, nàng dù sao là sẽ không giúp đỡ còn. Bên kia, Khương Trường Hải hẳn là cũng trong lén lút cấp Cao Trí thông khí, nói thật, Cao Trí trong lòng là có chút thấp thỏm. Ở bên nhau cũng thời gian dài như vậy, hắn đối Diêm Tú Cầm là thật sự để bụng, cũng biết nàng cùng chồng trước còn có hai nhi tử. Hiện giờ bên kia đại nhi tử ra chuyện như vậy, không biết Diêm Tú Cầm muốn sao làm. Buổi tối về nhà, một nhà ba người ăn qua sủi cảo, Tiểu Thúy cùng cha mẹ đã bái năm. Bắt được bao lì xì liền trở về phòng ngủ. Hai vợ chồng còn lại là ngồi ở trong phòng khách, thật lâu không có mở miệng. Khương lão ca cùng ta nói, ngươi chuẩn bị làm sao, ta tôn trọng ngươi ý kiến. Không làm sao, chuyện này ta mặc kệ. Diêm Tú Cầm nói, ta biết ngươi thay ta suy xét, nhưng kia hài tử tốt xấu cũng là ngươi sinh, ra việc này. Lão Cao. Diêm Tú Cầm cho hắn đổ ly trà, đây là nợ cờ bạc, chúng ta không thể giúp hắn còn chính là hại hắn, đến làm hắn ăn đủ rồi giáo huấn. Hắn so Tiểu Thúy đều lớn hơn 2 tuổi, 30 tuổi đại nam nhân, có tay có chân, làm gì không thể chính mình còn. Ta là mẹ nó không giả, nhưng ta bao lớn tuổi, liền ta đều còn ở bán bánh bao, hắn bằng gì trông cậy vào ta giúp hắn trả nợ. Nếu là kết hôn, ta khẳng định cho hắn cái 1800 khối, cái này nói gì đều không được. Ngươi nhưng đừng mềm lòng ta nói cho ngươi. Cao Trí buồn cười, nàng biết bạn già đây là ở cho thấy thái độ, trên thực tế hắn thật sự tưởng giúp một phen, yêu ai yêu cả đường đi. Nếu Diêm Tú Cầm không đáp ứng, kia chính mình cũng đừng đi thao này phân tâm. Tiểu Thúy vất vả nhiều ít năm mới có hiện tại công tác, hắn là Tiểu Thúy thân ca, vẫn là cái nam nhân, không phải lão nhiều người coi thường nữ nhân sao, hiện tại bằng gì tới tìm ta, tìm cha hắn. Hảo hảo, đừng nóng giận, tiết nhất. Ta không tức giận, chính là Diêm Tú Cầm trầm mặc hồi lâu, thật rất tức giận. Hành hành hành, uống miếng nước gáp một áp, sau đó trở về ngủ, Tiểu Thúy ở nhà còn có thể đãi 2 ngày. Cũng đừng làm cho ta khuê nữ đi theo lo lắng ngươi. Ta hiểu. Đại niên mùng 1, tiến ra lão gia tử bên này liền náo nhiệt đi lên. Cả nhà tất cả mọi người tụ ở chỗ này, tuy nói cái cỏ ồn ào, nhưng hai vị lao nhân nhìn đến con cháu đoàn tụ tại bên người, đầy cõi lòng vui mừng. Bọn họ chưa bao giờ nói làm con cái nhiều trở về nhìn xem, rốt cuộc bọn nhỏ đều có chính mình sinh hoạt, hơn nữa công tác đích xác đều rất bận, nếu là ở chăm vội bên trong làm bọn nhỏ trở về thăm bọn họ, có thời gian này, còn không bằng ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Chính yếu một chút, chính là bọn họ lão phu lão thê, cũng nghĩ tới hai người thế giới. Mỗi ngày vai rửa vai ngồi ở cùng nhau nhìn xem tivi, uống trà, tâm sự, tay cầm tay ở trong tiểu khu dạo quanh, nhật tử cùng thần tiên không khác nhau, làm gì còn dây bằng dạ tôn cả ngày ở trước mặt chuyển động vướng bận. Ngẫu nhiên trở về nhìn xem là được. Ra ra, ngài xem đến ta phiếu điểm sao. Yến Tử Hy chạy chậm đến Yến Thế Trương bên người. Không thấy, nhưng là ra ra biết, chúng ta tiểu tử hy khẳng định là đệ nhất danh. Yến Thế Trương sùng ái nhìn tiểu tôn tử. Chương 321 Thiên Khoa. Yến Tử Hy Mỹ tư tư gật gật đầu, lại bị mụ mụ cấp trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Các ngươi hai mẹ con tiết nhất nháo mâu thuẫn. Du Tú Huyền ở bên cạnh cười nói. Ngài hỏi một chút ngài tôn tử đi. Khương Du thở dài, ta quả thực đều ngượng ngùng nói. Yến Tử Hy hướng ra ra trong lòng ngực rụt rụt, nháy mắt to, vô tội nhìn mãi mãi. Ta khảo đệ nhất danh, mụ mụ còn không cao hứng. Chính là, Tử Hy nhất đồng, có phải hay không ngươi nơi nào chọc tới mụ mụ. Du Tú Huyền vẫy tay, đem tiểu tôn tử kêu lên chính mình bên người. Tiểu gia hỏa thực đáng yêu cúi đầu đối với ngón tay, ta vài môn khoa đều là mãn phân. Ngữ văn đâu? Khương Du nói. Ta tiếng Anh là mãn phân. Ta nói chính là ngữ văn. Khương Du lặp lại một lần. Ta toán học cũng là mãn phân. Ngữ văn đâu? Khương Du lúc này nhìn nhi tử biểu tình có chút nghiêm túc. Yến Tử Hy ở mãi mãi trong lòng ngực cọ cọ, 85 phân. Du Tú Huyền vừa nghe, đối Khương Du nói, tiểu ngư, mãn phân 100 phân, này điểm đã thực không tồi, hơn nữa vẫn là toàn giáo đệ nhất. Ngài là không biết hắn ở nơi nào khấu rất này 15 phân. Khương Du bị nhi tử kia đáng thương hề hề tiểu biểu tình cấp khí cười. Yến Tiểu Dĩnh đi vào đệ đệ bên người, tới, cùng tỷ tỷ nói nói, ngươi ngữ văn nơi nào không hiểu. Viết văn. Khấu vài phần. Yến Tiểu Dĩnh không kỳ quái, hài tử sao? 15 phân. Yến Phi Vũ ôm bụng cười cười to, chẳng lẽ tứ mãi mãi muốn sinh khí, tiểu thúc ngươi này viết văn quá kém. Ta cũng không nghĩ a. Yến Tử Hy ủy khuất thực. Hắn cũng tưởng ngữ văn là mãn phân, nhưng căn bản làm không được. Từ học tiểu học vài lần khảo thí, viết văn trước sau là hắn ngược hạng, khấu rất 15 phân hắn cũng không cao hứng, ngày thường cũng thực nỗ lực hạ công phu, mấu chốt không có gì hiệu quả. Yến Tiểu Dĩnh vô vô đệ đệ bả vai, đừng lo lắng, tỷ tỷ cho ngươi mua chút phương diện này thư, ngươi nhiều nhìn xem, chậm rãi là có thể học xong. Nga. Tiểu học viết văn này một đề điểm giống nhau đều là 24 phân, giống nhau viết văn đề hắn vẫn là có thể viết một viết, chính là lần này kỳ trung khảo làm mệnh đề khó khăn có điểm cao. Này vẫn là tận lực kết quả đâu. Đương nhiên cái này khó khăn cao là với hắn mà nói. Yến Tử Hy ngữ văn lão sư cấp Khương Du đánh quá điện thoại, trong giọng nói kia mới kêu một cái ủy khuất đâu. Rõ ràng đứa nhỏ này mặt khác thành tích, cho dù là tư tưởng khóa, thể dục khóa, không số âm nhạc nhưng từ từ thành tích đều thực hảo. Duy độc nàng ngữ văn khóa, Yến Tử Hy tổng có thể nặng bên này nhẹ bên kia, còn cô đơn mỏng nàng này một môn khóa, trong lòng có thể không ủy khuất sao. Bọn họ khảo thí bài thi đều yêu cầu ra trưởng ký tên. Lần này là Khương Du chủ động đề, nhìn đến ngữ văn thành tích, quả thực tưởng tấu tiểu tử này tâm tình đều có. Viết văn đề kia trói lọi 9 phân, làm Khương Du đều cảm thấy ủy khuất. Nói hắn thiên khoa lợi hại đi, phía trước đề toàn bộ chính xác, nhưng không thiên khoa, này thành tích thấy thế nào nói như thế nào bất quá đi. Ngươi này chữ viết hợp quy tắc, chỉ sợ viết văn đề bên trong còn có như vậy vài phần cuốn mặt phân, có thể nghĩ ngươi viết văn trình độ có bao nhiêu thấp. Nhìn kia tinh tế chữ viết sạch sẽ ngăn nắp dường như khuôn mẫu, lao sư cũng chưa biện pháp che lại lương tâm nhiều cho ngươi vài phần. Khương Du xem qua nhi tử viết viết văn, quả thực một lời khó nói hết. Ai, không nói cũng thế. Người trong nhà còn nói muốn hắn ngữ văn bài thi nhìn xem, tiểu tử này nói cái gì đều không cho. Đảo cũng là cái biết ngượng. Ở bên này náo nhiệt cả ngày, chạm vạng một nhà ba người về đến nhà. Mụ mụ, ngày mai chúng ta còn muốn ra cửa sao? Không đi, ngày mai trong nhà tới khách nhân, ngươi không thể ngủ nướng. Hảo. Ngay kế buổi sáng, Thẩm Xuyên phụ tử lại đây, còn có Lâm Tạ vợ chồng cùng với Khương Trường Hải người một nhà. Tú Tú trong lén lút cùng nàng nói Khương Hàn Lâm một nhà sự, ngữ khí rất là vui sướng khi người gặp họa. Như vậy xử lý khá tốt, Tú Cầm Thím về sau cũng không cần bên kia hai nhi tử dưỡng lão, kia người nhà cũng đừng dính đi lên, hai bên không trộn lẫn khá tốt. Cũng không phải là sao. Tú Tú tán đồng cái này quan điểm. Hai nhi tử đều thành niên, phía trước Đại Cường vì cưới vợ chính là yên lặng mà tán đồng đem muội muội gả đổi cho nhau tiền kết hôn, sau lại cha mẹ nháo ly hôn, kia hai nhi tử cũng không ai đứng ở Diêm Tú Cầm bên người. Hai người bọn họ đem Diêm Tú Cầm hy sinh coi là đương nhiên, loại này cách làm, như thế nào không cho nhân tâm hàn. Hiện tại cùng đường, liền nhớ tới cái này mẹ, thật là lệnh người khinh thường. Cho nên này khẳng định là không thể đụng vào mặt, bằng không Diêm Tú Cầm hiện tại bình tĩnh sinh hoạt, chú định bị đánh nát. Thượng nửa đời người, vì Khương Hàn Lâm phụ tử làm trâu làm ngựa còn không có rơi vào một cái hảo, nửa đời sau nàng không quan tâm, kia cũng là bị đối phương cấp bức cho, Diêm Tú Cầm cũng không có làm sai cái gì. Tuy nói hài tử sinh hạ tới phải dưỡng là không sai, chính là cũng dưỡng đến ngươi thành niên, cha mẹ nghĩa vụ đã làm được, không có con nuôi nữ cả đời đạo lý. Khương Du, ngươi không tính toán lại muốn nhị thai. Một cái liền khá tốt, lại nói hiện tại kế hoạch hóa gia đình, chúng ta cũng không thể tái sinh. Khương Du nhưng thật ra tưởng sinh cái nữ nhi, nhưng vạn nhất tiếp theo thai vẫn là nhi từ đâu. Ngẫm lại vẫn là tính. Yến Sách bên kia cũng không đồng ý tái sinh, đại khái là sinh nhi tử thời điểm dọa đến hắn. Đừng nói cái gì tưởng cấp con một có cái bạn, nay bất quá là chính ngươi cho rằng. Tiểu hài tử hiểu nhiều lắm thiếu, hắn nói muốn cái đệ đệ muội muội, loại này ý tưởng cũng có thể chỉ là nhất thời hứng khởi. Hiện tại đem sở hữu tinh lực đều phóng tới hắn trên người, tái sinh một cái khó tránh khỏi muốn điều quán. Nàng không phải thánh nhân, tự nhận vô pháp đối mấy cái hài tử làm được xử lý sự việc công bằng, mặc dù lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Cũng may mắn nhà ta này hai tiểu nhân sinh ra kịp thời, bọn họ sinh hạ không đến 2 tháng, mặt trên liền bắt đầu kế hoạch hóa gia đình. Đây là ngươi vận khí tốt. Ha ha, đúng không, ta cũng là như vậy tưởng. Đương nhiên, đây cũng là ở một ít thành phố lớn, xa xôi khu vực người còn không phải tưởng sinh mấy cái liền sinh mấy cái. Phần 186. Chủ yếu là những cái đó xa xôi khu vực phần lớn văn hóa còn không có hoàn toàn phổ cập, tư tưởng theo không kịp thời đại phát triển, hơn nữa ngày thường ăn không ngồi rồi. Buổi tối trừ bỏ sinh hài tử, cũng không khác hoạt động giải trí. Bởi vậy đây là sinh xong một cái có một cái, không dứt. Mấu chốt là trọng nam khinh nữ nghiêm trọng, không thích nữ nhi, lại phải dùng nữ nhi lễ hỏi cấp con dâu cưới vợ. Ngươi muốn dưỡng nhi tử đó là vấn đề của ngươi, nữ nhi nhưng không có dưỡng đệ đệ này quy định. Đỡ đệ ma, thật sự thực đáng sợ. Điểm này, Khương Trường Hải vợ chồng liền làm được thực hảo, chưa bao giờ sẽ cùng nữ nhi đòi tiền đi chợ cấp nhi tử, mặc dù nữ nhi ra hiện tại sinh hoạt thực giàu có. Ba cái nhi tử quá đến độ giống nhau. Cũng là vì Lâm Tạ sẽ là người, cùng ba vị đại cứu ca cảm tình vẫn luôn đều thực hảo. Bên kia trước nay bất hòa Lâm Tạ vợ chồng vay tiền, mà qua năm thời điểm, Lâm Tạ luôn là hướng bên kia gửi qua bưu điện bao lớn bao nhỏ, một nhà đều không rơi hạ, bọn nhỏ chỉ cần tới kinh thành, sở hữu chi tiêu hắn đều bao, ăn tết bao lì xì càng là không ít. Người chủ động muốn, cùng ta chủ động đưa cho ngươi, căn bản chính là hoàn toàn bất đồng khái niệm. Người trước ta sẽ nghi ngờ nhân phẩm của ngươi. Người sau ta là nguyện ý cùng ngươi giao hảo. Chương 322 nhân tính. Điền gia còn lại là hoàn toàn tương phản, Điền Thọ hai vợ chồng đem cái này duy nhất nhi tử coi như mệnh căn tử, 4 cái nữ nhi phải vô điều kiện giúp đỡ bọn họ nuôi nấng đứa con trai này. Điền Giai Tuệ 3 cái tỷ tỷ không có thoát ly cái này ma chú, luôn là trộm đạo cầm nhà chồng tiền trợ cấp nhà mẹ đẻ, bởi vậy phu thê cảm tình cùng mẹ chồng nàng dâu quan hệ vẫn luôn đều rất kém cỏi, khả năng như thế nào, 3 cái tỷ tỷ hài tử đều có. Tổng không thể nói ly hôn liền ly hôn đi, trừ bỏ trợ cấp nhà mẹ đẻ đệ đệ, cũng không có làm gì quá mức sự tình. Điền Giai Tuệ lại không cách nào chịu được loại này hành vi, bởi vậy đấu tranh qua đi, làm ơn cha mẹ kia cả gia đình quỷ hút máu, dứt khoát rời đi, về sau trở về khả năng tính không lớn. Ở cái này niên đại, đỡ đệ ma thật sự rất nhiều. Không chỉ là nông thôn, chính là kinh thành cũng có thể ngẫu nhiên nhìn đến. Này chủ yếu cùng cha mẹ giáo dục có quan hệ. Lúc này trong TV đang ở truyền phát tin phim truyền hình. Mọi người ngồi vây quanh ở trong phòng khách, biên nhìn TV nói chuyện phiếm. Trong phòng bếp tự nhiên có người nấu cơm, là chín khuyết trên núi 2 vị tẩu tử, cái này dùng không đến Khương Du. Bọn họ ghé vào cùng nhau liêu đoạt huy chương nếu là Hà Tây thôn sự tình, rốt cuộc ở đây người phần lớn xuất từ bên kia, hơn nữa nhiều năm đều không có trở về, đối trong thôn sự tình tự nhiên càng cảm thấy hứng thú. Khương Du cũng ngồi ở bên cạnh, lặng lặng nghe, ngẫu nhiên mới nói 2 câu. Bát quái, nghe tới kỳ thật rất thú vị. Bất quá nàng cũng không thích tham dự trong đó. Rất nhiều sự tình, ngươi ở chính mình trong lòng như thế nào lăn qua lộn lại nói thầm cũng không có vấn đề gì, nhưng nói ra, tựa hồ luôn có chút biến vị. Ngươi còn không biết đi, thất thúc công không còn nữa. Chuyện khi nào? Chính là tháng chạp sơ thời điểm. Tú Tú hạ giọng tiến đến nàng bên hai, nghe nói thất thúc công mấy cái nhi tử, vì gia sản đều đánh nhau rồi. Thất thúc công nhật tử quá đến vẫn luôn thực một mạc, nơi nào có cái gì gia sản. Khương Du khó hiểu. Tú Tú mắt trợn trắng, ngươi cho rằng trong nhà khai công ty mới xem như gia sản. Thất thúc công trong nhà chính là có 2 đầu ngưu, còn có 6 gian phòng ở, liền kia 2 đầu ngưu cũng đáng không ít tiền đi. Thất thúc bà thời trẻ liền không còn nữa, trong nhà liền thất thúc công một người, sau lại sinh bệnh, mấy cái hài tử tuy nói chiếu cố còn tính không tồi, khả nhân vừa đi bọn họ liền vì về điểm này gia sản tranh đến mặt đỏ tai hồng, cũng quá khó coi. Khương Hoài ca ở bên cạnh khuyên nhủ cũng vô dụng, nghe nói vẫn là tam thúc công hỗ trợ giải quyết. Đều phân. Đây là nhất công bằng cách làm. Người khác nhìn là công bằng, bọn họ mấy cái không vui à, xuất giá 2 cái cô mãi mãi đều đã trở lại. Tú Tú nghĩ tới cái gì, thở dài nói, kỳ thật cũng có thể lý giải, đặt ở ai trên người, phòng trừng đều khó có thể làm được tâm bình khí hòa, như thế nào làm, luôn có người là không thỏa mãn. Đáng thương thất thúc công thây cốt chưa lạnh, dưới suối vàng có biết nói, không biết đến nhiều khổ sở đâu. Không có gì dưới suối vàng có biết, người chết như đèn diệt, bọn họ sẽ không biết người sống xấu xí sắc mặt. Nay Khương Du, nói chuyện thật đúng là không khách khí. Chúng ta mấy năm nay không trở về, trong thôn cơ hồ mỗi ngày đều có mới mẻ đề tài, so phim truyền hình còn xuất sắc. Đối hiện tại bình tĩnh sinh hoạt cảm thấy chán ghét. Khương Du buồn cười. Như thế nào sẽ, ta hiện tại đã thực hạnh phúc hảo đi. Thấy đủ liên hảo. Bên này nhật tử hòa thuận vui vẻ, Hà Tây thôn Khương Hàn Lâm ra liền đầy đất lông gà. Hiện giờ trong thôn nhật tử quá đến cũng hảo, tuổi trẻ lao động cơ bản đều ra cửa làm công kiếm tiền, trở về cũng cái nổi lên tân phòng. Khương Hàn Lâm ra hàng xóm đều là khởi tân nhà ở, duy độc nhà bọn họ vẫn là kia cũ nát lao phòng. Ăn tết đừng nói gà vịt thịt cá linh tinh cơm tất nhiên, liền song tân vớ đều mua không nổi. Đều không phải là thật sự mua không nổi hai mao tiền một đôi vớ, chủ yếu là sợ bị những cái đó thúc giục nợ người nhìn đến, lại là một trận làm ầm ĩ. Lao thái thái câu lũ ở trên giường đất, so với mấy năm trước già cả rất nhiều, nhìn giống như trang sống không nổi bộ dáng. Cơm tất nhiên nhà bọn họ chỉ ăn một đốn tố nhân sủi cảo, một chút thịt tinh cũng chưa nhìn đến. Nhà của chúng ta đây là tạo cái gì người ta, cưới trở về tức phụ một cái so một cái ác độc. Diêm Tú cầm cái kia tiểu tiện nhân nói đi là đi, trong nhà hiện giờ tạo khó, liền mặt đều không lộ, nàng là mặc kệ này hai nhi tử chết sống. Đại Cường cùng Tiểu Cường không ở nhà, sớm đã chạy đến trong nhà người khác cỏ ăn cỏ uống xem phim truyền hình, chỉ để lại Lao Thái Thái cùng già mua Khương Hàn Lâm ở nhà, hai người bọn họ tốt xấu cũng là yếu điểm mặt, trong thôn người đối nhà bọn họ là cái gì thái độ, hai người trong lòng có chút số. Nghe được Lao Nương mắng Diêm Tú cầm, Khương Hàn Lâm cũng lười đến nói chuyện. Trên thực tế từ cùng cái này tức phụ ly hôn sau, hắn cả người liền trở nên trầm mặc, suốt ngày không thể nói hai ba câu lời nói. Nếu không có còn ham sống, hắn sớm nhảy đến trong thôn lạch ngòi chết đuối tính, tồn tại còn bị tội. Lão thái thái tức giận nhìn nhi tử liếc mắt một cái, ngươi cũng vô dụng, liền không biết đi ra ngoài tìm người. Hồi lâu không thấy nhi tử nói chuyện, chỉ là đưa lưng về phía nàng nằm, tựa hồ là ngủ rồi. Lão thái thái lại nghẹn khuất lau nước mắt. Diêm Tú cầm cái này lãng loại khẳng định ở bên ngoài có dã nam nhân, nếu không nàng sao bỏ được này hai nhi tử, kia nha đầu đỉnh gì dùng, nàng đã chết có không thể làm khuê nữ cái quăng ngã buồn. Ta này hai đại tôn tử sao liền như vậy đáng thương đâu, cha là cái phế vật ngoạn ý, thân mụ còn tìm dã nam nhân không cần hai người bọn họ, ô ô ô. Lão thái thái chính là quên mất, lúc trước Diêm Tú cầm là như thế nào nghèo túng rời đi nhà này, nàng mới là chủ mưu. Chính là hiện tại có thể làm sao bây giờ? Nhà bọn họ nghèo đến không xu dính túi, càng không biết Diêm Tú cầm ở nhà, nếu là biết, một nhà bốn người đã sớm cùng con đỉa giống nhau hút lên rồi. Nghĩ đến quá không mấy ngày, đám kia hung thần ác sát người còn lại đây đổ môn, Lao Thái Thái liền khí tim đau thắt. Nhưng tai họa để lại ngàn năm, nàng chỉ sợ còn phải sống lâu hảo chút năm. Ăn qua cơm chưa sau, Khương Hàn Lâm liền khiêng cái cuốc, không có một chút tinh khí thần rời đi ra. Lại khó cũng đến xuống đất làm việc, bằng không từ đâu ra lương thực ăn. Hiện giờ hai cái tôn tử gì đều mặc kệ, liền hai việc, thúc giục nợ tới liền run bần bật tránh ở trong nhà không dám ra tới, thúc giục nợ không ở, liền ở trong thôn nơi nơi nhàn đi bộ, toàn bộ liền hai manh lưu. Trong nhà ăn uống quét tước vệ sinh, toàn bộ đều là Lao Thái Thái sống. Từ Diêm Tú cầm đi vào trong nhà, này hơn 20 năm, nàng trên cơ bản liền không trải qua thủ công nghiệp, xuống đất càng là không cần phải nàng. Nhưng Diêm Tú cầm hiện tại không còn nữa, lớn lớn bé bé việc, toàn bộ đều đè ở nàng trên người. Nhi tử còn phải xuống đất làm việc, tôn tử nàng cũng luyến tiếc sai sử, chính mình không làm ai làm. Cũng bởi vì như thế, một ngày đại bộ phận thời gian, Lao Thái Thái đều là ở nguyền rủa đau mắng Diêm Tú cầm vượt qua. Là cái kia tang lương tâm con dâu, làm nàng rơi xuống hiện giờ nông nỗi. Năm trước mới vừa cùng huyện thành kia nữ nhân ly hôn sau, bọn họ một nhà nhưng thật ra đi Diêm Tú cầm nhà mẹ đẻ đi tìm người, chính là bị đối phương cấp mắng ra tới. Lúc ấy Diêm Tú cầm nhà mẹ đẻ người bĩu hán bộ dáng. Nhớ tới đến nay đều làm Lao Thái Thái lòng còn sợ hãi, tự kia lúc sau liền rốt cuộc không đi qua. Nàng bộ xương già này, nhưng chịu không nổi đánh. Chương 323 vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Điền gia bên này, từ Điền Giai Tuệ rời đi ra lại vô tin tức lúc sau, Điền Thọ vợ chồng hai trong lòng đối cái này tiểu nữ nhi miễn bản nhiều chán ghét. Bọn họ tự nhận là hai vợ chồng cung cấp nuôi dưỡng kia hài tử đọc sách, chính là vì chính mình nhi tử, nhưng đối phương hiện giờ tiền đồ, liền bỏ qua một bên bọn họ hai vợ chồng chạy. Bởi vậy ở trong thôn, không ít nói đứa con gái này là ác độc bạch nhãn lang, chính là cùng bọn họ gia nhân này ở chung vài thập niên, Điền Giai Tuệ kia hài tử tính cách trong thôn trưởng bối đều biết, nơi nào sẽ tin tưởng Điền Thọ vợ chồng nói. Kia tiểu nha đầu còn tuổi nhỏ liền bắt đầu lo liệu việc nhà, đánh chửi cũng không cãi lại, so trong đất tiểu thảo đều đáng thương, nói cái gì ai dưỡng ai, kia khuê nữ chính mình đều có thể nuôi sống khởi chính mình. Sau lại còn không phải là bởi vì không nghĩ cung cấp nuôi dưỡng khuê nữ đọc sách, nói gì cũng không chịu cấp giao học phí, kia hài tử rơi vào đường cùng, chỉ có thể tạm nghỉ học 2 năm kiếm lấy chính mình học phí sao. Nói cái gì cung cấp nuôi dưỡng, nhà ai tiểu nha đầu 3-4 tuổi liền bắt đầu vòng quanh bệ bếp nấu cơm sửa sang lại việc nhà, vóc dáng đều không có nông thôn thổ bếp cao. Điền Thọ mặt ngoài nhìn trung thực, nhưng cổ vũ khuê nữ tới, chút nào không nương tay, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Đến nỗi Điền Giai Tuệ, lúc này đang ở chính mình trường học trong phòng ngủ, cùng ở trung thực tốt đồng học nói chuyện phiếm. Nàng ở ma lý như cá gặp nước, giống như một khối khô ráo bờ biển, điên cuồng hấp thu tri thức, tuy nói chỉ tới nơi này 1 năm thời gian, nhưng nàng thành tích rõ như ban ngày, không chỉ là thông tuệ, càng quan trọng là chịu nỗ lực, lưu học không đến nửa năm đã bị giáo thụ đưa tới phòng thí nghiệm, công việc lưu bù lên kia cổ đua kính làm giáo thụ đều đau lòng. Đứa nhỏ này chưa bao giờ nói chính mình sự tình, cũng đặc biệt dễ dàng ở chung, mặc dù là có chủng tộc quan niệm người, đối nàng ấn tượng cũng đặc biệt hảo. Phía trước nhưng thật ra có mấy nữ hải tử muốn tìm Điền Giai Tuệ phiền thoái, liền bởi vì trong trường học một cái bóng bầu dục đội mệ quốc xoáy khí nam hải tử cùng nàng thổ lộ, nhưng là đối phương ở trong trường học chính là có không ít fans. Ở Điền Giai Tuệ nhận thấy được điểm này thời điểm, dẫn đầu liền cùng đối phương nói, chính mình không có yêu đương tính toán, hơn nữa cũng không thích đối phương, kia nam hải tử mới không có tiếp tục dây dưa, đối phương diện này, rất nhiều nam nhân tương đối tới nói, đều là tương đối thân sĩ. Cũng bởi vì Điền Giai Tuệ thống khoái cự tuyệt, kia mấy nữ hải tử mới không có tìm tới nàng. Rốt cuộc nàng ở trong trường học danh tiếng thực hảo, vài vị đạo sư đối nàng cũng đều coi trọng. Thật sự nhau lớn, có hại không chừng chính là ai. Hiện tại là quốc nội Tết âm lịch, Điền Giai Tuệ nghỉ cũng không trở về, chính là đối với ngày hội, nàng lại rất coi trọng. Tuy nói là toàn ngạch học đồng, nhưng nàng cũng biết chính mình không thể miệng ăn núi lở, bởi vậy tìm đạo sư tiếp một ít phiên dịch công tác. Nay chỉ là thí thủy, đến lúc đó phiên dịch phải chăng quá quan, vẫn là đến làm lão sư hỗ trợ xét duyệt một chút, học thuật phương diện thư tịch, phiên dịch không chuẩn xác đó chính là một đống phê giấy. Nàng tưởng chờ thêm 2 năm, liền ở trường học phụ cận thuê nhà trụ, hơn nữa nói thật bên này giá nhà kỳ thật cũng không cố định, có thiệt tình siêu tiện nghi, chính là các loại thuế không phải người bình thường có thể giao đến khởi. Đã từng ở thực nghiệm thời điểm, đạo sư hỏi nàng về sau có hay không tưởng lưu giáo dạy học tính toán, đương nhiên này chỉ là thuận miệng nói nói, rốt cuộc nàng hiện tại mới vừa đại nhị, mục tiêu quá mức lâu dài. Nhưng Điền Giai Tuệ lại cũng nghiêm túc nghĩ tới, lưu giáo dạy học vẫn có thể xem là một cái tốt đường ra, ít nhất ở bên này tiền lương cùng hoàn cảnh đều phi thường không tồi, hơn nữa quanh thân hoàn cảnh xã hội cũng lệnh người an tâm. Tóm lại nàng ý tưởng là ly Điền gia càng xa càng tốt, tốt nhất đời này vĩnh viễn đều không có gặp mặt cơ hội. Tết Nguyên Tiêu qua đi, mọi người đều tan, Khương Trường Hải trong nhà cũng hoàn toàn an tĩnh lại. Chỉ là Khương Quốc Lương trở lại trong thôn không 2 ngày, một hồi điện thoại đánh lại đây. Đêm đó Tú Tú liền tìm tới rồi Khương Du. Khương Hàn Lâm hắn nương không có. Sao lại thế này? Khương Du hơi hơi nhíu mày, trước đó vài ngày còn nghe Khương Quốc Lương nói, kia lão thái thái tinh khí thần miễn bản thật tốt, thân thể cũng ngạnh lãng. Hình như là những cái đó muốn nợ tới cửa, lão thái thái cũng bị hai tôn tử cấp kích thích, không quan tâm xông lên đi liền phải cùng kia mấy cái đại hán liều mạng, kết quả bị nhẹ nhàng đẩy một chút, đụng vào trên tường, không bao lâu liền tắt thở. Tú Tú thở dài một tiếng, kia mấy cái thúc dục nợ bị mang đi, đại cường tốn Khương Hàn Lâm cùng tiểu cường đi theo qua đi, khóc kêu muốn cho mấy người kia bồi tiền, nghe kêu ý tứ là thiếu nợ cờ bạc tốt nhất là xóa bỏ toàn bộ, thậm chí còn có thể lại nhiều muốn một ít. Phần 187. Tú Tú lắc đầu, ngươi nói cái này kêu chuyện gì nhi à, kia hai người khi còn nhỏ nhìn cũng chính là nghịch ngợm chút, như thế nào tâm tư trở nên như vậy ác độc. Bọn họ mãi mãi thây cốt chưa lạnh, lại chỉ nghĩ đòi tiền. Hai người bọn họ liền Tú Cầm Thẩm cũng chưa để ở trong lòng, huống chi là một cái nãi nãi đâu. Hai người bọn họ, chỉ sợ là hoàn toàn phế đi. Ân, bằng không Tú Cầm Thẩm cũng sẽ không mặc kệ bọn họ, dù sao cũng là hai cái nhi tử, khẳng định là thất vọng thấu, mới hoàn toàn bỏ qua một bên. Chuyện này ta còn không có cùng tím nói. Có thể không nói đừng nói, chúng ta cũng không làm cái kia truyền lời ống. Ta cũng là ý tứ này. Kết quả tự nhiên là Khương Hàn Lâm một nhà 3 người chỗ tốt. Kia 1 vạn nhiều đồng tiền nợ cờ bạc không có, đối phương thậm chí còn đảo bồi bọn họ hơn 2 vạn, này số tiền một bắt được tay, đã bị Khương Hàn Lâm nắm chặt ở trong tay, hắn sợ ở nhi tử trong tay, sẽ lại lần nữa cầm đi tiêu xài đánh cuộc. Đến nỗi về sau như thế nào quá, cái này người khác cũng liền không đi quan tâm, quá hảo quá hư này cũng đều là chính bọn họ sự tình. Bất quá nghĩ trong nhà liền cái nữ nhân đều không có, đại cường này đều bao lớn tuổi, đến nay cũng không khuê nữ nguyện ý cùng hắn. Lần này bắt được một tuyệt bút tiền, có lẽ sẽ có điểm hy vọng. Quả nhiên, không đến 2 tháng, Đại Cường ở nhà liền cưới tức phụ. Đối phương vừa mới bắt đầu biểu hiện khá tốt, nhưng hậu kỳ cả người liền bắt chẹt Đại Cường, liền Khương Hàn Lâm đều đứng ở cái này tức phụ bên người, trong nhà sự đều là cái này con dâu làm chủ. Đại Cường vừa mới bắt đầu khả năng không phục, nhưng không chịu nổi hắn có ước chừng 9 đại cứu ca, dám cấp tức phụ nhân mặt. Ngày hôm sau bảo đảm trong nhà muốn nhiều ra tới 9 đại hán. Chẳng sợ mỗi người cho hắn một cái xem thường, cũng có thể sợ tới mức Đại Cường đái trong quần, dù sao cũng là cái bắt nạt kẻ yếu chủ. Mặc kệ khác, ít nhất trong thôn người đối Đại Cường tức phụ thực xem trọng, gặp được cũng có thể vừa nói vừa cười. Tiểu Cường cũng thực mau kết hôn, là mua trong thôn một đống nhà cũ. Tiểu Cường tức phụ vừa mới bắt đầu khả năng có điểm mềm mại, chính là cùng cái này đại tẩu tiếp xúc thời gian lâu rồi, cũng là nắm giữ trong nhà quyền chủ động. Hai tức phụ tốt xấu là không có làm Khương Hàn Lâm phụ tử ba người đói chết, trừ bỏ mỗi ngày xuống đất làm việc, về nhà ít nhất có khẩu nhiệt cơm nhiệt đồ ăn ăn, này còn có cái gì không thỏa mãn. Thời gian dài, bọn họ cũng thành thói quen. Khương Hàn Lâm tuổi này, cũng là chân chính đã biết Diêm Tú Cầm hảo, nhưng là hết thể đều chậm. Hiện giờ hắn liền Diêm Tú Cầm ở nơi nào cũng không biết, mặc dù là có tâm đi tìm, nhưng quốc nội lớn như vậy, một người nếu là trốn ngươi, tìm được chết cũng vô dụng. Chương 324 chia tay. Đây là tân kịch bản, nguyên bản ta tưởng cho ngươi tranh thủ một chút nữ chính, nhưng Tinh Mang muốn bồi dưỡng chính mình công ty tân nhân, cho nên vì ngươi tranh thủ cái này nữ số 3, là nữ chủ nương, cốt truyện không tính nhiều, nhưng là thực thảo hỉ. Người đại diện đem trong tay kịch bản đưa cho Tô Âm Âm. Tô Âm Âm cầm lấy tới lật xem một chút, đây là một bộ phim cổ trang, Tinh Mang đầu tư quay chụp. Giảng chính là Trung Nghĩa Hầu phủ đại tiểu thư cùng nghèo túng hoàng tử, quen biết hiểu nhau, cuối cùng nắm tay đế hậu chi lộ chuyện xưa. Mà người đại diện cho nàng tranh thủ nhân vật là Trung Nghĩa Hầu phủ chủ mẫu Tống Thị, xuất thân quốc công phủ, ở kịch trung bị bên trong phủ thiếp thất cấp hại chết, nhưng là nàng cùng nữ chủ tình cảm thâm hậu, đối nữ nhi hình ảnh rất lớn, hơn nữa gả vào Trung Nghĩa Hầu phủ cũng là cha mẹ chi mệnh, ở phía trước nàng có một cái thanh mai trúc mã ái nhân. Nhìn kịch bản đại cương, Tô Âm Âm mảnh khảnh ngón tay điểm điểm trên bàn ấm trà, chính mình châm trà uống đi, ta trước nhìn xem kịch bản. Người tiên sinh cùng vui vẻ không ở. Hắn hôm nay nghỉ ngơi, mang theo vui vẻ đi công viên trò chơi, nếu không phải ngươi hôm nay tới cửa, ta khẳng định cũng muốn đi theo đi. Tô Âm Âm túi đầu lật xem kịch bản. Ước một tiếng rơi sau, nàng chưa đã thèm khép lại kịch bản nói, nhân vật này thực không tồi, ngươi về sau liền tận lực đừng tiếp những cái đó cùng tuổi kém quá lớn nhân vật, ta đều hai đứa nhỏ mẹ, diễn cái loại này phim truyền hình không quá thích hợp, ta cũng diễn không tới ngây thơ hồn nhiên tiểu cô nương. Chương tình ra mặt, cũng không phải là ai đều có thể học tới. Người đại diện trong miệng trà thiếu chút nữa không phun ra tới. Chương tình năm nay mau 40 tuổi, cùng Tô Âm Âm tuổi không sai biệt lắm, nhưng đối phương luôn thích diễn cái loại này 17-18 tuổi tiểu cô nương, trong vòng không biết bao nhiêu người ở sau lưng chê cười nàng, nhưng đối phương luôn là làm theo ý mình, cao tuổi nhân vật trước nay cũng không chịu tiếp. Kỳ thật, ở cái này trong vòng vẫn là đến chịu già. Tống phu nhân nhân vật này ta thực thích, hơn nữa cũng rất có tính khiêu chiến, cổ trang kịch ta có chút năm không tiếp. Lần này vẫn là đoàn trang đại khí chủ mẫu hình tượng, khởi động máy trước ta sẽ cân nhắc kịch bản, không có việc gì cũng đừng tới quấy rầy ta. Có mấy chi quảng cáo, có hứng thú sao? Người đại diễn hỏi. Tính. Nàng lắc đầu, ta hiện tại còn đóng phim thuần túy là hứng thú, lại không thiếu tiền. Lời này thật sự không tật xấu. Cảng thành thượng lưu vào người đều biết, Vinh Á tập đoàn lão bản đối chính mình kết hôn mười mấy năm thê tử có thể nói là ân ái như trước, mặc kệ là cái gì yến hội. Bạn nữ trước nay đều là Tô Âm Âm, nếu Tô Âm Âm không rảnh, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tìm nữ nhân khác thay thế, trực tiếp làm nam trợ lý tại bên người bồi. Hơn nữa trong nhà tài chính quyền to cũng là nắm giữ ở thê tử trong tay, hai vợ chồng cộng đồng dục có một nhi một nữ, nhi tử trước mắt ở tư lập tinh anh trường học đọc sách, nữ nhi tuổi còn nhỏ, lại cũng đã đọc vườn trẻ. Như vậy thân phận còn ở giới giải trí đóng phim, không phải hứng thú lại là cái gì. Tô Âm Âm thật là không thiếu tiền, thậm chí vẫn là đến không được phú bà. Ai làm nhân gia lão công đau nàng tận xương, sở hữu tiền sử tiến hướng lao bà trong lòng ngực tắt đâu. Người khác người đại diện cơ bản đều là không ngừng áp bức nghệ sĩ giá trị, hắn cái này người đại diện cùng Tô Âm Âm chính là trên dưới thuộc quan hệ, Tô Âm Âm mới là hắn lão bản. Cũng may tiền lương không ít khai, công tác lên cũng nhẹ nhàng, Tô Âm Âm không nghĩ quay chụp, hắn cũng có nhiều hơn thời gian ở nhà bồi thái thái cùng hài tử, thực không tồi. Người đây là lần đầu tiên tiếp Tinh Mang kịch. Phía trước nghe nói ngươi cùng Tinh Mang lão bản nhị tỷ có chút cọ sát. Kia đều là tuổi trẻ thời điểm sự tình, điểm này ngươi đừng lo lắng, mấy năm trước tham gia cực quang ngày kỷ niệm, ta cùng Khương Du cũng đã bắt tay giảng hòa, nàng cũng không phải cái loại này công và tư chẳng phân biệt người. Ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. nàng là cái không giống người thường người, đã làm sai chuyện, chỉ cần ngươi thành khẩn cùng đối phương xin lỗi, nàng là sẽ không cùng ngươi so đo. Dứt lời, câu môi cười cười, mặc dù là không xin lỗi, chỉ cần không chạm đến nàng đế hạ, nàng cũng sẽ không để ý tới ngươi vô cớ gây rối. Hiện tại nàng nhưng chọc không được, chúng ta cùng nàng không phải một cái mặt người, nàng làm chính là lợi quốc lợi dân nghiên cứu, chúng ta chỉ là tiểu thị dân. Ta minh bạch. Tô Âm Âm gật đầu. Người đại diện rời đi, trong tay hắn còn có mấy cái tuổi trẻ nghệ sĩ, bất quá chỉ cần Tô Âm Âm có việc, hắn khẳng định là trước tăng cường bên này xử lý. Rốt cuộc chính mình tình huống, chính mình trong lòng minh bạch, đối phương cũng là muốn dưỡng ra sống tạm, nàng không chừng khi nào liền không tiếp diễn, hoặc là 3-4 năm đổ mới mẻ chụp 1-2 bộ diễn, nhân gia tổng không thể cả ngày ăn không ngồi rồi đi. Mụ mụ, ta đã trở về. Trạng vạng, Đàm vui vẻ từ bên ngoài chạy vào, một đầu chui vào Tô Âm Âm trong lòng ngực. Đàm Gia Hào ở phía sau, xách theo bao lớn bao nhỏ vào ra môn. Thế nào? Nói hảo, tháng sau khả năng liền phải tiến tổ. Tô Âm Âm không lưng đem nữ nhi bế lên tới, ở nàng quang nộn khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái, đến lúc đó hai đứa nhỏ liền phải vất vả ngươi. Ta không có gì vất vả, cả ngày chính là đại ở nhà, vất vả chính là ngươi. Đàm Gia Hào nói, nhiều mang vài người đi. Không có việc gì, mang nhiều miễn cho người khác đỏ mắt, rước lấy không cần thiết phiền toái. Thời gian lâu nói, ngươi có thể mang theo hai người bọn họ đi thăm ban. Ta sẽ đi theo ba ba đi. Đàm vui vẻ ôm mụ mụ cổ, ta sẽ tưởng mụ mụ. Mụ mụ cũng sẽ rất tưởng niệm vui vẻ. Này một đôi nhi nữ là nàng mệnh. Nàng cũng thường xuyên cảm khái, chính mình vòng đi vòng lại, không nghĩ tới còn có thể gặp được đối nàng tốt như vậy nam nhân. Tuy nói lớn lên trung đẳng thiên thượng, nhưng hiện tại sinh hoạt đã thực thấy đủ. Đã từng thích các loại hàng hiệu, ở hiện giờ xem ra tựa hồ cũng mất đi lực hấp dẫn, trong tay tiền nhiều. Đại bộ phận đều là cho nhi nữ cùng trượng phu thêm vào đồ vật, nàng chính mình lại rất thiếu theo đuổi hàng hiệu, quần áo chủ yếu là lấy thoải mái vì chuẩn, chuẩn bị mấy bộ lễ phục cũng là vì bồi trượng phu tham gia các loại hoạt động. Tiểu Thúy cùng Chu Kỳ rốt cuộc là không có đi đến cùng nhau. Tuy nói Tết âm lịch trong lúc, hai bên đều nhìn từng người ra trưởng, mà Diêm Tú Cầm đối cái này tương lai con rể thực vừa lòng, ai biết không đến ba nguyệt, Tiểu Thúy nói hai người bọn họ tan. Đây là vì sao? Diêm Tú Cầm khó hiểu. Ăn Tết khi xem hai người cảm tình thực hảo, nói như thế nào tán liền tan, có phải hay không Tiểu Chu nơi nào không tốt? Đảo không phải Chu Kỳ vấn đề, là hắn cha mẹ. Tiểu Thúy cũng thực bất đắc dĩ, nhưng đề cập đến đối phương cha mẹ, cái này liền thật sự bất lực. Phía trước ta ý tứ là đỉnh cái 1-2 năm lại kết hôn, nhưng đối phương cha mẹ tựa hồ không lớn vui. Lời trong lời ngoài ý tứ đều là, ta đã lớn tuổi như vậy rồi, còn không còn sớm điểm kết hôn sinh hài tử, lại trễ chút liền chậm trễ bọn họ nhi tử. Hơn nữa tựa hồ là cảm thấy, ta như vậy kéo, là không đem bọn họ nhi tử đương hồi sự. Này liền phân lạc. Hảo hảo cùng Tiểu Chu cha mẹ nói chuyện, nói minh bạch không phải hảo. Mẹ, ta tưởng lại giao tranh 2 năm, khảo hạch cơ trưởng, lúc ấy lại kết hôn. Khuê nữ như vậy có sự nghiệp tâm, thật sự làm Diêm Tú Cầm dở khóc dở cười. Chương 325 hạ táng. Ta và ngươi ba còn nghĩ quá đoạn thời gian, hai nhà người một khối ăn bữa cơm, nói chuyện hai ngươi sự tình. Ai ngờ thấy còn không có thấy, hai người các ngươi nhanh như vậy liền phân. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Mẹ biết, nhưng ta coi Tiểu Chu không phải cái loại này không chủ kiến người nha, như thế nào liền nói phân liền phân. Diêm Tú Cầm nói trong lòng có một ít hỏa khí, Tiểu Chu so ngươi lớn hơn 2 tuổi, bản thân liền hơn 30, này cũng không phải ngươi kéo dài tới hắn lớn như vậy tuổi. Hai người mới nhận thức bao lâu, khẳng định đến nhiều ở chung 2 năm lại kết hôn không phải, vạn nhất không thích hợp đâu. Cái gì kêu ta khuê nữ kéo bọn họ nhi tử? Ta khuê nữ tốt như vậy, cưới về nhà đó là phần mộ tổ tiên thượng mạo khói nhẹ, bằng gì ghét bỏ ta khuê nữ lao, ta còn không có ghét bỏ bọn họ nhi tử lao đâu. Nghe được mẫu thân này phiên rong dài, Tiểu Thúy trong lòng áp lực tức khắc tiêu giảm hơn phân nửa. Nàng là thật sự thích Chu Kỳ, bằng không cũng sẽ không tiết nhất đem người mang về nhà, nguyên nhân chính là làm trọng coi, mới làm như vậy. Phía trước hai người cũng thảo luận quá kết hôn đề tài, Chu Kỳ cũng biết chính mình muốn khảo hạch cơ trưởng. Mặc dù là kết hôn, khẳng định cũng không thể tại đây 1-2 năm muốn hài tử. Đi đối phương trong nhà, nàng cũng đem ý nghĩ của chính mình cùng Chu Kỳ cha mẹ nói, phụ thân hắn lúc ấy mặt vô biểu tình, nhưng Chu Kỳ mẫu thân lại sụ mặt nói âm dương quái khí. Tiểu Thúy từ nhỏ là ăn qua rất nhiều đau khổ, so với bên người nữ hài tử, tuổi nhỏ sinh hoạt đều phải vất vả. Nhưng hôm nay nàng là cái có lương cao, kinh tế hoàn toàn độc lập nữ hài tử, cùng Chu chuyện lạ luyên ai sau, không có dính qua đối phương trong nhà một chút tiện nghi. Dựa vào cái gì liền bởi vì chính mình có sự nghiệp tâm, liền cho chính mình sắc mặt xem. Không có Chu Kỳ nàng sinh hoạt cũng sẽ không quá không đi xuống, đừng nói ai nuôi sống ai. Nàng bên này còn có mẫu thân muốn hiếu kính, nếu là công tác như vậy trì hoãn, đối phương chịu từ tiền lương lấy ra tiền tới hiếu kính mẹ vợ, chỉ sợ mẹ chồng nàng dâu quan hệ liền sẽ phát sinh tách ra. Chính mình bất quá liền như vậy một cái yêu cầu, nhưng đối phương lại không đem chính mình đương hồi sự, tiểu thúy có thể nguyện ý mới là lạ. Kết hôn sau muốn cho nàng sinh ra sớm hài tử, đến lúc đó từ bỏ công tác, mẫu thân bên này thế tất cũng không thể chú ý đến, còn muốn xem mặt khác một nửa sắc mặt tiêu tiền, dựa vào cái gì trả giá toàn bộ là nàng một người. Chu Kỳ ánh mắt cao, mấy năm nay vẫn luôn chọn lựa mới kéo dài tới hiện tại, nàng nhận thức Chu Kỳ bất quá một năm, đối phương tuổi đại cùng chính mình có quan hệ gì, cha mẹ hắn dựa vào cái gì cho chính mình sắc mặt xem. Nay còn không có quá môn đâu liền như vậy thái độ, về sau gả tiến nhà bọn họ, chính mình còn có thể có ngày lành quá. Chẳng phải là phải bị cha mẹ chồng cấp hoàn toàn bắt chẹt. Hưởng thụ tới rồi kinh tế cùng nhân cách song trọng độc lập chỗ tốt, nàng đối hôn nhân bình đẳng, xem so cái gì đều quan trọng. Hy sinh cùng bao dung, cũng phải nhìn đối phương là người nào. Không phải tùy tùy tiện tiện một người nam nhân, là có thể làm nàng dễ dàng làm ra như thế thật lớn nhượng bộ. Mẹ không bởi vì ta chia tay mà cảm thấy quá mức liền hảo. Nay có gì quá mức rõ ràng là nhà bọn họ. Diêm Tú cầm vỗ vô nữ nhi bả vai, đi trong phòng ngủ một lát đi, mẹ đi cho ngươi làm một bàn ăn ngon, ngươi ba hôm nay đi tìm hắn lão bằng hưu uống rượu đi, giữa trưa sẽ không tới. Phần 188. Hành, ta đi tắm rửa một cái ngủ một lát, mới vừa bay trở về, đích xác rất mệt. Buổi tối Cao Trí sau khi trở về, từ bạn già trong miệng biết được chuyện này, cũng có chút khi đối phương ra thái độ. Hắn dưới gối chỉ có một nhi tử Mây Cao Phi, bởi vì cùng Diêm Tú cầm cảm tình hảo, tự nhiên cũng đem Tiểu Thúy trở thành thân khuê nữ đối đãi. Tiểu Thúy hiếu thuận hiểu chuyện, phàm là trở về, thủ công nghiệp tổng có thể giúp đỡ xử lý gọn gàng ngăn nắp. Đối bọn họ nhị vị cũng là hỏi han đơn cần, thường xuyên mang tốt hơn chơi hoặc là tiện lợi đồ vật trở về. Nhi tử một nhà hàng năm không ở bên người, đột nhiên nhiều một cái chi kỷ khuê nữ, ngủ không đau lòng. Nhưng tốt như vậy khuê nữ lại bị nhân gia cấp ghét bỏ, Cao Trí nghe qua sau, sắc mặt cũng trầm hạ tới. Tiểu Thúy, đem nhận thức thật nhiều lão ca nhóm, bọn họ không ít nhi tử đều là rất tốt thanh niên, ta và ngươi mẹ kết hôn thời điểm, ngươi cũng gặp qua một cái tóc bạc lão nhân, chính là ngươi Âu Dương Thúc Thúc, con của hắn chính là thánh ca tốt nghiệp đại học cao tài sinh, trong nhà kinh doanh gia trang vật liệu xây dựng sinh ý, muốn hay không ba giới thiệu cho ngươi nhận thức nhận thức. Tiểu Thúy nhưng thật ra tưởng hoán một chút, nhưng Diêm Tú Cẩm vừa nghe hăng hái. Kia tiểu tử bao lớn? Lớn lên như thế nào? Cao bao nhiêu? Nhân phẩm đâu? Lão đại kết hôn, cái này là tiểu nhân, ở đầu hành đi làm, so tiểu Thúy muốn tiểu cái 1-2 tuổi đi, lớn lên không kém. Lão đại cùng Vân Phi là đồng học, tiểu nhân trước kia cũng thường xuyên đi theo tới trong nhà chơi. Diêm Tú Cẩm vừa nghe tới tinh thần, rảnh rỗi kêu tới trong nhà ăn bữa cơm đi, cùng tiểu Thúy trông thấy mặt, được chưa xem hai người bọn họ hài tử ý tứ. Tiểu Thúy vừa định cự tuyệt tới, nhưng xem mẫu thân không có miễn cưỡng chính mình, đến miệng nói lại nuốt xuống đi. Cha kế cũng là hảo tâm, đều nói ra, trông thấy mặt mà thôi, không thích hợp liền tính. Gió nhẹ mưa phùn, một ngày này thiên nhi không phải đặc biệt hảo. Nhưng Lục Ý bị bao phủ ở giữa cảnh sắc, rồi lại làm nhân tâm cảnh bình thản. Bệnh viện, Thẩm Xuyên đi xong rồi cuối cùng đoạn đường, ở nhi tử sưng đỏ hốc mắt, thông thả mà hạnh phúc khép lại hai mắt. Lúc này Thẩm Xuyên đã bị ung thư tra tấn hình tiêu cốt gầy. Cùng hắn ở chung không đến một năm, Thẩm Ngọc cũng hiểu biết phụ thân bất đắc dĩ, chính mình đều không phải là bị vứt bỏ, thật sự muốn nói lên, là mẫu thân vứt bỏ hắn, phụ thân cũng không cảm kích. 20 năm không có hưởng thụ quá cha mẹ yêu thương, hiện giờ cùng phụ thân ở chung không đến một năm, đối phương lại vĩnh biệt cõi đời, Thẩm Ngọc tâm tình có bao nhiêu khổ sở, có thể nghĩ. Hắn khóc thút thít áp lực mà ẩn nhẫn, nhưng Diêm tuy rằng không tiếng động, lại nước mắt và nước mũi tung hành. Lại nói tiếp, khổ sở nhất hẳn là Diêm, hắn thiếu niên thời kỳ liền làm bạn ở Thẩm Xuyên bên người, hai người tuy nói không có huyết thống quan hệ, lại tình so phụ tử. Bọn họ ở quốc nội không có bằng hữu, trước kia lão bằng hữu cũng đã sớm không liên hệ, lại nói Thẩm Ngọc cùng Diêm cũng không biết. Bởi vậy hạ táng cũng không phiền toái, 3 ngày sau hắn đem người táng ở mẫu thân bên cạnh mộ địa. Tuy nói quá trình có chút phiền phức, nhưng cũng may có Khương Du ở bên cạnh hỗ trợ, tỉnh đi một ít không cần thiết phiền toái. Theo lý hẳn là cha mẹ hợp táng, chỉ là hắn biết phụ thân này vài thập niên vẫn luôn ở tránh né mẫu thân, nói vậy sau khi chết cũng là không muốn táng ở bên nhau. Hắn làm nhi tử, ở phụ thân trước khi chết không hỏi, hiện tại cũng sẽ không tự chủ trương. Hạ táng cùng ngày, Khương Du cũng chạy tới. Yến Tử Hy bởi vì muốn đi học, chuyện này cũng không cùng hắn nói, Thẩm Ngọc cũng hoàn toàn không muốn cho kia hài tử biết chính mình sự tình, không tới nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dêm, ngươi kế tiếp muốn hay không về nước? Thiến đi Khương Du, Thẩm Ngọc cùng Dêm chậm rãi dạo bước xuống núi. Dêm lắc đầu, ta ở bên kia không có bất luận cái gì thân nhân, mấy năm nay vẫn luôn đều đi theo lão bản, chỉ có hắn một người thân, hiện giờ hắn không còn nữa, ta tưởng lưu tại đại thiếu gia bên người. Thì ngươi đừng lại kêu ta đại thiếu gia, ta thật sự thực không thói quen cái này xưng hô, kêu tên của ta liền có thể. Điểm này hắn thực bất đắc dĩ. Chương 326 ở rể. Thẩm Ngọc tự nhiên đều không phải là nhà có tiền đại thiếu gia, 20 năm qua quá đến trước sau đều là thanh bẩn sinh hoạt, lần này là đột nhiên phụ thân trở về, chính mình từ bẩn cùng nhảy bay lên tới rồi đại phú chí liệt, nhưng về tâm lý cũng không cảm thấy chính mình chính là cái kẻ có tiền, sinh hoạt thói quen vẫn chưa thay đổi. James đã nghĩ kỹ rồi kế tiếp sự tình, đầu tiên hắn sẽ đi Cực Quang tập đoàn nhận lời mời, đơn giản là Thẩm Ngọc nói, tốt nghiệp sau hắn muốn đi Cực Quang tập đoàn đi làm. Hiện giờ Cực Quang tập đoàn ở quốc tế thượng đều có nhất định lực ảnh hưởng. James đi theo Thẩm Xuyên bên người mười mấy năm, bị đối phương trọng điểm bồi dưỡng, năng lực cá nhân cực kỳ xuất chúng, nghĩ đến là không có quá lớn khó khăn. Mặt khác hắn tưởng lưu tại cái này quốc gia, không khác, đơn giản là Thẩm Ngọc là hắn ở trên đời này duy nhất thân nhân. Có thể hắn điều kiện là không có biện pháp xin vĩnh cửu cư trú quyền hoặc là quốc tịch, James nghĩ tốt nhất có thể ở bên này kết bạn một vị cùng chung chí hướng bạn gái ở rể. Đương nhiên, những việc này hắn cũng cùng Thẩm Ngọc ở buổi tối thời điểm liêu quá. Thẩm Ngọc thật là nghẹn họng nhìn chân chối. Hiện giờ quốc nội rất nhiều người đều điên rồi dường như tưởng lấy nước ngoài thẻ xanh, nhưng hắn lại nghĩ đến chính mình quốc gia. Thẩm Ngọc đi cùng Yến Sách nói qua chuyện này, nửa tháng sau, James nhập chức Cực Quang tập đoàn, ở hoạt động bộ đảm nhiệm quản lý chức vụ. Nay nửa tháng trong lúc, Yến Sách đối James tiến hành rồi điều tra, vừa lòng sau mới đáp ứng. Hè nóng bức 7 tháng, Thẩm Xuyên đang ở Long Hồ biệt thự trong nhà đọc sách, bên ngoài liền có mở cửa thanh. Thẩm Ngọc, ta đã trở về. Là James. Ngẩng đầu nhìn bên ngoài, ở hắn phía sau còn đi theo một vị dáng người nhỏ xinh, khuôn mặt tinh xảo nữ hài tử. Đây là ai? Thẩm Ngọc sửng sốt một chút. Hắn đương nhiên biết nữ nhân này là ai, chỉ là tò mò đối phương vì cái gì sẽ cùng James cùng nhau về nhà. Nữ nhân này kêu Quản Tinh Đồng, lớn lên nhỏ xinh thả nhìn dường như mới vừa tiến vào đại học nữ học sinh. Trên thực tế đối phương hiện tại đã 31 tuổi, hơn nữa tự thân bằng cấp bưu hãn. Tốt nghiệp ở nước ngoài đứng đầu đại học quản lý hệ song học vị thạc sĩ, tiến vào Cực Quang tập đoàn không đến nửa năm, đã bị điều chức tới rồi nhân sự bộ đảm nhiệm bộ môn giám đốc, cũng là Cực Quang tập đoàn có tiếng nữ ma đầu, làm một chúng nam nhân đều tránh đi mũi nhọn. Đương nhiên trong công ty cũng có yêu thích nàng nam nhân, số lượng còn không ít, nhưng ai cũng không dám chủ động đi biểu đạt tình cảm, tính tình như vậy bưu hạn nữ nhân, giống nhau nam nhân căn bản là áp không được. Thi đại học nghỉ hè hắn đi Cực Quang thực tập, liền kiến thức qua đối phương sấm rền gió cuốn cùng việc công xử theo phép công thái độ. Quản giám đốc. Thẩm Ngọc nhìn xem James, nhìn lại Quản Tinh Đồng, ngươi tới nhà của ta có việc. Không có việc gì, đi theo ta bạn trai lại đây làm khách, như thế nào, không chào đón. Quản Tinh Đồng tự nhiên biết cái này tuổi trẻ đại tiểu hòa tử, phía trước còn hỏi quá chính mình tốt nghiệp sau hay không có tư cách tiến vào Cực Quang tập đoàn đâu. Nam, bạn trai. Thẩm Ngọc cảm giác chính mình đầu lưỡi đều thắt. Nhìn James biểu tình, dường như lại xem một cái khủng bố quái vật, ngươi đi công ty mới bao lâu, không đến 3 tháng, liền yêu đương. Tình yêu nói đến là đến, cùng thời gian không có quan hệ. James tiếp đón Quản Tinh Đồng ngồi xuống xem TV, thân ái ngươi trước ngồi chờ, ta đi thay quần áo. Chờ James lên lầu, Thẩm Ngọc ngồi ở nàng bên cạnh đơn người sofa, quản giám đốc, các ngươi là nghiêm túc. Cảm tình còn có thể đùa giỡn. Quản Tinh Đồng lấy xem nhân tra thái độ nhìn Thẩm Ngọc, tiểu thẩm, ngươi loại này ý tưởng rất nguy hiểm. Không, ta không có gì không tốt ý tưởng. Hắn vội vàng xua tay làm sáng tỏ chính mình, ngươi thích James cái gì? Toàn bộ. Quản Tinh Đồng câu môi cười khẽ, tuy nói lớn lên một bộ lò ly khuôn mặt, nhưng này một mặt cười nhạt, tổng cảm thấy công khí 10 phần. Hắn vô pháp lý giải. James thật là cái hảo nam nhân, lớn lên cao lớn thả xoáy khí, đôi mắt là xanh thẳm sắc, thâm thúy giống như biển rộng, nhìn là có thể lệnh người choáng váng, xử lý có hình râu quai nón càng là gợi cảm rối tinh rối mù. Hào đi, James ngoại hình thật sự phi thường đáng chú ý. Nhưng làm bằng hữu không đến chọn, nhưng là làm bạn trai, vị này hình người bom lọ lì thật sự không hề hảo hảo suy xét một chút. Người nước Pháp đích xác phi thường thân sĩ cũng thực lãng mạn, nhưng là đổi một cái góc độ, này quản giám đốc không lo lắng James. Kia gì? Cơm chiều là James chuẩn bị. Sau khi ăn xong, James chủ động đi trong phòng bếp rửa sạch chén đũa, Quản Tinh Đồng nhìn Thẩm Ngọc. Liên này hành động lực, ta vì cái gì không thích hắn. Giống như không có gì tật xấu. James thật là một cái phi thường tốt nam nhân, có thể nói hắn xuất thân cùng với trưởng thành trải qua, đều làm James cả người tràn ngập một loại lệnh nữ nhân vô pháp kháng cự mị lực, thậm chí nói là toàn năng nhân tài, cái gì cũng biết, hơn nữa đại bộ phận đều tinh thông. Mấu chốt hắn còn có thể ở rể, tỏ vẻ có thể cùng ta cùng nhau hiếu kính cha mẹ ta. Đây mới là trọng điểm đi. Thẩm Ngọc buồn cười. Nay không phải trọng điểm, hắn hành động lực cùng đối nữ tính tôn trọng, mới là ta đáp ứng hắn trọng điểm. Quản Tinh Đồng nói những lời này thời điểm thực nghiêm túc, rốt cuộc, thế giới này đối nữ tính ác ý tóm lại là nhiều quá đối nam tính. Ở có điều kiện dưới tình huống, ta càng nguyện ý lựa chọn một cái tôn trọng ta nam nhân. Ở một đoạn hôn nhân, so với không yêu, không tôn trọng mới là lớn nhất ác ý. Hắn tôn trọng ngươi, chẳng sợ không yêu, cũng sẽ không xuất quỹ. Nàng tuổi này, cha mẹ sớm chút năm cũng đã triệu tập an bài nhiều lần thân cận. Nhưng đối phương không một hàng đầu mục đích chính là kết hôn sau phải chạy nhanh sinh hài tử, thậm chí ở Quản Tinh Đồng nói lên chính mình công tác khi, đối phương còn yêu cầu nàng vì gia đình thỏa hiệp. Nàng liền không thích nghe, dựa vào cái gì ở hôn nhân thỏa hiệp đệ nhất vị vĩnh viễn đều là nữ nhân. Nàng phía trước cũng cùng James thảo luận qua cái này đề tài, đối phương chưa bao giờ sẽ nhất ý cô hành, từ đầu tới đuôi đối nàng đều biểu hiện thực tôn trọng, hết thảy tiền đề là yêu cầu hai người cam tâm tình nguyện mới được. James trả lời rất đơn giản, hôn nhân là hai người cấu trúc cái gia viên, mà cũng không là vì cho nhau hủy khuất nhân nhượng bởi vì tuổi tới rồi ghé vào cùng nhau. Đây là nàng sở hướng tới hôn nhân. Trước hai ngày nàng đã mang theo James về nhà, cha mẹ lúc ấy thực giật mình, như thế nào cũng chưa nghĩ đến, nữ nhi cư nhiên phải gả cho một cái người nước ngoài. Nhưng cùng James hàn huyên không đến 10 phút, hai vị lao nhân cũng đã cười đến không khép miệng được. James nói cho Quản Tinh Đồng cha mẹ, chỉ cần bọn họ một nhà không chê, kết hôn sau điều kiện cho phép, hắn nguyện ý trở thành một vị địa đạo hoa hạ con rể. Này còn có cái gì không hài lòng? Hai vị lão nhân chỉ có Quản Tinh Đồng như vậy một cái khuê nữ, dêm trước mắt độc thân, mặt trên cũng không có cha mẹ. Về sau hai người hài tử có thể có hai cái tên, tiếng Trung tên đi theo thê tử họ, tiếng Anh tên liền đi theo hắn họ, một chút đều không ngại ngại. Như vậy hảo con rể, nơi nào tìm đi? Nhà nàng khuê nữ quả thực chính là đi rồi đại vận. Chương 327 lười biếng. Đêm đó, Thẩm Ngọc liền hỏi Dêm, có phải hay không vì bắt được hoa hạ thẻ xanh, mới cùng Quản Tinh Đồng ở bên nhau. Dêm lại kinh ngạc nhìn Thẩm Ngọc, ngươi vì cái gì sẽ như vậy tưởng. Ta đối đại hôn nhân chính là thực trung thành, hơn nữa nàng là một vị thực xuất sắc nữ tính. Thẩm Ngọc biết hắn không phải mang theo khác mục đích, cũng liền an tâm rồi. Chín Quyết Sơn, Khương Du ở bể bơi phao tắm, bên người Tú Tú mang theo nữ nhi cũng ở, tiểu cô nương nằm ở thổi phồng thiên nga bên trong. Đây là nhi đồng định vòng, mềm mại cẳng chân ở trong nước phủi đi, rất là đáng yêu. Bọn nhỏ lớn lên thật là nhanh. Tú Tú cảm khái, ta sinh sôi bị này ba cái hải tử cấp bức già rồi. Ngươi mới bao lớn tuổi liền nói lão, tỷ của ta hiện tại còn cảm thấy chính mình tuổi trẻ đâu. Khương Du giận cười. Đại ni tỷ bảo dưỡng vẫn luôn đều thực hảo, nhìn không nhiều lắm biến hóa, ngươi cũng tương đương không tồi. Khương Du dựa vào bên cạnh cái ao, nhìn phía trước cách đó không xa Lục Ý giặt rào, phu thê sinh hoạt hài hòa. Còn tưởng lao đến nhiều mau, Lâm Tạ đối với ngươi không hảo a? Hảo đâu, bất quá từ có nha nha, ta vị trí đến rửa sau một bước, bọn họ cha con hai cảm tình kia mới kêu thân mật. Ngoài miệng nói như vậy, lại không có ghen ghét, trong nhà hai cái gia tiểu tử, nữ nhi nha nha ngoan ngoãn mềm mại có hiểu chuyện, tự nhiên thâm đến hai vợ chồng yêu thương. Người lão công vị trí, không cũng rửa sau một bước. Rồi tay nhéo nha nha tay nhỏ, mềm mụt, làm người tâm đều đi theo hóa. Nói cũng là... Tú Tú ha ha cười, ngươi thật không tính toán muốn. Đều bao lớn tuổi còn muốn, lớn tuổi sản phụ, hơn nữa một cái nhi tử là đủ rồi, muốn như vậy nhiều làm cái gì. Khương Du đối này cũng không có bất luận cái gì chấp niệm, người cả đời này, có thể thiếu thao điểm tâm, cũng đừng cho chính mình ngột ngạt. Này như thế nào có thể kêu ngột ngạt đâu, ta hiện tại bộ dáng này thật tốt, ba cái bảo bối. Phần 189. Quê quán chân núi thúc trong nhà 12 cái hài từ đâu, ngươi thử xem. Khương Du buồn cười. Ai, nói cũng là. Tú Tú thở dài, chân núi thúc cùng thím là thật sự thực có khả năng, chính là lại có thể làm, cả nhà cũng đều chỉ có thể ăn cái lửng dạ. Ngươi nói sinh như vậy nhiều hài tử làm gì, tuy nói ở cái kia niên đại, hài tử lớn đích sắc có thể xuống đất tránh công điểm, nhưng nuôi sống 12 cái hài tử, này cũng không phải một việc dễ dàng, nhìn một cái bọn họ hai vợ chồng, mới bao lớn tuổi, liền như vậy già rồi. Lúc ấy không có gì hoạt động giải trí, buổi tối cơm nước xong. Không sai biệt lắm liền toàn ổ chăn ngủ, đèn dầu cũng không bỏ được điểm, nhưng không phải dư lại về điểm này sự tình. Trong đầu chỉ sợ cũng không có áp dụng thi thố chuyện này, hai tử tự nhiên là một đám ra bên ngoài nhảy. Ha ha ha. Tú Tú ngửa đầu cười to, giơ tay hướng về phía Khương Du liêu một phen thủy, ngươi nói chuyện thật hơn. Tình hình thực tế, cái gì hơn không hơn, đều ba cái hài tử mẫu thân, còn chăng cái gì ngây thơ. Khương Du dựa vào bên cạnh, lười biếng nói. Lòng ta sao tưởng. Nhưng ta sẽ không nói ra tới nha. Muộn tao. Ngươi miệng thật độc. Tú Tú bị nàng cấp nói đùa. Đùa giỡn qua đi, Tú Tú ghé vào bể bơi biên, nhìn nữ nhi không biết mệt mỏi ở bên cạnh chơi thủy. Gót chân nhỏ lập tức đều không chịu ngồi yên, Phí Đô Đô khuôn mặt nhỏ thượng mang theo vui vẻ tươi cười. Ta nghe nói Tiểu Xuyên trong công ty có tân kịch, thỉnh Quan Minh Nguyệt viết, Tô Âm Âm cũng tiến tổ. Quan Minh Nguyệt là ai? Khương Du đối cái này vòng cũng không hiểu biết, mặc dù Khương Xuyên hiện tại là giải trí công ty lão bản trung tân quý. Không phải đâu. Tú Tú hơi giật mình, chúng ta quốc nội lừng lẫy nổi danh nữ biên kịch, nàng viết mười mấy bộ kịch bản, sách vở đại bạo, năm nay khai năm tuần cây hoè ngõ nhỏ chính là nàng viết, năm trước kỳ nghỉ hè một thế hệ tể phụ cũng là nàng viết, trước hai năm hồng thấu cả nước về tổ nữ nhân đồng dạng là nàng tác phẩm. Khương Du này tam bộ kịch đều xem qua, hiện đại, dân quốc cùng cổ trang kịch, tam bộ cao danh tiếng bạo khoản nhiệt kịch, cư nhiên xuất từ một người tay. Ta xem TV, nhưng cho tới bây giờ sẽ không đi chú ý biên kịch là ai. Khương Du ngày thường cũng không quá xem TV, mặc dù là xem, cũng rất ít đi chú ý biên kịch thậm chí đạo diễn là ai. Lần này tân kịch là một đời trường ca, ta rất chờ mong. Không phát hiện ngươi như vậy ai xem phim truyền hình A. Khương Du buồn cười nhìn Tú Tú, sinh ý không tốt. Phi phi phi, hư không linh tốt linh. Tú Tú ra vẻ nhổ nước miếng, sinh ý hảo đâu, trong tay đều đè ép rất nhiều đơn đặt hàng. Hôm nay nếu là ngươi không kêu ta, ta còn là ở phòng làm việc đợi. Ngươi biết đến. Hiện tại trong nhà ba cái hài tử, ta giống nhau không tiếp cấp đơn, ngày thường thời gian vẫn là thực đầy đủ, rảnh rỗi không xem TV làm gì. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên vẫn là cái TV mê. Rời đi hồ nước, ở bên cạnh bờ cắt ghế ngồi xuống, cầm lấy trên bàn nước trái cây uống lên hai khẩu, đem nha nha bế lên đến đây đi, phao lâu lắm không tốt. Tú Tú ôm khuê nữ đi lên, tiểu nha đầu ở mụ mụ trong lòng ngực lao thẳng tới đằng, hiển nhiên là không chơi đủ. Nha nha ngoan, chúng ta uống nước trái cây. Chờ lát nữa lại đi xuống chơi. Hảo. Tiểu cô nương nghe được còn có thể tại trong nước chơi, ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh trên ghế nhỏ, phùng một ly nước trái cây uống. Viên lộc cục đen nhánh mắt to còn luyến tiếp rời đi bể bơi. Người công tác rảnh rỗi. Tạm thời là, tân hạng mục ở sang năm. Người này công tác có giãn cũng quá lớn. Tú Tú có chút hâm mộ. Khương Du đưa cho nha nha một mảnh dưa hấu, nhìn tiểu cô nương ăn dưa hấu văn bát cổ tĩnh bộ dáng, lệnh nhân tâm sinh vui mừng. Đó là ngươi chưa thấy qua ta không đạn thời điểm, mấy tháng đều hồi không được một chuyến ra. Đảo cũng là. Cấp khuê nữ lao đi khỏe miệng dưa hấu nước, đôi tay gối lên sau đầu. Đúng rồi, nhiều chút thời gian ta muốn ra ngoại quốc mới thêm tuần lễ thời trang. Mang theo tác phẩm đi. Khương Du hỏi. Không phải, ta trước mắt tác phẩm còn có chút khiếm khuyết, khả năng cùng ta tự thân vấn đề có quan hệ, ở thiết kế phương diện phóng không khai. Lần này là chịu mời tham gia, đồng hành mời ta. Có thể đi nhìn xem. Nhiều tiếp xúc một chút nước ngoài đông đảo thời trang đại tú, đối với ngươi cũng sẽ có không ít linh cảm. Liên tưởng những cái đó áo quần lỗ lăng. Tú Tú nói lên cái này tổng cảm thấy thực bất đắc dĩ, nàng phía trước cũng ở trên TV xem qua một ít nước ngoài tú, những cái đó quần áo quả thực lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối, loại này quỷ dị trang phục thật sự có thể xuyên đi ra ngoài. Quá có dũng khí đi. Khương Du mặt mày mỉm cười, vứt bỏ ngươi loại này ý tưởng. Có Tú chẳng những cái đó quái dị phục sức. Chỉ là dùng để triển lãm thiết kế sư lý niệm hoặc là nhãn hiệu khái niệm, đồng thời cũng sẽ dùng loại này độc đáo phong cách tới hấp dẫn truyền thông chú ý, vì chính mình nhãn hiệu gia tăng chú ý độ. Về phương diện khác cũng sẽ cấp khác thiết kế sư từ giữa hấp thu linh cảm. Thông thường loại này sâu thời trang đều có chính mình chủ đề, cái này chủ đề mới là quan trọng nhất. Đương nhiên ngươi ý nghĩ cũng muốn mở rộng một chút, những cái đó áo quần lỗ lăng, vẫn là có người thích, tỉ như ở nào đó riêng chủ đề trong yến hội, tổng có thể bác người trong mắt không phải. Lần này ngươi đi đâu? Milan. Kia nhưng thật ra đáng giá đi một chuyến. Chương 328 phát hiện kịp thời. Milan tuần lễ thời trang tương đối có khuynh hướng truyền thống, trọng điểm là xông ra nhãn hiệu đặc sắc. Ngươi hiện giờ chính mình khai phòng làm việc, muốn đi lâu dài, liền phải có chính mình quy hoạch, hoặc là cho chính mình một cái chuẩn xác định vị, hoặc là hoàn toàn không câu nệ với một cách. Nếu là có điều kiện nói, Paris bên kia đi vừa đi đi, bên kia tuần lễ thời trang, cơ bản chính là tiếp theo quý hướng gió xu thế. Ta sẽ thử xem. Tú Tú suy nghĩ sâu xa sau gật gật đầu, bất quá Paris bên kia ta không có nhận thức bằng hữu, nếu muốn đi xem Tú nói, vẫn là có rất lớn cơ hội. Tú Tú cũng phát hiện, Khương Du cơ hồ cái gì lĩnh vực đều hiểu một ít, khả năng không thể nói tinh thông, lại tổng cho nàng mang đến không ngừng kinh hỉ. 7 tháng thời tiết, nói được thượng nóng bức. Đặc biệt là tới gần giữa trưa ánh mặt trời nướng nướng đại địa, đi chân trần đi ở nhựa đường trên đường, đều có đem người nướng tiêu tư thế. Chín khuyết sơn lại rất râm mát. Gió nhẹ từ mãn sơn bóng râm ran xuyên qua, nhiệt khí bị ngăn cách bên ngoài, chỉ còn lại mát lạnh phất qua gương mặt. Người bên này mùa hè hoàn toàn không cần khai điều hòa nha. Tú Tú nằm ở bờ các ghế, toàn thân hưởng thụ. Đích xác, buổi tối mở ra cửa sổ ngủ còn sẽ có chút lạnh. Mùa đông cũng không cảm thấy lạnh, gió lạnh bị này đó thụ ngăn cản hơn phân nửa. Khương Du đối cái này phòng ở là cực kỳ vừa lòng. Tử Hy buổi tối hồi bên này. Xem chính hắn, có đôi khi đi lão gia tử bên kia ở, nhỏ nhất tôn tử sao, tự nhiên muốn càng được sủng ái. Ta xem cũng là, hắn cháu trai đều so Tử Hy hơn mấy tuổi đâu. Nghĩ đến điểm này, Tú Tú liền cảm thấy buồn cười, bối phận chính là thật đủ đại. Cho nên a, lão tới tử kỳ thật ở phương diện này, nhiều ít có chút xấu hổ. Không thấy được đi. Ta nhìn Yến Tư ra thực hưởng thụ người khác xưng hô hắn trưởng bối bộ dáng. Khương Du nhấp môi, sau đó khẽ cười nói, có lẽ đi. Nhà nàng lao công, đích xác ở nào đó thời điểm, sẽ đặc biệt ác thú vị. Hiện giờ hắn cùng Hạ Hân là anh em của trèo, trong lén lút ngẫu nhiên sẽ cầm bối phận nói giỡn, nghe hai người ngươi tới ta đi, đảo cũng có hứng thú. Tới gần hoàng hôn, nhiệt độ không khí dâm mát, Tú Tú mang theo nữ nhi chuẩn bị rời đi. Mụ mụ, chúng ta khi nào lại đến gì trong nhà chơi nha? Tiểu cô nương ngoan ngoãn ôm mụ mụ cánh tay, mềm mại hỏi. Khương Du ở bên cạnh nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, nha nha tưởng khi nào tới đều có thể, A Di vĩnh viễn hoan nghênh ngươi. Tiểu cô nương cao hứng hai mắt vụt sáng lên, cảm ơn A Di. Thật ngoan. Tú Tú cười hết sức vui mừng, ở nhà ngươi đãi không đến một ngày, tính tình liền bắt đầu dã. Tiểu cô nương sao, nơi nào hiểu được như vậy nhiều đạo lý, hài tử có chính mình trưởng thành quỹ đạo, ngươi có thể ở bên cạnh ngẫu nhiên sửa đúng một chút. Lại không thể mạnh mẽ cho nàng quy hoạch tương lai lộ. Ta hiểu. Tú Tú gật đầu, đây chính là trong nhà bảo bối của cưng, lão đại che chở, nàng ba càng là đem nàng phụng ở lòng bàn tay, lão nhị ngẫu nhiên sẽ ghen, cũng không có biện pháp, tranh bất quá. Đừng làm hài tử cảm thấy nặng bên này nhẹ bên kia. Ta minh bạch. Ngươi khả năng không quá minh bạch. Khương Du nắm nha nha tay, cùng Tú Tú hướng ga ra đi, bọn nhỏ tâm tư đều là mẫn cảm, không cần đối hài tử nói cái gì ngươi là ca ca, nên nhường muội muội. Này đối hải tử tới nói, là không công bằng. Này cũng sai rồi. Tú Tú có chút không hiểu biết, ca ca không phải hẳn là nhường đệ đệ muội muội sao. Tự nhiên là không đúng. Khương Du bất đắc dĩ nhìn nàng, thân huynh đệ tỷ muội chi gian, cái gì là hẳn là, cái gì là không nên. Tuyệt đại đa số cha mẹ nói ra những lời này, đơn giản chính là sợ phiền toái, tiến tới áp dụng nhất bất việt phương pháp. Chính là bồi dưỡng hải tử chính xác quan niệm, tuyệt đối không thể bởi vì phiền toái liền mặc kệ. Không có ai quy định. Đại liền nhất định phải nhường tiểu nhân. Loại tình huống này phát sinh nhiều, đại cái kia trong lòng sẽ sinh ra một loại không cân bằng, thậm chí sẽ cảm thấy chính mình ở cha mẹ trong lòng không bị coi trọng, thậm chí còn khả năng đối đệ đệ muội muội sinh ra một loại chán ghét trong lòng. Như vậy nghiêm trọng. Tú Tú trong lòng lộp bộp lập tức. Nàng từ sinh xong bào thai, liền thường xuyên cùng trưởng tử nói những lời này. Ở nàng xem ra, đây là bình thường nhất bất quá, nhà ai cha mẹ đều sẽ nói. Ngươi đều sẽ không đặt mình vào hoàn cảnh người khác đứng ở hài tử lập trường suy xét sự tình sao. Khương Du bất đắc dĩ, phải làm đến công bằng A. Ta vẫn luôn đều thực công bằng A, ai cũng không chịu ủy khuất. Khương Du cảm thấy chính mình thật sự muốn cùng Tú Tú hảo hảo tâm sự. Có lẽ ngươi cảm thấy như vậy không thành vấn đề, nhưng này chỉ có thể thuyết minh Lâm Dương hiểu chuyện. Hài tử kỳ thật thực hảo hiểu, ngươi làm được công bằng, Lâm Dương tự nhiên càng vui cùng đệ đệ muội muội chia sẻ đồ vật của hắn. Bị cha mẹ buộc chiếu cố đệ đệ muội muội. Không bằng hắn tự nguyện tới càng tốt. Tú Tú không khỏi lâm vào trầm tư, một hồi lâu, mới ở nha nha trong thanh âm phục hồi tinh thần lại, ta biết nên làm như thế nào. Đêm đó về đến nhà, đại nhi tử Lâm Dương đã tan học, lúc này đang ở chính mình trong phòng làm bài tập. Tiểu nhân còn lại là ngồi ở phòng khách thảm thượng chơi tiểu xe lửa, bên cạnh Lâm Tạ nhìn. Hai vợ chồng liền Khương Du nói, từ trước khi dùng cơm thảo luận đến ngủ trước, đều cảm thấy Khương Du quan niệm thật sự thực đặc biệt. Lâm Tạ chính mình là trường học người sở hữu. Tuy nói không cho bọn học sinh đi học, khá vậy tự nhận đối với bọn nhỏ là hiểu biết. Hắn cho rằng ca ca nhường đệ đệ muội muội này bản thân liền không có gì sai, chính là lại thật sự xem nhẹ hài tử ý tưởng. Khương Du nói không sai, nay thật là một loại sợ phiền toái trong lòng, rõ ràng chỉ cần một phương nhường thỏa hiệp là có thể kết thúc sự tình, vì cái gì còn muốn phiền toái đi cấp hài tử giải thích một ít phiền toái sự tình. Nhưng giáo dục hài tử, duy độc không thể sợ phiền toái. Đích xác, thân huynh đệ tỷ muội không có ai hẳn là nhường ai. Lại cũng ai đều hẳn là nhường ai, về sau hai ta cũng đừng cùng Lâm Dương nói nhường đệ đệ muội muội nói, hắn trưởng thành, cũng có ý nghĩ của chính mình, Lâm Dương là hai ta hài tử, hắn biết chính mình như thế nào làm, chúng ta đừng cho hắn bất luận cái gì áp lực. Ân. Mà Lâm Dương trải qua mấy ngày, cũng thật là phát hiện điểm này. Mấy năm nay đệ đệ muội muội sau khi sinh, cha mẹ tổng nói hắn là ca ca, hẳn là nhường đệ đệ muội muội, ban đầu Lâm Dương cảm thấy một chút vấn đề đều không có. nhưng theo cha mẹ nói số lần một nhiều, Lâm Dương liền cảm thấy chính mình không bằng trước kia chịu cha mẹ yêu thương. Nhưng là cũng không có biện pháp, ai làm đệ đệ muội muội tuổi còn nhỏ đâu, ông ngoại bà ngoại đều nói, hắn khi còn nhỏ, cha mẹ đối hắn cũng là tốt như vậy. Lâm Dương có đôi khi sẽ cảm thấy, chẳng lẽ từng năm lớn lên, cha mẹ đối hắn ái liền sẽ biến thiếu sao? Hắn thực thích đệ đệ muội muội, nhưng nghe được ba mẹ nói nhường thời điểm, trong lòng khẳng định là hủy khuất. Chờ nhận thấy được cha mẹ chuyển biến sau, Lâm Dương trong lòng về điểm này biệt nữ thực mau liền tan thành mây khói, ba mẹ vẫn là yêu thương hắn. Mà trong nhà cái kia tiểu bá vương đừng nhìn tuổi con nhỏ, lại có mông lung tranh sủng ý thức, bị cự tuyệt vài lần lúc sau, buồn rầu vài lần. Chỉ là ở bị Lâm Tạ Sách theo trong lén lút giáo dục quá rất nhiều lần lúc sau, nay tiểu bá vương mới ngừng nghỉ.